Tinh Quang đúng lúc đẩy ra ca khúc Olympic thứ hai. Tin tưởng mình. Giai điệu vang dội cùng kích động lòng người vừa vang lên, mọi người lại cảm thấy vững vàng. Giữ nguyên tiêu chuẩn cao trước sau như một của Luyến Tuyết Ái Tửu. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa từng đau xót lấp đầy ký ức đơn giản là thủy chung tin tưởng liều mạng đọ sức mới có thể thắng lợi. Bài hát này do Thiên Vương Rock and Roll Dương Đại Khôn Trung Quốc hát chính, một đám minh tinh nam tính tràn ngập hormone giống được cao giọng la theo, bối cảnh là bóng dáng các vị dũng sĩ Olympic đang thi đấu ở trên sân. Cứ như là bài hát này, muốn thành công thì phải cố gắng, phấn đấu mới có thể thắng lợi. Chỉ có tin tưởng mình, còn có thể vượt qua bản thân. Chỉ có tin tưởng mình, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Bài hát này lại một lần nữa vang dội toàn thế giới. Rất nhiều ngoại quốc dân mạng buồn bực, vì sao gần nhất luôn là bị Tinh Quang chiếm bình phong. Lúc trước có Kỳ Khai Đắc Thắng, về sau có Thần Khúc, Tiểu Bình Quả, hiện tại lại tới một bài Tin Tưởng Mình. Mỗi tháng một ca khúc, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Buồn cười nhất chính là đội ngũ biểu tình ra oai ở châu U lại xem bài hát này như Bergamer, phải tin tưởng mình, kiên trì sẽ có thể thắng lợi. Kết quả toàn bộ đội ngũ biểu tình vô cùng phấn khởi, giống như muốn lên chiến trường vậy, khiến cho chính phủ các nước đau đầu muốn nứt. Dân mạng Nhật Bản lại bị chua một lần nữa. Đẩy ra nhiều ca khúc Olympic như vậy, năm nay là các ngươi Olympic, hay là Nhật Bản chúng ta Olympic? Ngoại trừ đẩy ra ca khúc Olympic thứ hai, một trong năm phim truyền hình lớn của Tinh Quang. Danh Nghĩa Nhân Dân cuối cùng cũng chiếu. Đây là một bộ phim truyền hình đề tài chính trị chống tham nhũng. Trên thực tế nếu không phải là treo tên tuổi Tinh Quang, bộ phim truyền hình này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, thậm chí không bắn dậy nổi một chút bọt nước. Cho dù được bầu là năm bộ phim lớn của Tinh Quang, nhưng nó cũng là bộ phim có giá trị chờ mong thấp nhất. Nhưng mặc dù như thế, tỷ lệ người xem khi phim truyền hình phát sóng vẫn đạt đến 2%, dù tỷ lệ người xem không bằng tỷ lệ người xem phát sóng của những cái khác, nhưng vô cùng làm cho người liếc mắt. Đây cũng là ưu thế Tinh Quang kinh doanh lâu dài mới lấy được. Căn cứ số liệu thống kê mới nhất, năm ngoái, tỷ lệ người xem bình quân Tinh Quang cao hơn tên thứ hai là 0,5%, Giờ Vàng Buổi Tối mạnh hơn, cao hơn tên thứ hai 1%. Phim truyền hình cũng mang ý nghĩa giống vậy, phát ở Tinh Quang hay phát ở truyền hình khác cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên mặc dù là một phim truyền hình chống tham nhũng không được hoan nghênh, Tinh Quang vẫn cân được như cũ. Lúc này, An Nhiên là một vị nữ nhân trẻ tuổi thời thượng ở Mado, bình thường thích nhất theo các bộ phim, nhất là phim truyền hình của Tinh Quang, chất lượng bình thường đều rất cao. Nhất là phim truyền hình mình đẩy ra, đều khiến nàng muốn ngừng theo mà không được. Sau Võ Lâm Ngoại Truyện 3 và Chung Cư Tình Yêu 3 đẩy ra nàng liền theo, hiện tại hai bộ phim truyền hình kinh điển này vừa mới phát sóng xong, lại không có phim truyền hình nào hay, nàng đành phải quay lại đài Tinh Quang. Sau khi xem những bộ phim truyền hình chất lượng cao, nàng không hứng thú lắm đối với những phim truyền hình khác. Nghe nói đêm nay phát sóng phim truyền hình chống tham nhũng, không biết có hay không. An Nhiên tự nói, trên thực tế cũng không ôm hy vọng gì. Bởi vì phim chống tham nhũng đều là những cái như cũ, khiến cho nàng vừa xem chỉ muốn đi ngủ. Hơn nữa đối với phái nữ thời đại mới như nàng, chống tham nhũng ủng hộ liêm chính cái gì cũng quá xa vời với nàng, thực sự không làm sao có hứng nổi. Nếu như không phải phim những đài truyền khác quá phế, nàng cũng muốn đổi đài. Đúng lúc này, Danh Nghĩa Nhân Dân chiếu. Trời xanh thăm thẳm trên đầu, trong tim một lòng tâm niệm. Đâu phải tuổi nhỏ vô tri, chẳng qua không sợ thử thách. Ca khúc chủ đề mở đầu, lập tức hút vào lỗ tai nàng. Nghe thật là hay. Đoán chừng lại là Luyến Tuyết Ái Tửu ca. An Nhiên suy đoán. Trên thực tế, chỉ cần là phim truyền hình và điện ảnh Tinh Quang đẩy ra, cơ bản đều là bài hát Luyến Tuyết Ái Tửu sáng tác phối nhạc, nghe xong liền vô cùng sáng chói mà kinh điển. Chính vì vậy, chất lượng phim điện ảnh truyền hình bọn họ cứ tăng lên một đoạn. Nghĩ đến ca khúc liền nghĩ đến phim truyền hình, nghĩ đến phim truyền hình lại nghĩ tới ca khúc, để cho người ta hết sức khắc sâu ấn tượng. Ở trong mắt người khác, Luyến Tuyết Ái Tửu và Tinh Quang đã buộc chung một chỗ thật chặt, không thể tách rời. Cho nên, đài truyền hình Tinh Quang thu nạp một đám mê ca nhạc khổng lồ, biến thành một trong những đặc sản của đài truyền hình. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều bị bài hát này hấp dẫn, bấm vào Tinh Quang. Chiếu những cảnh quay viện kiểm sát, đồng chí cục chống tham nhũng phá án và bắt giam cẩn thận từng chút hiện ra trên màn ảnh, thật giống như bên trong ca khúc hát. Một hai câu nói vô tình, nghi hoặc trong lòng ta tan biến. Một loại xúc động lạ lùng, kêu ta không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, trên màn ảnh khóa chặt ở một đám nhân viên công tác viện kiểm sát mặc đồng phục đứng thẳng tắp kiêu ngạo. Sau lưng là viện kiểm sát trang trọng nghiêm túc, còn có quốc huy chiếu lấp lánh. Chỉ cần chân tướng rõ ràng, tất cả không thẹn lương tâm. Ca khúc và phim truyền hình hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bài hát này quá êm tai, ta cảm thấy đây thực sự là ca khúc của viện kiểm sát. Hình như dùng ở tòa án cũng phù hợp. Về sau chống tham nhũng ủng hộ liêm chính, ta sẽ nhớ kỹ bài hát này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khen không dứt miệng. Trong tiếng nghị luận mọi người, nội dung cốt truyện phim truyền hình bắt đầu trải rộng ra, vừa bắt đầu đã tiến vào một vụ án mục nát. Tổng cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Bắc Kinh đã tiếp nhận tố cáo xác thực, trưởng phòng bộ ủy Triệu Đức Hán nào đó ở Bắc Kinh dính líu vụ án nhận hối lộ khổng lồ, phó thị trưởng Đinh Nghĩa Trân thành phố Kinh Châu tỉnh Hán Đông cũng có liên quan đến vụ án đó, sở trưởng sở trinh sát tổng cục phản tham Hầu Lượng Bình yêu cầu cục trưởng Trần Hải cục phản tham Viện Kiểm sát Hán Đông phối hợp hành động với phía Bắc Kinh hợp tác điều tra. Câu chuyện bởi vậy triển khai. Câu chuyện phân chia ba tuyến, trong đó hai tuyến chủ yếu nhất theo thứ tự là sở trưởng sở trinh sát cục phản tham Hầu Lượng Bình điều tra sự kiện Triệu Đức Hán tham ô nhận hối lộ. Một tuyến khác chính là ở trong chính phủ thương thảo phương thức xử lý phó thị trưởng Đinh Nghĩa Trân. An Nhiên tương đối cảm thấy hứng thú là tuyến Hầu Lượng Bình điều tra Triệu Đức Hán. Nhất là bọn họ đối thoại vô cùng thú vị, đặc biệt hấp dẫn người. Nói ví dụ như, một màn sở trưởng sở trinh sát cục phản tham Hầu Lượng Bình vào nhà điều tra Triệu Đức Hán này. Triệu Đức Hán, các ngươi bắt tham quan, tại sao lại bắt đến chỗ này của ta? Có tham quan nào có thể sống ở nơi quỷ quái này chứ? Chỗ ta là nhà cũ, đến thang máy cũng không có. Nếu như tham quan có thể sống ở nơi này, vậy thì nói thật, dân chúng không thể không bắn một tràng pháo chúc mừng. Hầu Lượng Bình, ngươi thật là đủ nghèo, một bát mì này là đã đối phó xong cơm tối rồi. Triệu Đức Hán, dân chúng Trung Quốc, không phải là sống qua ngày như vậy sao? Hầu Lượng Bình, ngươi cũng không phải dân chúng, ngươi là trưởng phòng. Triệu Đức Hán, trưởng phòng tính là cái gì chứ? Ở Bắc Kinh ném một cục gạch xuống, có thể đập đến một đại trưởng phòng. Hầu Lượng Bình, nhưng trưởng phòng ngươi lại không giống vậy, quyền lực lớn. Ta cũng nghe người ta nói, cầm một bộ trưởng đổi với ngươi, ngươi cũng không đổi đúng không? Triệu Đức Hán, quyền lực lớn nhỏ đó đều là vì nhân dân phục vụ, có quyền có thể tùy hứng. Ta không phải nói ngươi, đồng chí này, tư tưởng giác ngộ ngươi, thật sự phải nâng cao. Hầu Lượng Bình, nói hay lắm, có nghe hay không? Có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu lợi riêng tư, đúng không? Đối thoại bọn họ vô cùng đặc sắc. Các ngươi bắt tham quan, tại sao lại bắt đến chỗ này của ta? Có tham quan nào có thể sống ở nơi quỷ quái này chứ? Nếu như tham quan sống ở nơi này, vậy thì nói thật dân chúng, không thể không bắn một tràng pháo chúc mừng. Ngài là đủ nghèo khó, một bát mì này là đã đối phó xong cơm tối rồi. Dân chúng Trung Quốc không phải là sống qua ngày như thế này sao? Ở Bắc Kinh ném một cục gạch xuống, có thể đập đến một đại trưởng phòng. Có quyền có thể tùy hứng sao? Có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu lợi riêng tư. Đây đều là những câu vàng. Nhất là vị lão diễn viên không nổi tiếng đóng vai Triệu Đức Hán, mọi cử động giản dị tự nhiên. Khi ăn mì và muối tỏi, ăn được đặc biệt ngon, nhìn cũng muốn đói bụng. Trong lòng An Nhiên còn sinh ra một hoài nghi, Hầu Lượng Bình có phải bắt nhầm người hay không? Trưởng phòng Triệu Đức Hán nghèo khó như vậy, mặc cũng là áo lông phổ thông, ở trong căn nhà cũ, ăn mì và muối tỏi, làm sao có thể là tham quan? Ở trong lòng của nàng, tham quan đều là bụng phệ. Tóc bóng loáng, cặp mắt lé kim. Đồng hồ trên tay giá trị hơn mấy trăm vạn, mở miệng ngậm miệng đều là một đống dầu mỡ tiếng phổ thông, để cho người ta gặp một lần là ghét bỏ ngay. Kết quả vị trưởng phòng có vẻ như tham quan trước mắt này, thoạt nhìn giống như một dân chúng. Làm cho nàng thực sự không cách nào vẽ dấu bằng cùng với tham quan. An Nhiên tiếp tục xem. Đối thoại hai người thật là quá kinh điển. Ta nói các ngươi nghi ngờ ta, rốt cuộc có căn cứ gì? Có quyền lực thì có thể hủ bại sao? Nói thật với các ngươi, ta ở vị trí này, người đố kỵ ta rất nhiều, muốn thấy ta làm trò cười cho thiên hạ, vậy cũng rất bình thường, tình hình ta ngày hôm nay, các ngươi đều thấy được, ta khuyên các ngươi, đừng mất công nữa, đều chưa ăn cơm đúng không? Nhanh đi về ăn cơm đi. Ai cũng không thể khiến ngươi làm trò cười cho thiên hạ, phàm là làm trò cười cho thiên hạ, tất cả đều là tự tìm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, làm cha mẹ đều như thế, ai cũng không muốn hài tử thua ở điểm xuất phát, đúng không? Nói hài tử của ta, học phí bổ túc một năm đã đến 3-4 vạn. Vậy cũng phải đầu tư, cho nên chúng ta làm cha mẹ, đều phải khổ mình. Mấy câu đối thoại đơn giản, đem đặc tính cha mẹ Trung Quốc tiến vào, An Nhiên tràn đầy đồng cảm. Nàng đã 28 tuổi, trong nhà đều bận rộn thúc giục cưới. Nhưng nàng luôn đủ loại từ chối, chủ yếu là sau khi kết hôn bọn họ lại muốn kêu sinh hài tử, nhưng nàng không muốn sinh. Một điểm mấu chốt nhất là nuôi hài tử áp lực quá lớn, sẽ phá hư cuộc sống của nàng. Trước khi hài tử chưa ra đời thì phải mua nhà an cư, tuổi còn trẻ đã gánh vác một đống nợ nần lớn. Sau khi sinh hài tử xong, chăm sóc hài tử cũng vô cùng vất vả, hơn nữa chỗ làm việc kỳ thị phụ nữ có con, bởi vì các nàng còn phải chăm sóc gia đình, không thể toàn tâm toàn ý công tác, muốn tìm công tác thật là khó, người cơ bản đã bị phế đi. không có thu nhập, địa vị phụ nữ ở gia đình giảm mạnh. Cuối cùng là có hài tử, vì không để hài tử thua ở điểm xuất phát, như vậy thì phải tham gia đủ loại trường luyện thi, hàng năm học phí bổ túc chi tiêu đều phải nuốt nàng một ngụm máu. Hài tử trưởng thành, muốn thành gia lập nghiệp, lại phải mua nhà cho nó. Chỉ là suy nghĩ một chút đã tê cả da đầu. Nàng không muốn trải qua cuộc sống vì hài tử cực khổ lao lực cả một đời giống như phụ mẫu kia. Cho nên bây giờ luôn trải qua cuộc sống độc thân quý tộc, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đây cũng là miêu tả về người trẻ tuổi thời nay. Không phải chúng ta không muốn kết hôn sinh con, mà là áp lực cuộc sống công việc quá lớn, cái gì cũng tăng chỉ có tiền lương không tăng, cái gì cũng cao chỉ có tiền lương không cao, chúng ta không có tư cách đi kết hôn sinh con. Câu chuyện chậm chạp tiến lên. Tuy tiết tấu thoạt nhìn không nhanh, nhưng An Nhiên lại xem say sưa ngon lành. Cảm thấy nội dung cốt truyện đấu trí đấu dũng với tham quan này rất có ý nghĩa, so với phim thần tượng ngốc bạch ngọt càng thú vị hơn. Trong phim, Hầu Lượng Bình lục soát xong nhà Triệu Đức Hán, lại điều tra văn phòng Triệu Đức Hán, cũng không thu hoạch được gì. Thấy thế nào, Triệu Đức Hán cũng giống như một đầy tớ nhân dân tốt chất phác vì nhân dân phục vụ. Cuối cùng, Hầu Lượng Bình lấy được lệnh lục soát, đi điều tra biệt thự tư nhân Triệu Đức Hán ở Bắc Kinh. Lúc này, ánh mắt Triệu Đức Hán bối rối rõ ràng. Thân thể đều yếu ớt, cuối cùng khi đến biệt thự chân cũng mềm nhũn, cần người vịn. Về sau, cuối cùng Hầu Lượng Bình lục soát ra rất nhiều tiền giấy ở mỗi một nơi trong biệt thự. Bất luận là vách tường hay là dưới giường, thậm chí ngay cả tủ lạnh đều có. Nhìn xem tràn đầy một phòng tờ màu đỏ, hiệu quả rung động thị giác có thể tưởng tượng được. Ô, cái này phải có một ức. Có thể tham như vậy. An Nhiên một tiểu nữ trung thực an phận hoàn toàn bị chấn động. Phải biết, Triệu Đức Hán chỉ là một tên trưởng phòng nho nhỏ mà thôi. Ở Bắc Kinh, ném một cục gạch xuống, có thể đập nát một trưởng phòng. Nhưng quan nhỏ như vậy, lại có thể tham nhiều tiền như thế, vậy người ở phía trên có thể tham bao nhiêu? Trong phim, bởi vì một câu nói sai mà cuối cùng Triệu Đức Hán bị bại lộ, sau đó sám hối, hầu trưởng phòng, tiền này một xu ta cũng không tiêu, không dám tiêu. Nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, sợ nghèo. Một phân tiền ở đây cũng không dám đụng. Lúc ngươi tham ô sao không nghĩ tới mình là hài tử nông thôn. An Nhiên không nhịn được nói ra miệng, giọng điệu tức giận. Vừa rồi xem trọng Triệu Đức Hán bao nhiêu, hiện tại lại thấy hận hắn ta bấy nhiêu. Tiếp đó, Hầu Lượng Bình cũng nói ra lời giống An Nhiên vậy. Đằng sau, Lâm Bắc Phàm còn thêm một nội dung cốt truyện nhỏ, đó chính là thời điểm người ta kiểm tiền giấy, bởi vì quá nhiều tiền, máy đếm tiền bị hỏng, lại gây nên tức giận bất bình cho đám người một lần nữa. Một bên khác, bởi vì đến bắt chậm, nên Phó Thị trưởng Đinh Nghĩa Trân lại thoát đi. Một người bị bắt, một người đang lẩn trốn. Còn có tranh phong trong quan trường, sinh thái quan trường đều nguyên chất nguyên vị hiện ra ở trước mặt mọi người, khiến mọi người xem rất là xúc động. Nhất là mỗi một diễn viên trong này đều là diễn viên gạo cội, kỹ năng diễn xuất đều có thể so với ảnh đế, nhiều người như vậy diễn cùng nhau, đưa người vào đến bên trong nội dung cốt truyện hoàn chỉnh, xem vừa hận lại vừa thoải mái. Sau khi phim truyền hình kết thúc, tỷ lệ người xem đột phá 3%. Cái này đối với tỷ lệ người xem ở Tinh Quang mà nói đã coi như là thấp, nhưng là tỷ lệ người xem phim truyền hình chống tham nhũng cao nhất từ trước tới nay. Một bộ phim truyền hình chống tham nhũng hay như vậy, chỉ tự xem không được, ta muốn giới thiệu cho mọi người. An Nhiên rất có cảm xúc. Nhưng khi nàng mở ra Internet, phát hiện rất nhiều người đều đang share cho. Danh nghĩa nhân dân. Danh nghĩa nhân dân. Quá hay, lúc đầu tưởng rằng một bộ phim truyền hình cốt truyện cũ mềm, không ngờ câu chuyện lại đặc sắc như vậy. Khi một bức tường tiền mặt thật dày bày ra, ta cũng kinh hãi. Trong đó tham quan Triệu Đức Hán thực sự là người gặp người hận, nhìn hắn trung thực, ăn mì ở nhà cũ, lúc đầu cho rằng là một quan tốt, không ngờ quan nhỏ cực tham, lại có thể tham đến 2 ức. Người như vậy mới có thể gạt người. Nếu đều sinh ra dáng vẻ tham quan, dần chúng ta còn dễ bị lừa gạt như vậy sao? Lúc ấy ta đều hận không thể, rút súng bắn chết hắn. Tham nhiều tiền như vậy cũng không dám dùng một phần, có đôi khi những người làm tham quan cũng thực sự đáng thương. Nếu đã không dám dùng, người tham nhiều như vậy làm cái gì? Không chỉ phạm tội lương tâm còn khó có thể bình an, cuối cùng còn phải ngồi tù. Thế nhưng Phó Thị trưởng Đinh Nghĩa Trân lại có thể trốn. Ca khúc chủ đề. Không thẹn với lòng. Cũng vô cùng dễ nghe. Mọi người cũng đang thảo luận, sung làm nước máy. Dù cho đến ngày thứ hai, rất nhiều người đều đang đàm luận. Danh nghĩa nhân dân. Hơn nữa thảo luận rõ ràng đều là người trẻ tuổi. Bọn họ cảm thấy bộ phim chống tham nhũng này không có nhiều lời nói rỗng tuếch như vậy, ngược lại bày ra chân thực đầu đuôi sinh thái quan trường chân chính, thể hiện ra tình hình tham ô và chống tham nhũng, để cho người ta được đưa vào trong đó, rất có cảm xúc. Cứ như vậy thông qua người trẻ tuổi, lại đảo ngược kéo theo cha chú đến quan tâm bộ phim truyền hình này. Một chút kim câu lửa. Trưởng phòng tính là cái gì chứ, ở Bắc Kinh, ném một cục gạch xuống, có thể đập đến một đại trưởng phong. Có quyền thì có thể tùy hứng. Có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu lợi riêng tư. Nhà ta đời đời kiếp kiếp là nông dân, ta là nhi tử nông dân, sợ nghèo. Lúc ngươi nhận tiền hối lộ, tại sao không nghĩ tới mình là nhi tử nông dân? Nông dân Trung Quốc nào xui xẻo như vậy, có được nhi tử xấu xa như ngươi? Còn có Hầu Dũng lão sư đóng vai Triệu Đức Hán cũng học. Tuy chỉ có hai tập, nhưng hắn ta hiện ra một người bề ngoài trung hậu trung thực, nửa người nghèo khó, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, thực ra quan nhỏ cực tham, hình tượng cán bộ mục nát không chỗ nào không tham, để cho người ta vĩnh viễn khó quên. Ngay cả Hầu Dũng lão sư cũng không ngờ bản thân mình học. Hắn ta đóng phim cả đời, nhân vật gì cũng đã thử qua, đáng tiếc cơ bản đều là vai phụ. Thế nhưng lần này, lại bởi vì kỹ năng diễn xuất của chính mình tỏa sáng tân xuân, trên tay rất nhiều lời mời, diễn cũng là vai diễn quan trọng, các xê còn không ít. Hầu Dũng lão sư cười khổ, khó trách nhiều lão bằng hữu đều muốn tham gia diễn phim của Tinh Quang như vậy, lúc này cuối cùng ta cũng hiểu. Đến buổi tối ngày thứ hai cùng một thời gian, rất nhiều người đều canh giữ ở phía trước TV xem. Danh nghĩa nhân dân. Phát sóng tỷ lệ người xem liền đạt đến 3% trở lên, sau hai tập kết thúc, tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 3,5%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 3,78%, rốt cuộc đạt đến mức bình quân của Tinh Quang. Trong nghề có người cảm khái, Tinh Quang không hổ là Tinh Quang, dù là phim chính kịch chống tham nhũng, cũng có thể quay được trình độ cao như vậy. Nhưng đã đến ngày thứ ba, thế mà tỷ lệ người xem này vẫn còn dâng lên. Tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 3,8%, tỷ lệ người xem cao nhất lại đột phá 4%, đạt đến 4,1%. Danh nghĩa nhân dân trở thành một phim nhiều tập mang tính toàn dân. Khán giả xôn xao, kinh bạo ánh mắt tất cả mọi người. Ai có thể ngờ đến, một bộ phim truyền hình đề tài chống tham nhũng lại có tỷ lệ người xem siêu cao như thế này. Có thể so với phim nhiều tập cao cấp. Hơn nữa xem, lại là người trẻ tuổi chiếm đa số. Thảo luận kịch liệt nhất cũng là bọn họ. Sung làm nước máy cũng là bọn họ. Ngược lại là cha chú tương đối cẩn thận chặt chẽ, chỉ xem không nói. Lại qua vài ngày, tỷ lệ người xem, danh nghĩa nhân dân, lại còn có thể dâng lên, còn có một vai bí thư Đạt Khang hóc. Mới vừa bắt đầu, mọi người cho rằng bí thư Đạt Khang là một quan chức vì thành tích mà không chừa một thủ đoạn nào, nhưng không ngờ lại là một quan tốt hiếm có. Ở trong phim, hắn ta công chính vô tư, bất luận là hắn ta đối đãi đồng sự mình, bằng hữu, thậm chí người nhà đều đối xử như nhau, hắn ta là một người có khát vọng, hắn ta là một đầy tớ tốt của nhân dân. Thê tử hắn ta tham dự sự kiện tham ô mục nát, hắn ta luôn giữ vững nguyên tắc của mình. Tuy hắn ta cũng có đủ loại khuyết điểm, nhưng hắn ta lại là một vị quan tốt chân chính vì nhân dân phục vụ. Đủ loại biểu cảm của hắn bị làm thành biểu tình bao nhau nhau ra lò, trong đó kiệt tác nhất một cảnh hắn ta ngồi ở trong xe miệt thị Vương Chi, khiến cho người ta cảm thấy quá đẹp. Đóng vai bí thư Đạt Khang, Ngô Tiểu Cương cười híp mắt gọi điện thoại cho Hầu Dũng, ta nói Hầu tử, gần đây bận việc sao? Ta cho ngươi biết một chuyện, ca ca ngươi ta cũng học. Ngươi diễn tham quan học, ta diễn thanh quan học, rất có ý nghĩa. Việc này ta sớm biết, ta định gọi điện thoại tới chúc mừng đây, kết quả không ngờ ngươi gọi đến trước, đắc chí với ta. Nhất định. Ngô Tiểu Cương dùng giọng khẳng định nói, hiện tại đám người đều biết ngươi học, nhận đủ loại thông cáo kịch bản vào mềm cả tay, nhưng ca ca ta cho ngươi biết, ta cũng không kém, gần nhất cũng nhận một kịch bản, chuẩn bị đi nghiệp súng. Phim gì, lại có thể để ngươi đi chơi súng? Chẳng lẽ là đề tài kháng XXX? Là hiện đại, quá nhiều nội dung ta không thuận tiện tiết lộ, ta có thể nói cho ngươi nó tên là Chiến Lang. Bạn tốt Ngô Tiểu Kinh ta làm đạo diễn, nói là một cơ hội lớn, không phải ta không thể. Không có cách nào thôi. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Danh nghĩa nhân dân. Có thể nói là quá hot, mỗi ngày sau khi nội dung cốt truyện vừa ra thì có hơn 100 vạn người thảo luận. Tỷ lệ người xem mỗi ngày đều lập lên độ cao mới, mỗi ngày đều gia tăng một chút, để cho người ta không nhìn thấy được giới hạn. Phản phất tiếp tục dựa theo tăng trưởng này, cuối cùng gần như có thể phá 5%, trở thành một phim truyền hình cấp hiện tượng. Lúc trước công ty quảng cáo không chọn tài trợ bộ phim truyền hình này đều hối hận. Ai cũng không ngờ phim chống tham nhũng mà đám người nhao nhao không coi trọng, lại có nhiều người xem như vậy, hơn nữa đại bộ phận đều vẫn là người trẻ tuổi, thật là lầm. Lại để cho sáu đại thiết chiếm một món hời lớn. Nhất định hiện tại bọn họ đang cười như điên. Về sau bất luận là phim gì, chỉ cần là Tinh Quang đẩy ra, như vậy nhất định muốn vượt lên chọc vào tay trước. Bất kỳ quan điểm cũ nào cũng không áp dụng được ở Tinh Quang. Cùng lúc đó, Bộ Tuyên truyền Quốc gia, Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Quang Minh, báo Thanh niên đều rối rít đăng bài báo, điểm khen. Danh nghĩa nhân dân. Bản tin thời sự CCTV dùng 3 phút để nói chuyện này, trong đó các vị tử kim kia còn đặc biệt biểu dương bộ phim truyền hình này, cũng nhờ vào đó nói cho chúng ta vĩnh viễn ở trên đường chống tham nhũng, chúng ta phải kiên định lòng tin. Đây là quốc gia đánh côn cho ngươi. Kể từ đó, danh nghĩa nhân dân càng thêm hot. Cũng ở tin tức buổi tối cùng ngày, tỷ lệ người xem danh nghĩa nhân dân một lần hành động đánh vỡ đại quang 5%, trở thành một bộ phim cấp hiện tượng của tinh quang. Các đài truyền hình lớn, các công ty giải trí lớn đều cảm thấy chết lặng. Năm ngoái có hai bộ phim truyền hình cấp hiện tượng: Trù Thần, Anh Hùng Xạ Điêu. Tiết mục tống nghệ cấp hiện tượng: Shin China. Năm nay bắt đầu hai tác phẩm có Running Brother, Danh Nghĩa Nhân Dân. Còn có một bộ phim truyền hình chuẩn hiện tượng: Thần Điêu Hiệp Lữ. Sắp truyền ra, tại sao tác phẩm cấp hiện tượng đến tinh quang lại trở nên không đáng tiền? Vừa được tiền vừa được danh tiếng tiếng, bọn họ cũng thật sự rất mong muốn một tác phẩm như vậy. Ngoài Danh Nghĩa Nhân Dân, Đàn Bá Bình Phong, Thần Điêu Hiệp Lữ đã quay xong. Thần Điêu Hiệp Lữ kế thừa câu chuyện Anh Hùng Xạ Điêu. Đoàn làm phim nhất mạch tương thừa, ngay cả diễn viên cũng nhất mạch tương thừa, tất cả mọi người quen thuộc, cho nên quay vô cùng nhanh chóng. Tiếp đó chính là khẩn trương chế tác hậu kỳ, chuẩn bị truyền ra trong kỳ nghỉ hè. Nhưng bây giờ có một công tác đưa vào danh sách quan trọng, đó là Vô Gian Đạo. Phải bắt đầu tuyển vai diễn. Bộ phim này đã bắt đầu tuyên truyền từ đầu năm, tuyên truyền là có thể so với Cô Nàng Ngổ Ngáo, đánh vào thị trường điện ảnh nước ngoài, cho nên nhiệt độ vô cùng cao, rất nhiều đại lão truyền hình điện ảnh đều muốn gia nhập bộ phim này. Nhưng luôn chỉ nghe âm thanh nó, không thấy bóng dáng, một chút động tĩnh cũng không có. Có người còn sợ Vô Gian Đạo đã bí mật khai máy, bỏ qua cơ hội. Bây giờ đạo diễn Tiền Đa Đa giải phóng ra ngoài, rốt cục có thể bắt đầu chuẩn bị Vô Gian Đạo. Bởi vì liên tục bận bịu hai bộ phim, Tiền Đa Đa cũng gầy đi trông thấy, trên mặt có chút góc cạnh, thực sự là quá khó khăn. Không có cách, đều là kịch bản hay, không muốn nhường, cho nên chỉ có thể tự mình chịu tội. Tiền Đa Đa cười khổ. Đối với đạo diễn có cấp bậc như hắn ta mà nói, kiếm tiền đã là thứ yếu. Bọn họ càng muốn theo đuổi một loại cảm giác thành tựu, một loại cảm giác thành tựu điện ảnh, hắn ta muốn trở thành đạo diễn lớn quốc tế. Trước đó chưa ai từng nghĩ tới Cô Nàng Ngổ Ngáo lại có thể đánh vào thị trường ngoài nước, còn lấy được thành tích không tầm thường, điều này khiến Tiền Đa Đa luôn canh cánh trong lòng, cho nên đối với Vô Gian Đạo hoàn toàn không kém cỏi, hắn ta càng phải chộp trong tay. Đây là cơ hội hắn ta chứng minh bản thân với nhân dân toàn cầu. Ta, Tiền Đa Đa, cũng là một đạo diễn quốc tế lớn. Tiền Mập Mạp, nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi ta rất vui mừng. Về sau ta nên sắp xếp nhiều kịch bản cho ngươi một chút, đảm bảo rất nhanh ngươi sẽ có thể gầy đi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Sư phụ, ngươi cũng đừng nói móc ta. Hiện tại ta đang phiền lòng vì một việc đây. Phiền lòng chuyện gì? Tiền Đa Đa lại thở dài, hiện tại rất nhiều người đều biết ta là đạo diễn Vô Gian Đạo. Cho nên rất nhiều lão bằng hữu đều gọi điện thoại qua nơi này tìm vai, ta từ chối cũng không được, không từ chối cũng không được. Cái này có gì? Để cho bọn họ tới thử vai, được thì lên, không được thì xuống. Lâm Bắc Phàm nói chuyện đương nhiên. Nhưng những lão bằng hữu kia của ta cơ bản đều là ảnh hậu ảnh đế, còn rất nhiều lão tiền bối có phân lượng, muốn diễn nhân vật quan trọng gì thì thông báo một tiếng là đủ, để cho bọn họ tới thử vai có thể không tốt lắm hay không. Đây cũng chính là chỗ Tiền Đa Đa lo lắng. Những người bằng hữu này của hắn ta đều có phân lượng, người có địa vị, rất chú ý thể diện, ngươi bảo bọn họ thử vai giống người khác, cạnh tranh cùng người trẻ tuổi, trong lòng bọn họ dễ chịu mới là lạ. Nói không chừng sau lưng ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Nhưng nếu như không thử vai, vậy thì phá hủy quy tắc của tinh quang. Tinh quang không quan trọng, nhưng hắn ta lại không được. Thực ra việc này cũng dễ làm, ngươi hẹn bọn họ đến một lượt, cũng đừng nói là thử vai, chỉ nói là một tiệc trà, mọi người khó lắm mới tụ họp một chút, đến thảo luận. Vô Gian Đạo. Ai thích hợp nhân vật nào, ai không thích hợp. Bọn họ xem như lão tiền bối nhất định hiểu rõ trong lòng, cứ như vậy chia nhân vật ra, vậy cơ bản xác định. Sau đó nhân vật trẻ tuổi một chút, cứ ném ra thử vai. Cặp mắt Tiền Đa Đa cũng muốn trừng ra ngoài, đây quả thật là biện pháp hay. Mặc dù không phải thử vai, nhưng kỳ thật cũng không khác gì thử vai, chẳng qua là buổi biểu diễn dành riêng cho đám tiền bối này. Cách nói tiệc trà càng thêm nho nhã, tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận. Đã lôi kéo được lão tiền bối giới phim ảnh, lại không quên dìu dắt người mới, nhất cử lưỡng tiện. Tiền Đa Đa bái phục thật sâu. Vì sao người khác là đại lão mà hắn ta không phải, Đây chính là chênh lệch. Hiện tại rất nhiều người bên ngoài đều công kích sư phụ mình vô tài vô năng, chỉ có thể ăn bám và xài tiền, tiền đa đã xem như hiểu rõ bộ mặt thật bên trong con người, khinh bị đám người miệng chua này thật sâu. Không có Lâm Bắc Phàm, Tinh Quang nhiều lắm chỉ là đài truyền hình nhị tuyến. Có Lâm Bắc Phàm Tinh Quang, nhìn xem hiện tại. Nghe một lời nói Lâm Bắc Phàm, tiền đa đa tâm tư linh hoạt, còn có thể mượn tiệc trà để trắng trợn tuyên truyền. Vô gian đạo. Nói nó là chúng minh tinh gia nhập liên minh quần tinh sáng chói, đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất điện ảnh Hoa ngữ, phòng bán vé còn không nổ. Nói không chừng còn có thể ra nước ngoài lấy giải thưởng lớn đấy. Kiếp trước. Vô gian đạo. Cũng có đông đảo minh tinh gia nhập liên minh, mỗi một cảnh quay đều được gọi là kinh điển, mỗi một vai diễn đều được diễn khá đúng chỗ, trình độ chế tác cao cấp rất hiếm có. Lần này, Lâm Bắc Phàm cũng phải tái diễn kỳ tích. Vô gian đạo. Thế là, thế công tuyên truyền bắt đầu. Đông đảo minh tinh giới điện ảnh Trung Quốc gia nhập liên minh, tạo ra kỳ tích phim điện ảnh Hoa ngữ mới. Tiếp nối bộ. Cô nàng ngổ ngáo. Nửa giới phim ảnh đầu tư vào đó, đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của phim điện ảnh Hoa ngữ. Luyến Tuyết ái tử gia nhập liên minh, Thình Yến nghe nhìn đỉnh cấp. Vô gian đạo. Chế tác đỉnh cao của phim điện ảnh Hoa ngữ, ảnh đế đỉnh cấp gia nhập liên minh, âm nhạc phối đỉnh cấp, đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của phim điện ảnh Hoa ngữ, một bộ phim mà ngươi không thể bỏ qua. Những tiêu đề bùng nổ này khiến muôn vàn người trông mong. Vào ngày tổ chức tiệc trà, hơn 10 vị lão đại trong giới truyền hình điện ảnh lái xe đến thành phố điện ảnh Giang Nam tham gia tiệc trà. Chị ảnh đế đã có đến 10 người, ảnh hậu cũng không kém nhiều, còn có rất nhiều lão đại ca của giới điện ảnh cười híp mắt xuất hiện, một người nổi tiếng hơn một người cổ tay lớn hơn một người. Mọi người lái xe đi thẳng tới cửa ra vào của thành phố điện ảnh Giang Nam, sau đó xuống xe chào hỏi fan hâm mộ xung quanh, đi bộ vào thành phố điện ảnh. Xung quanh đầy fan hâm mộ và quần chúng nhiệt tình reo hò, khiến cả thành phố điện ảnh Giang Nam trở nên đông đúc. Toàn bộ quá trình cứ như đang đi thảm đỏ. Còn có rất nhiều minh tinh đến cọ nhiệt độ, một tiệc trà nho nhỏ lại như một thịnh hội điện ảnh. Giải trí Ali và ảnh nghiệp Đa Đa trong nước đều buồn bực hỏng. Lúc trước bọn họ bắt tay làm một bộ Phong Thần Truyền Kỳ. Tuyên bố là đông đảo minh tinh gia nhập liên minh, cũng tuyên bố là muốn đánh vào thị trường nước ngoài, làm tưng bừng sôi nổi, nhưng so sánh với Vô gian đạo. Cứ như tiểu vu gặp đại vu. Vô gian đạo. Cũng có đông đảo minh tinh gia nhập liên minh, trên cơ bản đẳng cấp minh tinh của bọn họ đều thuộc vào hàng ngũ đỉnh cao, còn có rất nhiều lão đại giới điện ảnh đã quy ẩn nhiều năm cũng xuất hiện. Vô gian đạo. Cũng tuyên bố muốn đánh vào thị trường nước ngoài, kết quả rất nhiều người đều tin tưởng, làm hệ thống nước tuyên truyền. Bây giờ, Phong Thần Truyền Kỳ của bọn họ đã là sấm to mưa nhỏ, không tốn tiền thì không có sức tuyên truyền. Bây giờ, Phong Thần Truyền Kỳ đã bị Vô gian đạo bao phủ. Nghĩ đến đông đảo ngôi sao gia nhập liên minh, mọi người sẽ nghĩ đến Vô gian đạo đầu tiên, chứ không phải Phong Thần Truyền Kỳ. Cảm giác giải trí Ali, ảnh nghiệp Đa Đa cũng không sánh nổi một Tinh Quang. Ngay cả 8 công ty điện ảnh lớn ở nước ngoài cũng rất coi trọng bộ phim này. Bây giờ, ảnh nghiệp Tinh Quang trong mắt bọn họ đã là sự uy hiếp to lớn, uy hiếp địa vị thống trị của bọn họ ở Hollywood. Mới thành lập chưa đến một năm đã phát triển đến quy mô mấy trăm ức, các bộ phim điện ảnh được đẩy ra một cái nổi tiếng hơn một cái, còn có Cô Nàng Ngổ Ngáo đã xông vào top 20 doanh thu phòng bán vé phim điện ảnh toàn cầu, còn xếp khá cao. Bàn về tài sản, ảnh nghiệp Tinh Quang hoàn toàn không kém hơn bọn họ. Bàn về năng lực lợi nhuận, lại bỏ xa bọn họ 8 con phố. Hơn nữa sau lưng còn có tập đoàn Tinh Quang rất khủng bố, dù là tài nguyên hay là tài sản đều rất phong phú, đã loáng thoáng được người ta gọi là công ty điện ảnh thứ 9. Sức uy hiếp của ảnh nghiệp Tinh Quang quá lớn, lớn đến mức bọn họ không thể coi thường. Chúng ta có cần áp dụng một số hành động không? Nếu chúng ta áp dụng hành động, Tinh Quang cũng có thể có được thị trường Trung Quốc to lớn, thủ đoạn của hắn càng cường đại hơn. Bây giờ châu Âu đang khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng rất lớn, làm ăn khó khăn, nếu mất đi thị trường Trung Quốc, sẽ không hay. Ôi, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Ai có thể ngờ một công ty lại cuộc khởi nhanh như vậy? Nhìn thấy Vô gian đạo được làm thuận lợi thành công, Lâm Bắc Phàm liền nghĩ đến Phong Thần Truyền Kỳ. Nhớ đến Phong Thần Truyền Kỳ, Lâm Bắc Phàm lại nghĩ đến Mã Đại Vân, lúc trước từng mời hắn quay Công Thủ Đạo. Lâm Bắc Phàm cảm thấy cũng cần phải mời hắn ta đến quay Vô gian đạo. Có qua có lại. Thế là, hắn gọi vào số điện thoại riêng của Mã Đại Vân. Mã Đại Vân đang ngồi trên máy bay tư nhân bay đến nước Anh, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Cầm lên nhìn phát hiện là Lâm Bắc Phàm, nở một nụ cười nhạt, tiểu lão đệ này rất thú vị. Tuy hai người có quan hệ cạnh tranh ở một số nghiệp vụ, nhưng ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, bình thường còn có thể nói chuyện thả lỏng tâm trạng. Đối với lão đại thương nghiệp giống như hắn ta, có thể quen mấy người bạn cũng không dễ dàng. Mã Đại Vân nghe điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói của Lâm Bắc Phàm, Mã Tổng, có rảnh không? Ta có một vụ buôn bán nhỏ trăm ức muốn nói với ngươi. Mã Đại Vân, xem đi, đây là lời người nói sao? Cái gì gọi là một vụ buôn bán nhỏ trăm ức? Quy mô đã đạt đến trăm ức, cái này còn có thể gọi là vụ buôn bán nhỏ sao? Ngươi không trang bức thì sẽ chết sao? Từ sau khi Lâm Bắc Phàm tham gia cuộc phỏng vấn, đại nhân vật của CCTV, lời nói trang bức của hắn nổi tiếng, dẫn dắt trào lưu trang bức của thời đại. Sau khi rất nhiều lão đại xem buổi phỏng vấn của Lâm Bắc Phàm đều hiểu ra, cuộc đời không trang bức, khác gì cá ướp muối chứ. Bây giờ bọn họ đã công thành danh toại, cũng kiếm đủ tiền lời, chỉ còn lại con đường nói chuyện trang bức này để phát triển thôi. Thế nhưng cuối cùng lại buồn bã phát hiện, tất cả bức đều bị Lâm Bắc Phàm trang. Lâm Bắc Phàm nói gian đại tạm được. Lâm Bắc Phàm không biết thê mỹ. Lâm Bắc Phàm không có gì cả. Lâm Bắc Phàm hối hận sáng tạo hồng đậu. Lâm Bắc Phàm gia đình bình thường. Mục tiêu một ức của Lâm Bắc Phàm. Ai nhịn được? Thật sự mỗi một phương diện bao gồm việc học, tình yêu, sự nghiệp, gia đình đều trang bức đến cực điểm. Cuối cùng các vị lão đại đều không thể trang bức được, trong lòng rất buồn bực. Mã Đại Vân kiềm chế sự kích động muốn hành hung đối phương một trận, giọng điệu bình tĩnh, vụ buôn bán nhỏ gì? Không phải lúc trước ngươi mời ta quay Công Thủ Đạo? Sao? Thế nhưng lúc ấy ta có việc phải từ chối. Coi như có qua có lại, ta muốn mời ngươi diễn một vai trong Vô Gian Đạo. Nơi này đều là đông đảo minh tinh gia nhập liên minh, tấn công vào thị trường nước ngoài. Còn doanh thu phòng bán vé, có lẽ tạm được cũng đột phá được mốc 100 ức. Mã Đại Vân, muốn ta đi quay phim điện ảnh cho ngươi, ngươi thật sự có can đảm nghĩ? Thật ra ta đã sớm nghe nói về bộ phim Vô Gian Đạo. Này, ta cũng rất muốn tham gia, thế nhưng bây giờ ta bận rộn nhiều việc. Không phải ngươi sắp về hưu à, bận soạn bài. Mã Đại Vân, còn có thể nói chuyện tử tế hay không? Mã Đại Vân tức giận, ta còn chưa về hưu đâu. Bây giờ ta đang vội đi gặp Thủ tướng nước Anh, sau này có rảnh lại nói sau. Sau đó nhanh chóng cúp máy. Trên mặt cười híp mắt, cuối cùng cũng để ta trang bức một lần. Ở bên kia, Lâm Bắc Phàm cũng mỉm cười. Hắn gọi điện thoại tới là vì mỉa mai Mã Đại Vân, đã đạt được mục tiêu cũng nên rút lui. Thời gian chậm rãi trôi qua, khủng hoảng ở châu Âu càng ngày càng nghiêm trọng, đồng euro càng ngày càng không được. Các đại tư bản đuổi đánh đến cùng, đồng euro nhiều lần sáng tạo độ thấp mới, rất nhiều người đã mất đi lòng tin. Cuối cùng keng. Tài phú của ký chủ đã đạt đến điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Lại đến lúc thăng cấp. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Nhìn lại thời gian, vừa mới qua khoảng 12 ngày. Lúc trước dự đoán là nửa tháng, nhưng bây giờ là ít hơn 3 ngày, đồng euro này thật sự vô dụng, ngay cả nửa tháng cũng không trụ được. Thế nhưng đây là một chuyện tốt với Lâm Bắc Phàm. Hệ thống, cường hóa cho ta đi. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Keng. Cường hóa bắt đầu, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, cơ thể của Lâm Bắc Phàm trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn. Thế giới càng thêm thân thiết, cảm giác tồn tại mạnh hơn. Các tầng mây, sấm sét, mưa gió đủ loại ở xung quanh đều rất nghe lời, để bọn chúng làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó xúc tu vương về phía địa cầu, vương xuống mặt đất, thậm chí đi sâu vào trong địa cầu, cảm nhận được đại dương, núi non sông suối, rừng rậm tầng nham thạch, núi lửa, sa mạc, thậm chí là ở dưới mặt đất như lòng đất, vỏ trái đất đủ loại, phát hiện những thứ cấu tạo thành đại địa đều trở nên thân thiết. Trong lúc hoảng hốt, hắn có cảm giác đã biến thành địa cầu. Cảm giác bản thân có thể điều khiển được những thứ này. Lâm Bắc Phàm đã có kinh nghiệm một lần, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ từ nay về sau, đại địa do hắn quản lý? Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã tăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư, nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 60%. Lên tới cảnh giới tiểu thành. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Ken. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư của ký chủ đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp. Cập nhật số liệu. Hệ thống: kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 94, tốc độ 94, phòng ngự 94, khôi phục 94, khống chế 94, Tinh thần 94. Thọ mệnh 460 năm. Công pháp Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn 60%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật chưa mở khóa. Trang bị Chiêu Hiền Tạp X8, Hắc Kim Tạp X1. Tài phú 6.006 ức. Đã dùng 6.000 ức. Còn dư 6 ức. Lâm Bắc Phàm không biến thân lại, vẫn hóa thành Thượng Thương Chi Nhãn, sau đó xông vào địa cầu. Đứng ở dưới biển sâu, Lâm Bắc Phàm vừa mới suy nghĩ, nước biển xung quanh đã bắt đầu chuyển động, tạo thành một mạch nước ngầm to lớn, khuấy động thế giới bình tĩnh dưới đáy biển. Các sinh vật biển nhỏ bé cảm nhận được nguy hiểm đều chuồn mất, rất nhiều cự thú trong biển sâu đều bị kinh động xuất hiện, nhưng toàn bộ đều né tránh rất xa. Toàn bộ thế giới dưới đáy biển hoảng sợ như ngày tận thế, lại như là thần biển đang nổi giận. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một con cá lớn không biết sống chết bơi tới. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm ngưng tụ, con cá lớn này bị mạch nước ngầm cuộn trào mạnh mẽ nhốt lại, làm thế nào cũng không tránh thoát được, sau đó bị Lâm Bắc Phàm hất ra rất xa. Lần này, cuối cùng không còn sinh vật biển nào đến khiêu khích nữa. Lâm Bắc Phàm tiếp tục khuấy động nước biển, quy mô vận chuyển của nước biển càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng ảnh hưởng đến mặt đất, mặt biển gió êm sóng lặng cũng biến thành sóng lớn mãnh liệt, ảnh hưởng đến vùng biển trong chu vi hơn ngàn mét. Tình cảnh này bị vệ tinh khí tượng trinh sát được. Đây là tình huống gì? Không kiểm tra được sẽ có bão, tại sao lại có tình huống này? Chẳng lẽ là vỏ trái đất di chuyển, khiến đáy biển bị chấn động? Cũng không có phản ứng ở phương diện này. Vậy đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là biển động? Không có địa chấn lấy đâu ra biển động? Thật sự gặp quỷ. Thời tiết gần đây thật sự gặp quỷ, làm người ta đau đầu. Lâm Bắc Phàm tiếp tục chơi đùa với nước biển, hồn nhiên không biết bản thân đã tạo thành sự rắc rối lớn đến mức nào với cục khí tượng. Đây là dời sông lấp biển. Lâm Bắc Phàm tự nói, nếu phối hợp với gió xoáy gì đó, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Đã có kết quả thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm đổi chỗ, đến một vùng biển khác, phát hiện đáy biển ở nơi này có một lòng chảo rất sâu, đây là vết nứt sau khi vỏ trái đất di chuyển. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại rục rịch. Ầm ầm. Các tảng đá của vỏ trái đất ở hai bên rãnh biển lại từ từ kết hợp lại, tiếng động tạo ra có thể dùng câu núi kêu biển gầm để hình dung. Hiện tượng này vẫn bị cục khí tượng trinh sát được. Bốp, lần này có phản ứng mạnh mẽ hơn. Đáy biển xảy ra địa chấn. Đây mới thật sự là vỏ trái đất dưới đáy biển chuyển động, hoặc phải nói là động đất, mạnh hơn cái vừa rồi rất nhiều. Mọi người phải chú ý, cấp độ động đất lớn hơn, có thể sẽ xảy ra biển động. Lập tức thông báo với vùng duyên hải xung quanh, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Dưới đáy biển, Lâm Bắc Phàm cũng biết mình làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra thảm họa lớn, vì vậy hắn vừa cho vỏ trái đất chuyển động, vừa xoa dịu sự ảnh hưởng của sóng biển. Vì vậy khi hai bên rãnh biển này hoàn toàn khép lại, mấy ngàn mét trên mặt biển vẫn bình tĩnh như trước. Cục khí tượng lại lần nữa ngơ ngác. Thật sự gặp quỷ. Cấp độ động đất lớn như vậy, kết quả lại không xảy ra cái rắm gì hết. Điều này không hợp lẽ thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Thật sự không hợp lẽ thường, ngay cả một cơn sóng nhỏ cũng không xuất hiện. Có phải máy móc của chúng ta bị hỏng rồi không? Hai lần đều sai. Cục khí tượng của chúng ta lại sắp bị mắng. Đây là Di Sơn Đảo Hải. Lâm Bắc Phàm tự nói. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại thí nghiệm mấy năng lực khác, phát hiện bất cứ thứ gì ở dưới đại địa cũng do hắn quản lý, hắn có thể di sơn đảo hải, phiên gian đảo hải, cải thiên hoán địa, đất rung núi chuyển, di hành hoán vị. Tóm lại, khắp nơi do hắn cải tạo, trở thành vườn hoa của hắn. Điều này còn cường đại hơn quyền hành của thiên đạo. Có thể được coi là quyền hành địa đạo. Thiên đạo chỉ để hắn không chế bầu trời, có quyền năng hô phong hoán vũ, khu lôi chí điện, tuy nhiên có vẻ cường đại nhưng sức ảnh hưởng với địa cầu cũng có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hoại mặt đất một lần, nhưng lại không tạo ra sự ảnh hưởng to lớn với địa cầu. Tất cả sinh vật đều bị hủy diệt, nhưng địa cầu vẫn xoay chuyển. Nhưng bây giờ đã khác, hắn như biến thành ý thức gai của địa cầu, khắp nơi đều do hắn quản lý. Dùng lời hồng hoang để nói, hắn đã nắm giữ địa đạo. Thông qua quyền hành này, Lâm Bắc Phàm có thể tạo ra sự phá hoại to lớn với địa cầu, phạm vi tấn công lớn hơn, uy lực càng lớn hơn, đây chính là điểm khác biệt. Thấy quốc gia nào khó chịu, trực tiếp hạ một cái địa chấn. Đại lục bị nhấn chìm, cam đoan khiến người muốn trốn cũng trốn không thoát. Sức uy hiếp này mạnh hơn vũ khí hạt nhân nhiều. Vũ khí hạt nhân chỉ có thể quét rác, hắn lại có thể hủy diệt cả địa cầu. Trên trời dưới đất đều thành phạm vi quản lý của hắn. Thế nhưng, dù là trên trời dưới đất, hắn đều lười quản lý. Việc khiến hắn vui vẻ nhất là, tài nguyên đại địa và tất cả tài phú đều thuộc sự quản lý của hắn. Dưới đại địa chôn giấu bao nhiêu tài nguyên? Đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu chuyển đổi thành tiền tài, hắn sẽ giàu có đến mức nào? Học xong thiên tử vọng khí thuật chỉ là việc vài phút. Bây giờ, việc quan trọng nhất với hắn là phải làm thế nào để chuyển hóa những thứ này thành của cải của mình. Lấy ra những tài nguyên này ra sẽ khiến người ta vô cùng đỏ mắt, thậm chí còn không tiếc phát động chiến tranh, nếu là cá nhân căn bản không thể sử dụng, vậy không có cách nào chuyển hóa thành thu nhập hợp pháp của hắn. Trước tiên ta phải chuyển một vài tài nguyên cho Somalia, sau đó lại khai thác nó ra. Lâm Bắc Phàm nghĩ là làm. Sau đó, hắn vận dụng thần lực của mình, tạm thời gọi là thần lực đi, chuyển một số tài nguyên có chất lượng tốt ở xung quanh Somalia đến trong phạm vi khu vực của Somalia. Vì không tạo ra sự ảnh hưởng nghiêm trọng, tốc độ di chuyển của Lâm Bắc Phàm cũng không nhanh. Nếu nhanh quá sẽ gây ra địa chấn, điều này không tốt. Thế nhưng, thiết bị trinh sát hiện đại cũng rất tân tiến, trinh sát ra những di chuyển rất nhỏ. Nhưng tiếc rằng chỉ cần không gây ra địa chấn, sẽ không có quá nhiều người để ý đến. Mỗi ngày di chuyển một chút, như vậy khoảng một tháng sau, Somalia sẽ biến thành một khu vực bảo tàng. Bây giờ, sau khi Somalia được Ramila cống hiến, vẫn giữ được khu vực quản lý quân sự, trên cơ bản đã khôi phục trật tự, mọi người vẫn làm việc và sinh sống như cũ, cứ như không có bất kỳ sự thay đổi nào với trước kia. Nhưng trước kia có mấy thế lực quản lý, bây giờ lại chỉ có một. Lúc này Ramila lại vô cùng đau đầu, tất cả vấn đề cũng nhau tràn tới, thiên đầu vạn tự, khiến hắn ta bận rộn chân không chạm đất. Quản lý mấy trăm vạn người và quản lý mấy ngàn người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lúc quản lý một đội lính đánh thuê, trên cơ bản hắn ta chỉ cần quản lý tốt việc ăn ngủ của mấy ngàn người, đảm bảo bọn họ huấn luyện chiến đấu thật tốt. Lúc trước hắn ta có kinh nghiệm với những thứ này nên rất nắm chắc. Nhưng bây giờ quản lý mấy trăm vạn người, những vấn đề cần giải quyết nhiều hơn trăm lần. Điều đầu tiên là, chính quyền của hắn ta đến quá đột ngột, dân chúng Somalia cũng không có lòng trung thành với bọn họ. Đối với dân chúng Somalia mà nói, bọn họ chỉ là một người quản lý, chỉ là một trong ngàn vạn chính quyền ở châu Phi, biết đâu ngày mai sẽ đổi sang cái khác, điều này không có chút liên quan nào với bọn họ. Không có lòng trung thành, làm sao xây dựng quốc gia này được? Chẳng lẽ dùng súng chĩa vào đầu bọn họ sao? Lúc quân cách mạng phản động xông vào văn phòng chính phủ, có lẽ dân chúng cũng không nhìn quá nhiều. Vì vậy điều đầu tiên hắn ta phải giải quyết là vấn đề lòng trung thành của dân chúng. Nhất định phải mang đến chỗ tốt và lợi ích thiết thực cho bọn họ, ít nhất phải để bọn họ gia tăng thu nhập, cuộc sống yên ổn, mới có thể khiến bọn họ sinh ra lòng trung thành, mới có thể khiến bọn họ ủng hộ hắn ta từ tận đáy lòng, như vậy chính quyền mới được củng cố. Làm sao giải quyết tốt mối quan hệ với các quốc gia xung quanh cũng là việc lớn. Bây giờ chính quyền của hắn ta còn chưa nhận được sự thừa nhận của các quốc gia xung quanh, ngược lại vì quá cứng rắn, đã biến thành phần tử khủng bố bị các quốc gia xung quanh đề phòng, mối quan hệ rất căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của quốc gia. Còn có trên quốc tế, hắn ta dẫm lên nước Mỹ để thượng vị, trong tay còn có 6.000 con tin, chắc chắn nước Mỹ sẽ không để hắn ta sống tốt. Còn rất nhiều quốc gia cũng không hy vọng chính quyền của hắn ta tiếp tục tồn tại. Nếu như dựng nước, chắc chắn từng bước đều khó khăn chồng chất. Nhưng trước mắt còn một vấn đề rất khẩn cấp đặt ở trước mặt hắn, đó chính là thiếu thốn nhân tài. Quản lý một quốc gia là việc có rất nhiều mặt, cần đủ loại nhân tài, thế nhưng trình độ giáo dục của Somalia thật sự quá thấp, hơn một nửa dân số mù chữ, sao ngươi có thể chọn được nhân tài từ những người này? Trên cơ bản những người do hắn ta mang tới đều là nhân tài đánh giặc, mặt quân sự còn tạm được, nhưng ở phương diện quản lý quốc gia, xây dựng kinh tế lại hoàn toàn không thông, nếu không phải tộc lão trong bộ lạc Thiên Lang của hắn ta giúp đỡ quản lý, bây giờ cũng đã lộn xộn rồi. Muốn chọn người từ bên ngoài lại càng không thể nào, bởi vì nơi của hắn ta là khu vực chiến tranh, những nhân tài cao cấp này sao có thể bỏ lại cuộc sống tốt đẹp, mạo hiểm rất nhiều để đến nơi này. Quá khó. Ramila buồn bực gần như bạc cả tóc. Sau đó hắn ta móc lan nha ở trên cổ ra, thành kính cầu nguyện, cầu xin tổ thần điện hạ phù hộ ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ như vậy, trái tim của hắn ta mới trở nên yên ổn và kiên định. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một màn này cũng mỉm cười. Nếu xây dựng đất nước dễ dàng như vậy hắn đã sớm làm rồi, sao lại để người khác làm thay? Dù sao nơi này cũng là địa bàn thuộc về hắn, tụ bảo bồn tương lai của hắn, càng nhanh chóng chế tạo thành công càng có lợi cho hắn. Lâm Bắc Phàm quyết định vẫn ra tay giúp hắn ta một chút. Hắn mở tuyến vận mệnh ra, tìm kiếm phương diện liên quan đến nhân tài ở trên vùng đất châu Phi rộng lớn này, sau đó nối sợi dây vận mệnh trên người những nhân tài này đến trên người Ramila. Dưới sự dẫn dắt của sợi dây vận mệnh, cuối cùng bọn họ sẽ nhanh chóng gặp gỡ, hơn nữa còn bị Ramila thuyết phục. Cảm giác này giống như thời Tam Quốc, nghĩa sĩ tìm tới chúa công. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Dường như trong lòng Ramila cảm giác được, sau đó đột nhiên bái lạy trời đất. Nhìn về phía một lục địa khác, lúc này ở châu U đang lông gà đầy đất. Bởi vì ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, quốc gia không trả nổi tiền, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, rất nhiều công dân đều không quan tâm buôn bán, biểu tình thị uy ở khắp mọi nơi, còn có một vài người nhân cơ hội phá hoại, hỗn loạn không chịu nổi. Ở phương diện kinh tế, các nhà cổ phiếu lớn phát triển mạnh mẽ như thác nước, đồng euro giảm mạnh 20%. Bởi vì quá hỗn loạn, rất nhiều nhà máy, xí nghiệp đều dừng công việc, ngay cả trường học cũng tạm thời đóng cửa nghỉ học. Nhất là khách du lịch cũng bị đả kích nặng nề, bây giờ không ai dám đến châu Âu du lịch. Ba ngày hai bữa bên EU lại tổ chức họp, cãi cọ với nhau, dù có bàn bạc cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Dưới tình hình kinh tế như thế này, cho dù là xí nghiệp và tập đoàn lớn cũng không may mắn thoát khỏi. Châu Âu chịu sự ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính, tập đoàn Andrews hùng bá ở châu Âu sống rất khổ sở, thậm chí còn có cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc trước, phần lớn tài chính của tập đoàn Andrews đều bị Ken Andrews rút đi giao cho đại vu sư, vốn cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng ai biết khủng hoảng tài chính lại ập tới, hơn nữa còn là khủng hoảng tài chính ở trong cửa nhà mình. Bây giờ ở mặt tài chính cũng không đủ tiền tài, ngân hàng lại không muốn cho vay vào lúc này, khoảng thời gian này có thể sống tốt được sao? Nhìn tài sản nhà mình có lại từng ngày, Ken Andrews buồn bực đến bạc tóc, đã mấy ngày mấy đêm không thể ngủ ngon giấc. Jessica cười gãy cả eo, bởi vì trong đó cũng có một phần công lao của nàng. Không có việc nào vui vẻ hơn việc nhìn thấy kẻ thù của mình đau khổ. Lúc mới nghe nói, nàng đã vụng trộm bố trí. Nàng muốn mượn kỳ ngộ ngàn năm một thuở này, đánh sập tập đoàn Andrews, cướp lại tất cả mọi thứ đã mất đi, để người ca ca này của nàng không có gì cả, chuộc tội cho tất cả những việc hắn ta đã làm. Chúng ta vẫn nên quay lại Trung Quốc rộng lớn hòa bình đi. Bây giờ, đội bóng Thiếu Lâm và Thần Điêu Hiệp Lữ đều đã đóng máy, trước mắt đang gắng sức đuổi theo chế tác hậu kỳ, cũng sẽ được đẩy ra vào kỳ nghỉ hè. Những ngày qua, cứ ba ngày hai bữa Ngô Tiểu Kinh lại chạy đến thành phố điện ảnh Giang Nam, xem hiệu ứng của đội bóng Thiếu Lâm. Như thế nào? Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của hắn ta, đồng thời cũng là sản phẩm kết tinh của hắn ta và các sư huynh đệ, không thể chấp nhận được sự qua loa nhất thời của hắn ta. Cùng lúc đó, phim điện ảnh Chiến Lang cũng bắt đầu công tác chuẩn bị. Đã tìm kiếm được mấy diễn viên giỏi. Ngô Tiểu Kinh, nghe nói ngươi đã bắt đầu tuyển diễn viên. Gặp được trong thành phố điện ảnh Giang Nam, Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy, dù sao cũng sắp bắt đầu quay phim điện ảnh, hơn nữa còn là bộ phim điện ảnh quân sự mà ta thích nhất, vì vậy không nhịn được, sớm tiếp xúc với mấy người cũng tốt. Ngô Tiểu Kinh giải thích. Nghe nói còn có mấy người quen, người còn kéo cả Vu Thiên đại gia. Còn có thư ký Đạt Khang trong Danh Nghĩa Nhân Dân. Hình như cũng bị ngươi kéo đến diễn một vai. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Hắc hắc, bọn họ đều là diễn viên giỏi, ta cảm thấy rất thích hợp. Ngô Tiểu Kinh mỉm cười, sau đó đột nhiên phàn nàn, nhưng cũng gặp phải một vài diễn viên khó nói chuyện. Lúc trước ta nhìn trúng một tiểu thịt tươi nổi tiếng, cảm thấy rất phù hợp vai Hùng Hải Tử trong đó, vốn muốn gặp hắn một lần. Lúc mới đầu còn dễ nói chuyện, nhưng vừa nghe ta làm đạo diễn, sắc mặt lập tức thay đổi, kêu giá 40 triệu, thật sự bị điên. Ta tuyệt đối không chịu theo bọn họ, dù chết ta cũng không cho bọn họ tiền. Tuy Chiến Lang đã trở thành hạng mục của Tinh Quang, chắc chắn không có vấn đề ở phương diện tiền bạc, nhưng Ngô Tiểu Kinh vẫn thích dùng tiền trên lưỡi thép, nếu người có kỹ năng diễn tốt thì cũng thôi đi, lại còn là người không có kỹ năng diễn, cần người ích lợi gì. Cái gọi là độ nổi tiếng, Tinh Quang không bao giờ thiếu độ nổi tiếng. Lúc tuyển vai diễn cũng chưa từng nhìn danh tiếng. Nếu không phải bây giờ vẫn đang giữ bí mật, hắn ta thật sự muốn nói những chuyện này ra để vả mặt bọn họ. Không sao, việc này sẽ khiến hắn hối hận. Đại hội xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm của Tinh Quang sắp bắt đầu rồi, hôm nay ngươi thờ ơ với ta, ngày mai ta khiến ngươi không với cao nổi. Chính là lý lẽ này. Hai người đều mỉm cười. Trải qua một khoảng thời gian, độ hot của phim điện ảnh Trai Già, Mảnh Long Quá Giang đã từ từ giảm sút, trước mắt đã lấy được 50 ức doanh thu phòng bán vé, đột phá mốc 55 ức ngay trong tầm tay. Trong đó không thể bỏ qua công lao của Tiểu Bình Quả, Trai Già, Mảnh Long Quá Giang sắp dừng chiếu, cuối cùng Tình Yêu Đầu Tiên đã được công chiếu. Đây là một bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Phiên bản Nữ Theo Đuổi Nam là một bộ phim hài thanh xuân trưởng thành, kể về một việc con xấu xí theo đuổi Bạch Mã Vương Tử. Trong quá trình theo đuổi, việc con xấu xí đã lớn lên thành một thiên nga trắng. Một khi bộ phim hài thanh xuân trưởng thành này được đẩy ra sẽ nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần của A Thủy với học trưởng A Lượng, sự yêu mến của học trưởng A Lượng với A Thủy, khiến rất nhiều người cảm thấy cùng cảnh ngộ. Nhất là các bạn nữ, cảm giác đang quay lại câu chuyện xưa của bọn họ. Lúc ta học trung học, dáng vẻ cũng rất xấu xí, còn xấu xí hơn cả A Thủy. Đúng vậy, lúc ấy bận rộn thi đại học, đeo mắt kính thật dày, không chú ý chăm sóc tóc của mình, như một cô nương quê mùa vậy. Khi đó trong lòng ta cũng thầm thích một vị học trưởng, mặc dù không đẹp trai như học trưởng A Lượng, nhưng cũng đẹp trai sáng sủa, hơn nữa biết rất nhiều môn thể thao. Ngày nào ta cũng lén nhìn hắn, lại không dám bước tới. Ta chủ động hơn các ngươi nhiều, ta còn lén lút đưa giấy, đưa nước. Bây giờ nghĩ lại đều là ký ức tốt đẹp. Chính vì có người mình thích, ta mới bắt đầu chú ý cách ăn mặc của bản thân. Trong lòng mỗi thiếu nữ, đều có một bạch mã vương tử giống như học trưởng A Lượng. Còn có ca khúc chủ đề. Mùa hè có gió thổi qua. Cũng đi theo hót khắp cả nước. Ba người Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mỹ cũng đi xem bộ phim này. Tiểu nam nhân, ta hỏi chàng, lúc chàng học trung học, có phải cũng giống như học trưởng A Lượng ở trong phim ảnh rất được hoan nghênh, có rất nhiều nữ hài tử yêu thích. Có phải trong lòng chàng cũng có một A Thủy không? Vũ Thiên Mỹ đặt một tay trước ngực Lâm Bắc Phàm, cảm nhận nhịp tim đập của hắn, xem có nói sai không. Bạch Thanh Tuyết lập tức nhìn sang, ánh mắt sắc bén. Lâm Bắc Phàm, đây là một khu vực bom mìn. Nếu trả lời không phải, có phải các nàng lại tiếp tục điều tra, xem ta làm thế nào viết ra kịch bản như vậy không? Lâm Bắc Phàm thở dài, thật ra các nàng đã suy nghĩ quá nhiều, các nàng cũng biết ta là cô nhi, vì vậy lúc ở cấp 3 rất trân trọng cơ hội học tập, căn bản không quan tâm những thứ như tình yêu. Hai nữ nhân nhẹ gật đầu, tỏ vẻ nói rất có lý. Sau này khó khăn lắm mới lên đại học, cũng muốn bắt đầu một tình yêu trường học oanh liệt, kết quả còn chưa bắt đầu đã bị người nào đó kéo vào phần mộ hôn nhân. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm u oán. Nói đến việc này lại khiến Bạch Thanh Tuyết rất xấu hổ. Có thể nói đây là một vết đen rất lớn với nàng, nàng cũng không nhớ nổi vì sao lúc đó lại bị ma quỷ ám ảnh, vừa nhìn thấy hắn đã có sự thôi thúc muốn kết hôn, sau đó cứng rắn kéo hắn đi kết hôn. Thế nhưng, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Nếu không phải lúc trước nàng quyết đoán, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội với một lão công tốt như vậy. Nàng đã coi đoạn nhân duyên này là trời cao ban cho. Nói vậy, bây giờ chàng rất hối hận hả? Bạch Thanh Tuyết dữ dằn hỏi. Không hối hận. Có các nàng ở đây, cả đời này không hối hận. Lâm Bắc Phàm cầm tay hai nàng. Coi như chàng biết nói chuyện. Bạch Thanh Tuyết hài lòng. Tiểu nam nhân chàng đừng nghĩ chuyển đề tài, ta không tin lúc chàng học trung học sẽ bình yên như thế. Chàng xem ta và nữ vương đều bị chàng mê hoặc, ta không tin những tiểu nữ sinh đó sẽ chịu đựng được. Vũ Thiên Mỹ nói. Lời này ta thích. Lâm Bắc Phàm không biết xấu hổ nói, thật ra là vì ta quá ưu tú, các nàng đều tự ti mặc cảm, không dám đến gần ta. Bạch Thanh Tuyết, bảnh chọe. Vũ Thiên Mỹ, không biết xấu hổ. Bây giờ đến lượt ta hỏi các nàng, lúc các nàng ở trường cấp 3, đại học có học trưởng A Lượng nào không? Các nàng thành thật trả lời cho ta, nếu không quay về gia pháp hầu hạ. Lâm Bắc Phàm dữ dằn. Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lúc ấy ta là nhân vật cấp bậc nữ thần ở trường học, người theo đuổi ta như cá giết qua sống. Nhưng ta lại coi thường bọn họ, bởi vì ta cảm thấy bọn họ đều là tiểu hài tử, vô cùng ngây thơ, không hề xứng với ta. Lão công, lần này chàng hài lòng chưa? Vũ Thiên Mỹ càng kiêu ngạo hơn, nữ vương cũng coi thường người ta, sao ta lại để ý, vì vậy ngươi liền cướp lão công của ta. Bạch Thanh Tuyết hỏi. Cái gì gọi là cướp? Cái này gọi là chia sẻ, tỷ muội tốt nên chia sẻ đồ tốt. Vũ Thiên Mỹ chững chạc đàng hoàng nói. Muốn chết. Hai nữ nhân cãi cọ ồn ào. Lâm Bắc Phàm. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua một tháng, đã đến 6 tháng cuối năm. Trong khoảng thời gian một tháng này, tình hình của Tinh Quang rất tốt đẹp. Ở phương diện phim truyền hình, Danh Nghĩa Nhân Dân thuận lợi kết thúc, tỷ suất người xem bình quân 5,07%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 7,13%, phim dài tập cấp hiện tượng, đồng thời đã lăng xê mấy lão diễn viên nổi tiếng. Thần Điêu Hiệp Lữ đã sắp hoàn thành phần chế tác hậu kỳ, sắp được đẩy ra. Ở phương diện phim điện ảnh, cuối cùng, Trai Già, Mảnh Long Quá Giang đã dừng chiếu, tổng doanh thu phòng bán vé đạt đến 56 ức. Tình Yêu Đầu Tiên còn đang công chiếu, trước mắt tổng doanh thu phòng bán vé đã đạt đến 38 ức. Phần chế tác hậu kỳ của Đội Bóng Thiếu Lâm cũng sắp kết thúc, việc quay chụp Vô Gian Đạo tiến triển thuận lợi. So sánh với Tinh Quang, bên Châu U vẫn đang nước sôi lửa bỏng, mọi việc không có nhiều cơ hội xoay chuyển. Khủng hoảng tài chính Châu U đã bắt đầu khuếch tán ra toàn cầu, rất nhiều thực thể kinh tế đều chịu sự ảnh hưởng. Nói ví dụ như ở Trung Quốc, việc xuất khẩu đã giảm xuống, rất nhiều công ty ngoại mậu không nhận được đơn đặt hàng, đã đóng cửa ngừng buôn bán. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên rõ ràng, tình hình công việc rất tồi tệ. Các sinh viên đại học tốt nghiệp trong năm nay đều rất buồn rầu, tìm việc là một vấn đề khó. Rõ ràng nhất là cổ phiếu của Trung Quốc, đến bây giờ đã giảm 20%, một mảnh xanh thê thảm, dân cổ phiếu nhìn thấy đau lòng nhỏ máu, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có giá nhà phát đạt một mình, chỉ tăng không giảm. Dưới hoàn cảnh kinh tế như thế này, ngay cả kinh tế của quốc gia cũng hạ xuống, không có nhiều xí nghiệp và tập đoàn có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, mọi người phát hiện ra một hiện tượng kỳ diệu, đó là các xí nghiệp hoặc là tập đoàn triển khai hợp tác với tập đoàn Tinh Quang lại thể hiện rất tốt đẹp, nghịch thế tăng lên. Ít nhất nhìn qua, lại không có nhà nào thua thiệt. Nhất là 6 tập đoàn trăm tỷ lâu năm có hợp tác sâu sắc nhất, không hề chịu chút sự ảnh hưởng nào từ khủng hoảng kinh tế, vẫn điên cuồng bành trướng như trước. Các tài sản kém hơn chút, vẫn đang giữ được sự tăng trưởng tốc độ cao. Đây chính là kỳ tích, ít nhất có 100 xí nghiệp hợp tác với Tinh Quang, thế nhưng 100 nhà này lại không có nhà nào chịu ảnh hưởng, so sánh với người cùng ngành có thể gọi là ưu tú. Điều này ngoài trừ tài lực hùng hậu của chính xí nghiệp đó, hiệu ứng quảng cáo của tập đoàn Tinh Quang cũng tạo ra tác động thúc đẩy rất lớn. Hiệu ứng kỳ diệu này được người ta gọi là hiệu ứng Tinh Quang. Sau khi công bố thành quả này, đám người xôn xao. Hơn 100 xí nghiệp, lại không có nhà nào tổn thất. Hơn nữa phần lớn còn đang duy trì sự tăng trưởng tốc độ cao. Trong đó có mấy tập đoàn trăm tỷ hợp tác thân thiết nhất, tài sản tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Các công ty quảng cáo khác cũng không kém, kém nhất cũng có thể giữ được sự tăng trưởng 2 chữ số. Cuối cùng ta đã biết vì sao nhiều xí nghiệp tranh cướp đến vỡ đầu cũng muốn mua quảng cáo của Tinh Quang, dù đắt thế nào cũng muốn lấy được. Đây chính là một lá bùa hộ thân, đảm bảo ngươi có thể kiếm tiền. Chỉ cần có quan hệ dính líu với Tinh Quang, đảm bảo sẽ không thua lỗ. Thật ra, rất nhiều thương nhân mê tín. Dù cho không mê tín, nhưng cũng muốn lấy được dấu hiệu tốt, vậy ít nhất cũng được an ủi. Lúc phát hiện Tinh Quang lại có hiệu quả như vậy, lại có thể mang đến vận thế tốt cho xí nghiệp, tuy có thể là trùng hợp nhưng bọn họ thà tin là có, không thể tin là không. Thế là, địa vị quảng cáo của Tinh Quang càng được hoan nghênh hơn. Dùng lời của bọn họ để nói, đó là tương đương với lá bùa hộ thân, dù không thể phù hộ ngươi phát tài lớn, ít nhất cũng có thể bảo vệ ngươi không phá sản đóng cửa, vẫn luôn kinh doanh, vậy cũng đã đủ. Thứ được chiếm đoạt đầu tiên là tài nguyên lớn. Tài nguyên lớn của Tinh Quang chủ yếu là phim truyền hình điện ảnh, chương trình giải trí đủ loại được phát sóng ở đài truyền hình, đây đều là chứng minh tài nguyên đỉnh cấp của Tinh Quang, mặc kệ là đề tài gì một khi đẩy ra đều sẽ ăn khách, nhưng trên cơ bản đều bị tập đoàn xí nghiệp tài sản hùng hậu lũng đoạn, không có tài sản hơn 500 ức, người cũng không có tư cách tham gia. Nhưng bây giờ không có tài sản hơn 800 ức, chỉ sợ ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Đại hội xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều xí nghiệp gọi điện thoại đến hỏi ý kiến. Điện thoại của bộ phận quảng cáo Tinh Quang sắp bị gọi nổ, thế nhưng không có thu hoạch gì. Bộ phận quảng cáo không đi được, vậy chỉ có thể đi qua lão tổng. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị còn may, bọn họ đã đạt tới cấp bậc không cần đối phó với nhiều lão tổng, đối phó vài câu là qua, nhưng điện thoại của mấy vị lãnh đạo khác cũng sắp bị gọi nổ. Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền tổng, mới sáng sớm đã gọi điện thoại tới, có chuyện gì quan trọng sao? Một vị lão tổng tập đoàn, Hoàng tổng, ta gọi điện thoại đến chủ yếu muốn hỏi ngươi một chuyện. Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, nói đi, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Một vị lão tổng tập đoàn, ta muốn hỏi ngươi, Tinh Quang của các ngươi dự định đẩy ra hạng mục gì trong 6 tháng cuối năm, có tiện tiết lộ một chút không? Ta muốn chuẩn bị một chút. Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền tổng, không phải ta không nói cho ngươi biết, mà là ta thật sự không biết việc này. Một vị lão tổng tập đoàn, Hoàng tổng, sao ngươi lại không biết chứ? Dù sao ngươi cũng là quản lý cấp cao của Tinh Quang, có hạng mục nào không qua tay ngươi trước? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết có hạng mục nào thích hợp với tập đoàn của ta không, ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, có được không? Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền tổng, thật sự không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, ta cũng không biết cụ thể có những hạng mục gì. Nói thật, ta không biết sớm hơn các ngươi, cũng đến đại hội xúc tiến đầu tư mới được biết. Một vị lão tổng tập đoàn, sao có thể? Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, nói dễ nghe một chút, ta là phó đài trưởng của Tinh Quang, còn là tổng giám đốc Tinh Quang thị tần, nhưng cũng chỉ là một người làm công cao cấp, chủ yếu phụ trách chấp hành, ta cũng không biết bí mật thật sự. Một vị lão tổng tập đoàn, người không biết còn ai có thể biết được? Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, chỉ có 3 người lớn nhất Tinh Quang mới biết được, nếu người có thể đi được con đưa kia vậy không thành vấn đề. Bên đài truyền hình không đi được, vậy thì đến thành phố điện ảnh. Năm ngoái, dựa theo chiêu bài mở cửa hàng đến thế giới võ hiệp này, Tinh Quang hấp dẫn rất nhiều thương gia đến đây mở cửa hàng quang danh, theo từng bộ phim truyền hình được phát sóng, cũng lấy được hiệu quả phi phàm. Nhưng vẫn có rất nhiều tập đoàn xí nghiệp do dự, bởi vì chi phí thật sự quá lớn. Nhưng bây giờ vì khí vận Tinh Quang, bọn họ muốn chiếm một cái hố ở chỗ này. Nhưng lại phát hiện, hạng mục cửa hàng đã được bán sạch, chỉ có thể mong đợi thành phố điện ảnh thứ hai ra lò. Không giành được tài nguyên lớn, vậy thì tranh tài nguyên nhỏ. tài nguyên nhỏ tập trung chủ yếu ở Tinh Quang Thị Tần. Hơn một năm qua, Tinh Quang Thị Tần đẩy ra phim tự chế trên mạng, chương trình trên mạng, tuy không cách nào so sánh được với đài truyền hình Tinh Quang, nhưng so với mặt khác lại không kém, đều lấy được sự khen ngợi rộng rãi, tỷ suất lượt truy cập rất cao, hiệu quả quảng cáo khá tốt. Vốn đám phim tự chế, chương trình mạng này chỉ có một vài xí nghiệp quy mô nhỏ để mắt đến, nhưng bây giờ cũng nhận được sự ưu ái của xí nghiệp lớn, bắt đầu tập trung trên mặt quảng cáo. Các đại tư bản ưu ái đẩy rất nhiều video ngắn của công ty, sắp đặt công ty vào trong đó. Bọn họ không cầu đạt tới tiêu chuẩn của Tinh Quang, chỉ cần kiếm một chén canh là được. Chính vì vậy, Tinh Quang Thị Tần nghênh đón sự phát triển nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, Đại hội xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm 2020 của Tinh Quang đã đến. Lần này có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, đại lão tụ tập. Chỉ tính tập đoàn ngàn ức, số tập đoàn tới đây tham gia đã vượt qua 20, tập đoàn uy tín lâu năm chiếm đa số. Còn rất nhiều tập đoàn có quy mô nhỏ hơn một chút đều tới, 800 ức trở lên đạt đến hơn 40 công ty, giống như mở thịnh hội giới kinh doanh. Bạch Thanh Tuyết chủ trì đại hội chiêu thương. Tháng cuối năm Tinh Quang chúng ta đẩy ra hai bộ phim truyền hình, một bộ là phim thần tượng hiện đại, một bộ là phim tiên. Phim thần tượng hiện đại tên là Vì sao đưa anh tới? Là một bộ phim mang sắc thái kỳ huyễn, cố sự nói về một người ngoài hành tinh đến địa cầu chúng ta sinh hoạt. Càng thêm có ý tứ là Tinh Quang chúng ta sẽ xem như một công ty giải trí đặc thù tham dự vào quay chụp phim truyền hình. Nghe được giới thiệu này, tất cả mọi người nhiều hơn một tia hứng thú. Tinh Quang định tham gia quay thế nào? Có một vị lão tổng hỏi. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, bởi vì nữ chính trong đó là một vị minh tinh, trong phim truyền hình cô ấy là minh tinh nghệ nhân của Tinh Quang chúng ta. Ta nghĩ, mọi người cũng một mực rất muốn biết rõ phương thức vận hành của Tinh Quang, chúng ta dự định thông qua bộ phim này công bố một chút ra tới, để mọi người hiểu rõ hơn về Tinh Quang. Điểm này nói ra khiến mọi người khá là tâm động. Trên thực tế, tất cả mọi người đối với Tinh Quang trong vòng 2 năm ngắn ngủn sáng tạo ra một kỳ tích thương nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn rất ngạc nhiên, Tinh Quang làm sao phát triển nhanh như vậy? Phương thức kinh doanh và cơ chế vận doanh so với những đài truyền hình, công ty giải trí khác thì có khác biệt gì? Đây chính là điểm xem lớn nhất. Huống chi, bộ kịch này có một bộ phận nói vẫn là công tác và sinh hoạt của minh tinh, nhìn xem fan cuồng bây giờ, liền biết đề tài này có bao nhiêu nóng nảy. Hơn nữa, các vị, đây cũng là Quang Minh chính đại làm quảng cáo. Bạch Thanh Tuyết cười cười nói, mọi người ngẫm lại xem, bộ phim này nói cũng là về minh tinh của Tinh Quang chúng ta, liền dính đến rất nhiều nội dung quảng cáo. Dung nhập vào bên trong nội dung cốt truyện hoàn toàn không hiện đột ngột, không gian thao tác rất lớn, hiệu quả quảng cáo không cần ta nói tất cả mọi người rõ ràng. Ánh mắt đám người sáng lên. So với việc nói cái này là bộ phim thần tượng hiện đại, không bằng nói luôn là một bộ mảng lớn quảng cáo. Trong phim truyền hình cấm quảng cáo truyền bá. Hết lần này tới lần khác nói còn rất có đạo lý, rất phù hợp logic. Mạch não như này, quá tuyệt. Hơn nữa càng có ý tứ chính là, chúng ta sẽ còn mời các vị lão tổng đến diễn xuất hữu nghị, vì chính sản phẩm của tập đoàn nhà mình mà làm đại ngôn, làm quảng cáo, thậm chí khả năng trực tiếp đi tập đoàn của ngươi để quay chụp phim truyền hình, như vậy hiệu quả liền đi ra. Quá hấp dẫn người. Làm sao còn có thể có phim truyền hình tuyệt như vậy? Đây chính là vì chúng ta chuẩn bị. Lần này thật sự là đến đúng rồi. Các vị lão tổng rục rịch, bọn hắn thích nhất loại phim truyền hình này. Cho nên, bộ phim truyền hình này chúng ta chiêu nhà tài trợ tương đối nhiều, đạt đến 10 vị, tính cả quảng cáo truyền bá ở giữa. Bình quân mỗi một cái giá 8 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1.000 vạn. 10 ức. 15 ức. Giá cả không cần phải nói liền là bản thân tăng vụt lên. Cuối cùng, 10 cái quảng cáo, tổng giá sau cùng đạt đến 412 ức nguyên. Bình quân mỗi một cái vượt qua 40 ức. Rất nhiều người đều hô to điên rồi. Thật quá điên cuồng. Chưa từng có một quảng cáo bộ phim truyền hình nào mà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ngay cả Trù Thần năm ngoái cũng không làm được. Bởi vì quá kịch liệt, đám người không thể không nghỉ ngơi 20 phút, sau đó lại chiến. Bộ phim thứ hai là một bộ phim tiên hiệp, tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Sẽ quay chụp trong thành phố điện ảnh Giang Nam 2 chúng ta sắp làm xong. Cố sự nói về một thiếu niên kỳ hiệp Lý Tiêu Diêu và truyền nhân nữ Hoa Triệu Linh Nhi cứu vớt thương sinh. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là đặc biệt vì thành phố điện ảnh Giang Nam 2 mà quay chụp, là một kiệt tác phim tiên hiệp. Ở thời không khác, khi đó vẫn là năm 2000, thời điểm mới vừa đẩy ra lập tức vang dội đại Giang Nam Bắc, vô luận là nội dung cốt truyện bên trong, hay phong cảnh, nhân vật, nhạc phối đều vô cùng kinh điển, khiến người ta khó quên. Đáng tiếc chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hoành không xuất thế. Lúc đầu tưởng rằng bắt đầu tiên hiệp kịch, không nghĩ tới lại là đỉnh phong. Sau rất nhiều bộ phim tiên hiệp kịch, không có một bộ nào có lực ảnh hưởng có thể vượt qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. tiên kiếm kỳ hiệp. Kinh điển đã không cần nói năng rườm rà. Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người chính là tiên kiếm kỳ hiệp. Tuyệt đối là một bộ phim truyền hình chuẩn cấp hiện tượng, lực ảnh hưởng của nó tuyệt đối không kém hơn Anh hùng xạ điêu. Chờ đã. Bạch Tổng, ngươi nói thành phố điện ảnh Giang Nam 2 sắp hoàn thành, vậy có phải mang ý nghĩa bên trong cửa hàng có thể quang danh hay không? Thực sự là một tin tức tốt cho người khác ngoài ý muốn, ta sớm đã đợi không kịp, nội thành ngoại thành ta đều muốn. Bạch Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Ta có thể khẳng định, đây cũng là một bút mua bán không tồi. Ta biết trong thế giới tiên hiệp có thông tín phù, có phải hay không mang ý nghĩa nhãn hiệu điện thoại của ta có thể bỏ vào. Còn có phi kiếm phi chu, máy bay đều có thể bỏ vào, thế giới tiên hiệp không gì làm không được. Thế giới võ hiệp mới hạn chế nhiều, vẫn là tiên hiệp tốt hơn. Chúng ta muốn đem cửa hàng mở đến thế giới tiên hiệp. Bạch Thanh Tuyết rất mờ mịt, làm sao chủ đề của đại hội chiêu thương đang tốt liền lệch rồi. Hiện tại rõ ràng là đấu giá danh ngạch nhà tài trợ cho tiên kiếm kỳ hiệp. Làm sao chuyển đến bên thành phố điện ảnh Gia Nam kia vậy? Bạch Thanh Tuyết cấp bách, các vị lão tổng cứ chờ một chút, liên quan tới cửa hàng của thành phố điện ảnh Giang Nam, thời điểm sắp khai trương ta sẽ mời các vị hứng thú lại đến. Chúng ta bây giờ hay là trước tiên cứ thảo luận tiên kiếm kỳ hiệp, được không? Lúc đầu, tiên kiếm kỳ hiệp chỉ tính chiêu 4 tập đoàn tài trợ, dù sao thế giới tiên hiệp điều kiện có hạn. Kết quả hiện trường phần lớn lão tổng đều phản đối, nói là thế giới tiên hiệp không gì làm không được, có thể buông xuống rất nhiều thứ, liền xem như sản phẩm hiện đại cũng có thể thay hình đổi dạng lộ ra, cho nên hy vọng nhiều mấy cái danh ngạch. Tự như, vì sao đưa anh tới? Nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy rất có triển vọng, thế là tăng lên 2 chỗ. Đấu giá 6 vị trí công ty tài trợ, cuối cùng lấy được tài chính đạt đến 250 ức nguyên, lại là một vụ làm ăn lớn. Có đôi khi, Bạch Thanh Tuyết cũng bội phục mạch não của những lão tổng này, chuyện mà bản thân không nghĩ tới bọn hắn toàn bộ nghĩ tới, hơn nữa còn giải quyết hoàn mỹ như vậy, không hổ là người làm lão tổng. Có thể lên làm lão tổng, mãi mãi cũng không đơn giản. Cứ như vậy, chỉ là 2 bộ phim truyền hình cũng đã bắt lại hơn 600 ức tài chính. Thật sự quá điên cuồng. Sau khi 2 bộ phim truyền hình chụp xong, kế tiếp là hạng mục điện ảnh. Nửa năm sau chúng ta đẩy ra 2 bộ điện ảnh, trong đó một bộ gọi là Chiến Lang. Cố sự nói về một lính đặc chủng hải ngoại viện trợ quốc gia, căn cứ chân thật sự kiện Triệt Kiều hải ngoại cải biên. Trước mắt đoàn làm phim cơ bản đã trù bị hoàn tất, sắp tiến hành khai mạc, sẽ tại lễ quốc khánh chiếu lên. Lão tổng phía dưới đã nhỏ giọng nghị luận. Đây là một bộ điện ảnh đề tài quân sự, nằm trước đề tài quân sự hình như cũng không đắt khách. Xác thực không quá đắt khách, đập đến cao đại thượng sau đó lại giả vờ chính đáng, đặc biệt không có ý nghĩa. Nhìn cố sự đại khái liền biết bọn hắn nói là nội dung gì, hoàn toàn không có cảm giác chờ mong. Có điều đây là điện ảnh của Tinh Quang, điện ảnh Tinh Quang luôn luôn không giống bình thường. Tinh Quang phim truyền hình phản hủ bại đều có thể đánh ra cấp hiện tượng, điện ảnh đề tài quân sự giống như cũng có thể làm một chút. Đúng thế, ta cảm thấy cũng không có vấn đề, Tinh Quang sẽ không tự đập chiêu bài. Tài trợ này ta muốn. Tổng tài 6 đại thiết tập đoàn nhìn nhau, trên mặt nhiều mấy lần bất đắc dĩ. Lúc đầu cho rằng có thể lại một lần nữa nhặt chỗ tốt, lại phát hiện không có người sẽ bị mắc lừa, nhìn đến không chỗ tốt có thể nhặt được. Giới thiệu xong xuôi về sau, liền có thể đấu giá. Chiến Lang. Tổng cộng tuyển nhận 4 vị trí tài trợ, cạnh tranh gọi là thảm liệt. Cuối cùng, tổng giá sau cùng đạt đến 172 ức. Bộ phim cuối cùng. Chết để hồi sinh. Cố sự nói về một đám bệnh nhân tự cứu. Bạch Thanh Tuyết trầm mặt. Lúc trước thời điểm nàng nhìn thấy kịch bản này, cực kỳ rung động, tâm lý thật lâu khó có thể bình tĩnh. Xem như con nhà có tiền, trải nghiệm của nàng chưa bao giờ cảm nhận được hy vọng sống sót lại chỉ có thể hướng đến tuyệt vọng, nhưng trái tim mình lại không rõ bị đâm đau nhất. Có một câu nói khiến người tỉnh ngộ, trên thế giới có một loại bệnh, người vĩnh viễn cũng trị không hết, đó chính là bệnh nghèo. Còn có đoạn kia bệnh nhân tự thuật, 4 vạn khối một năm, ta bệnh 3 năm, ăn 3 năm, vì mua thuốc, phòng ở không có, người nhà cũng bị kéo đổ, nhà ai còn không có bệnh nhân, người có thể bảo đảm cả một đời không sinh bệnh sao? Ta không muốn chết, ta muốn sống sót. Hắn ta mới 20 tuổi, hắn ta muốn sống, thì có tội tình gì? Nghèo khó có thể mang đến tất cả, cũng có thể mang đi tất cả. Cho nên nàng nghĩ đem chuyện này vạch trần ra, gây nên mọi người coi trọng, đó đúng là một chuyện công đức vô lượng. Bộ phim này bởi vì đề tài đặc thù, cho nên chúng ta chỉ chiêu 3 nhà tài trợ. Đồng thời, doanh thu phòng vé bộ phim này và quảng cáo chúng ta cũng toàn bộ quyên ra ngoài. Đám người giật mình, đây chẳng lẽ là một bộ điện ảnh từ thiện? Điện ảnh từ thiện bình thường không ăn khách, càng giống như một bộ điện ảnh văn nghệ, từ trước đến nay không nhận tư bản ưu ái. Tinh Quang kiếm tiền kiếm lời nhiều, muốn bắt đầu làm văn nghệ sao? Hơn nữa, cái này quyên chính là hơn 100 ức. Thật là đại thủ bút. Rất nhiều lão tổng đều xoắn xuýt, bọn hắn tới nơi này là để kiếm tiền, không phải là vì làm từ thiện. Thế là, rất nhiều người khuyên can. Bạch Tổng, đây rốt cuộc là một bộ điện ảnh như thế nào? Vì sao lại khiến ngươi? Bạch Tổng, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Đổi một bộ điện ảnh thương nghiệp đi, phim này về sau lại quay. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, cự tuyệt, mọi người không cần khuyên. Chết để hồi sinh. Thật sự là một bộ điện ảnh rất hay, nó có thể sẽ mang đến cho xã hội chúng ta ảnh hưởng mãnh liệt, là một chuyện công đức vô lượng, cho nên bất kể thế nào Tinh Quang chúng ta cũng muốn quay chụp. Muộn một ngày, muộn nhất thời, muộn một phút, đều là lãng phí. Ai cầm xuống vị trí nhà tài trợ, chúng ta sẽ đặc biệt tỏ ý cảm ơn trên phim ảnh. Gặp Bạch Thanh Tuyết tâm ý đã quyết, lão tổng đều từ bỏ. Nhưng rất nhiều lão tổng từ bỏ, rất nhiều lão tổng lại ủng hộ. Tất nhiên đây là một bộ điện ảnh từ thiện, như vậy danh ngạch này ta muốn định, xem như vì xã hội làm từ thiện. Dù sao qua nhiều năm như vậy tiền kiếm lời cũng đủ, nên đến kính dân thời điểm. Một vị lão tổng cười lên, mặt mày từ thiện. Cũng thêm ta một cái, ta muốn làm người làm từ thiện thứ nhất của Trung Quốc. Lại một vị lão tổng đứng lên. Người làm từ thiện thứ nhất. Người chính là tính, lão công Bạch Tổng người ta mới là người làm từ thiện thứ nhất, năm ngoái quyên tiền đều quyên hơn 50 ức. Bình quân hàng năm giữ gốc 30 ức, ai có thể so sánh? Có một người cười mắng. Cái này thật đúng là so không kịp. Cứ việc không ít lão tổng đều vui lòng, nhưng cuối cùng ba cái danh ngạch vẫn là bị trong 6 đại thiết tập đoàn Long Môn, tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trang cầm xuống, tổng giá trị đạt đến 109 ức. Kể từ đó, đại hội chiêu thương nửa năm cuối 2020 của Tinh Quang thuận lợi kết thúc. Có điều, thời điểm Bạch Thanh Tuyết tuyên bố kết thúc, đã có mấy cái lão tổng vọt lên, lo lắng hỏi. Bạch Tổng, Tinh Quang các ngươi còn có một bộ phim nào không có chiêu thương không? Đề tài Olympic nóng nảy nhất đương thời, ta cực kỳ xem trọng hạng mục này. Ừ, đúng thế, tại sao lại kết thúc chứ? Bạch Thanh Tuyết có chút mơ hồ, các ngươi nói là bộ phim nào cơ? Ta làm sao không rõ lắm? Là Đội Bóng Thiếu Lâm. Không phải hiện tại rất nhiều nghệ nhân của các ngươi đã bắt đầu tuyên truyền rồi sao? Nghe nói là tác phẩm tốt nghiệp ban bồi huấn võ thuật của các ngươi, bên trong tất cả đều là minh tinh đánh bỏ. Hóa ra là Đội Bóng Thiếu Lâm. Thế nhưng bộ phim này đã chụp xong, lại chiêu thương thì sẽ không thích hợp. Hơn nữa, tác phẩm này chỉ là của học viên chúng ta, không được tính là tác phẩm chính thức của Tinh Quang, chúng ta phải đối với các ngươi phụ trách. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Không quan hệ, tác phẩm Tinh Quang các ngươi cho dù kém đi nữa thì cũng có thể kém được bao nhiêu. Ta liền muốn. Cái này có thể cắm quảng cáo của ta vào, ta nguyện ý cho 5 ức. Quay xong cũng không có việc gì, còn có thể khu đồ, làm đặc hiệu. Giới giải trí các ngươi không phải có thể làm loại sự tình này sao? Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Bạch Thanh Tuyết, cuối cùng, một tác phẩm. Đội Bóng Thiếu Lâm. Của học viên còn có thể chiêu đến 30 ức. Sau khi tin tức về đại hội chiêu thương của Tinh Quang được công bố ra ngoài, tuy không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tới một phen sợ hãi thán phục. Một đại hội chiêu thương nửa năm đã hấp dẫn hơn 1.000 ức tài trợ, hơn nữa còn vào thời điểm khủng hoảng kinh tế khuếch tán toàn cầu, kinh tế đang chậm dần như hiện tại, đã khiến cả nước, thậm chí là toàn cầu chú ý lợi nhuận thu được càng phong phú tới mức khiến người ta đỏ mắt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, muốn chế tác những tiết mục này không hao phí quá nhiều tiền, chỉ ít so sánh với thu nhập, thật không đáng nhắc tới, nhưng bởi vì tiết mục tốt, hiệu quả tuyên truyền tốt nên hết lần này tới lần khác nó nhận được sự ưu ái của các xí nghiệp lớn muốn mưu cầu danh lợi. So sánh với tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm khác, thu nhập của Tinh Quang cũng không tính là đột xuất, nhưng lợi nhuận tuyệt đối là cao nhất. Tập đoàn Tinh Quang đã bị cơ cấu quyền uy toàn cầu nhận định là ngôi sao thương nghiệp thời đại mới, là một vương quốc thương nghiệp tiềm lực vô hạn có thể sánh với Pay Alibaba. Người bên ngoài đều chú ý tới lần này đại hội chiêu thương đã kiếm bao nhiêu tiền, nhưng giới giải trí lại chú ý đại hội chiêu thương đẩy ra mấy hạng mục phim truyền hình. Vì sao đưa anh tới? Tiền kiếm kỳ hiệp. Điện ảnh. Chiến lang. Chết để hồi sinh. Đây đều là đỉnh cấp tài nguyên trong giới giải trí, chỉ cần có thể tham dự vào một trong số các bộ phim này sẽ thu được danh khí rất lớn, thậm chí cho dù là diễn viên phụ, nếu có thể diễn sáng chói, vẫn có thể cấp tốc bạo hồng. Danh nghĩa nhân dân. Chính là đại biểu trong số đó, mấy diễn viên của thoạt nhìn không giống người có tiềm chất nổi tiếng nhất, thật sự là dựa vào diễn kỹ ăn vào gỗ sâu ba phân của mình mà được thổi thành minh tinh. Cây già mọc chồi non, hiện tại hợp đồng quảng cáo nhận đến mỏi tay. Trước mắt có hai bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh, có thể mang đến lợi ích lớn cỡ nào? giới giải trí lại một lần nữa gió nổi mây phun. Bốn bộ phim này được giới giải trí xưng là tân tứ kịch, phối hợp với cựu ngũ kịch, góp thành cửu đại kịch tinh quang. Đương nhiên, có một ít người vẫn đang mơ hồ. Tỷ như, tiểu thịt tươi nào đó lúc trước đã nghiêm khắc cự tuyệt mời mời của Ngô Tiểu Kinh, hối hận nước mắt chảy xuống. Người sớm nói, Chiến Lang là điện ảnh của tinh quang, coi như ngươi để ta bỏ tiền ra ta cũng nguyện ý diễn, chơi người khác như vậy thú vị sao? Nhưng hắn ta cảm thấy bản thân vẫn có thể tranh thủ một lần. Hết lần này tới lần khác da mặt hắn ta lại quá mỏng, thế là hắn ta chỉ để người đại diện của hắn ta gọi điện thoại cho Ngô Tiểu Kinh. Người đại diện của tiểu thịt tươi, Ngô Đạo, ngài vẫn khỏe chứ? Rất xin lỗi vì lần trước đã không lễ phép như vậy, chúng ta còn tưởng là công ty lừa đảo gọi điện thoại tới, cho nên nghiêm khắc cự tuyệt. Hy vọng ngài còn có thể cho chúng ta một cơ hội, để tỏ lòng xin lỗi, tiểu lộc của chúng ta quyết định diễn không cần cát xê, ngài biết rõ nhân khí của tiểu lộc chúng ta. Ngô Tiểu Kinh cười lạnh, người cảm thấy ta là đồ đần sao? Về sau không cần gọi điện thoại cho ta, cũng không cần tới thử kính, ta tuyệt đối sẽ đào thải các ngươi. Hôm qua ngươi hờ hững với ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi không với cao nổi. Đối phương cấp bách, tinh quang thử sức ngay trước mặt tất cả mọi người, trừ phi tam cự đầu mở miệng, bằng không ngươi không có quyền lực làm như vậy. Thật không may, hiệu trưởng của ta Lâm Bắc Phàm tiên sinh đã biết, ta nói cho hắn biết. Người đại diện của tiểu thịt tươi, nghe nói về sau, vị tiểu thịt tươi này mua say liên tục 3 ngày 3 đêm. Đã từng có một cơ hội được bày ngay trước mặt ta, ta lại tự tay từ chối. Tự tay từ chối. Từ chối. Cúp điện thoại rồi, kéo đối phương vào sổ đen, Ngô Tiểu Kinh thần thanh khí sảng, cuối cùng cũng báo được thù. Điện thoại mới vừa cúp máy, lập tức có một số khác đánh tới, lão bằng hữu Ngô Tiểu Cương. Điện thoại mới vừa kết nối, bên kia đã truyền đến tiếng cười ha hả của Ngô Tiểu Cương, tiểu tử ngươi được đấy, lại có thể âm thầm vớt cái đại hoạt. Ta nghĩ chắc chắn điện thoại ngươi đã bị gọi nổ, vừa rồi ta gọi nhiều lần như vậy nhưng không cách nào gọi được. Ngô Tiểu Kinh cũng cười, không có đâu, vừa rồi ta chỉ báo mối thù nho nhỏ. Tiếp theo, Ngô Tiểu Kinh kể lại đơn giản chuyện tiểu thịt tươi một lần. Đối phương cũng cười, đây là một thế lợi của giới giải trí, hắn ta đã sớm thấy rõ. Ngô Tiểu Cương, hiện tại ta phải gọi ngươi một tiếng Ngô Đạo. Ta gọi điện thoại qua tới chủ yếu cũng để cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội tốt như vậy, ca chuẩn bị hót thêm lần nữa. Hiện tại người trong giới giải trí đều hâm mộ chết ca. Vu đại gia nói tướng Thanh chuẩn bị thế nào, nghe nói hắn có một vai. Vu đại gia chuẩn bị rất phong phú, lúc đầu hắn ta dự định nghỉ ngơi một khoảng thời gian, điều chỉnh tốt tâm tình mới đến khởi công, kết quả bị lão Quách xem như lao động tay chân kéo qua làm. Siêu cấp hài kịch đại sư. Hiện tại phiền chết. Quách lão gia hỏa này rất tinh minh, cù ly miễn phí ai mà không dùng. Hai người cười. Hai người đều tính công thành danh toại, vô cùng vui vẻ. Tán gẫu thật lâu. Sau khi cúp điện thoại, lại có một số điện thoại gọi tới, lại là lão bà đại nhân. Vừa mới kết nối đối diện đã hùng hổ, Ngô Tiểu Kinh lập tức cấp bách, lão bà, người nghe ta giải thích. Trước về nhà quỳ bàn phím 2 giờ cho ta rồi lại nói. Ngô Tiểu Kinh, người cũ trong giới giải trí càng nóng lòng với tân tứ kịch, nhưng đám rễ cỏ và tân nhân càng nóng lòng với tiết mục tống nghệ. Nói thí dụ như, năm ngoái. Shin China. Bốc lửa hơn mấy tháng. Một khi đẩy ra liền thổi mấy ca sĩ thành minh tinh, bây giờ nhân khí của Tứ Cường đã đạt tới nhất tuyến, rất được đám thanh niên ưu ái. Bọn hắn mơ ước có một ngày bản thân có thể đạp vào sân khấu như vậy, thực hiện mộng tưởng làm ca sĩ làm minh tinh. Hiện tại con đường báo danh đã khai thông, rất nhiều người tràn vào, suýt chút tạo thành tê liệt. Tay nắm một đại tiết mục. Siêu cấp hài kịch đại sư. Quách Đắc Cương có thể nói là xung phong đắc ý, từ sau khi đại hội chiêu thương của Tinh Quang kết thúc, cho tới bây giờ điện thoại của hắn ta chưa từng tắt. Tất cả đều là người quen trong giới hài kịch gọi tới. Ngay cả những người trước kia không ưa hắn ta, cũng len lén gọi điện thoại cho hắn ta, hy vọng có thể leo lên sân khấu này. Còn có phần tử thù địch với hắn ta ê ẩm bình luận trên Weibo, mập mạp chết bầm gặp vận may. Hô hào Tinh Quang không nên giao tiết mục này cho Quách Đắc Cương, tên mập mạp chết bầm này sẽ hủy luôn cả tiết mục. Còn hô hào toàn thể người xem hài kịch chống lại tiết mục này. Kết quả không người người lên tiếng. Quách Đắc Cương dương dương đắc ý, hiện tại ta tay cầm trọng quyền. Xem ai dám công kích ta. Ai dám nói nhiều một câu, ta liền để ngươi không được lên sân khấu. Còn có những phần tử thù địch như các ngươi, cứ việc mắng chửi đi, cứ việc nhao nhao, cứ việc kêu to lên. Ta chính là muốn nhìn thấy các ngươi khó chịu với ta, nhưng lại không thể đánh ngã ta. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên tác phẩm Tinh Quang đẩy ra sẽ được chú ý hơn. Nói thí dụ như, Tinh Quang sắp đẩy ra bộ phim võ hiệp nhiều tập Xạ Điêu 2. Thần Điêu Đại Hiệp. Còn chưa lên sóng đã được các đài truyền hình Hoa ngữ lớn dẫn tiếng, tiến hành đồng bộ truyền ra. Nói là đồng bộ có thể có chút gượng ép, hẳn là sẽ được công chiếu trong vòng một ngày, chênh lệch tuyệt không cao hơn 24 giờ. Bao trùm chí ít 20 ức khán giả Trung Quốc, 1/3 nhân khẩu toàn cầu. Đây cũng là hiệu ứng danh nhân, sau khi tập đoàn đạt tới quy mô nhất định, khi cuộc cải đạt tới quy mô nhất định, danh tiếng của ngươi tự nhiên sẽ được người khác biết rõ, sau đó tài phú lợi nhuận đều sẽ không mời mà tới. Cũng tỷ như nói Bill Gates, toàn thế giới chỉ sợ không có bao nhiêu người không biết hắn ta. Tổng thống Mỹ đã đổi mấy nhiệm kỳ, nhưng Bill Gates vẫn là Bill Gates. Có được ưu thế như thế, hơn nữa xạ điêu vốn là một đại ít, được xem là xạ điêu hay. Thần điêu đại hiệp. Cực kỳ được khán giả chờ mong, đương nhiên tỷ lệ người xem. Thần điêu đại hiệp. Không thấp, chỉ là tỷ lệ người xem phát sóng thôi cũng đã đạt tới 4%. Loại đãi ngộ này là không thường có, dù cho thời điểm. Trù thần. Anh hùng xạ điêu. Mới vừa được đẩy ra, tỷ lệ người xem cũng chỉ đột phá 3%, là nhờ sau này, dựa vào nội dung cốt truyện đặc sắc mới từng bước một đánh vỡ đại quan tỷ lệ người xem, trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Nhưng hiện tại, rất nhiều người đều chờ đợi trước TV để xem. Thần điêu đại hiệp. Là một bộ phim truyền hình võ hiệp độ tuổi nào cũng có thể xem, đã cắm rễ trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, nam nữ già trẻ đều thích xem. Tiểu Thanh cũng là một thành viên trong đó, nàng ấy rất thích. Anh hùng xạ điêu. Nàng đã xem bộ phim truyền hình này 3-4 lần, càng ưa thích Hoàng Dung trong phim, tinh linh cổ quái, đặc biệt thông minh. Nàng ấy cũng muốn trở thành nữ tử giống như Hoàng Dung. Nàng ấy cũng thích Dương Khang, tuy có thể nói Dương Khang là nhân vật phản diện, nhưng trong lòng nàng ấy, Dương Khang là một nhân sĩ bi tình, là nhân sĩ bi tình của thời đại, cũng không tính là nhân vật phản diện. Một người là nghĩa phụ của mình, dưỡng dục vài chục năm, tình cảm thâm hậu. Một người thân phụ, lại chưa từng nuôi mình một lần. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cho dù là pháp luật hiện đại cũng chỉ thừa nhận dưỡng phụ mới thật sự là người giám hộ. Lỗi sai duy nhất của hắn ta là hắn ta phản ứng quá kịch liệt, tổn thương người thân của mình. Kỳ thực mấu chốt nhất là, Vương Xuân Sinh đóng vai Dương Khang là idol của nàng ấy. Không sai, tất cả những lý do phía trước đều không tính là lý do, phía sau mới thật sự là lý do chân chính, Vương Xuân Sinh là idol của nàng ấy. Rốt cục cũng có thể nhìn thấy Vương Xuân Sinh đẹp trai anh tuấn, thật quá vui. Nàng ấy chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem. Rốt cục. Thần điêu đại hiệp. Cũng được phát sóng. Giai điệu êm tai vang lên. Tiếng Quảng Đông. Hát ca khúc võ hiệp bằng tiếng Quảng Đông là chuẩn vị nhất. Đợi lát nữa phải kiếm xem bài hát này tên là gì. Tiểu Thanh ngâm nga theo, tuy nghe không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng khi nghe đặc biệt có cảm giác. Ca khúc chủ đề này tên là Thần Thoại Tinh Thoại. Là một ca khúc võ hiệp tương đối kiệt tác. Hai thời không, võ hiệp đều phát triển từ Hương Giang, ca khúc võ hiệp cũng lấy tiếng Quảng Đông làm chủ. Bởi nguyên nhân vào trước là chủ, tất cả mọi người đều cảm thấy ca khúc võ hiệp vẫn nên dùng tiếng Quảng Đông hát là hay nhất, Lâm Bắc Phàm cũng không định thay đổi, dù sao thì êm tai là được. Ca khúc kết thúc, tiến vào chính đề. Tập thứ nhất, khúc dạo đầu nói về 15 năm trước, Lục Triển Nguyên bỏ xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu một mực ôm hận đến nay. Lý Mạc Sầu ra lệnh đệ tử đưa một phong thư cho Lục Triển Nguyên, hẹn hắn ra gặp mặt, Lục Triển Nguyên đúng hẹn mà tới. Lý Mạc Sầu nhớ lại tình cảm năm đó giữa hai người, muốn Lục Triển Nguyên giết chết thê tử Uyển Quân của hắn ta. Vì đào thoát khỏi ma chưởng của Lý Mạc Sầu, Lục Triển Nguyên và Uyển Quân phó thác nữ nhi cho Võ Tam Thông. Vì bảo toàn tính mệnh người Lục gia, Uyển Quân rưng rưng lựa chọn tự sát, chuyện này khiến Lục Triển Nguyên rất thương tâm, hắn ta cũng đi theo Uyển Quân. Nội dung cốt truyện trong tập thứ nhất rất đặc sắc, diễn viên diễn xuất rất đúng chỗ. Trong đó, khiến người ta có ấn tượng khắc sâu nhất chính là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, nàng thực sự xinh đẹp như tiên tử, nhưng tâm lại như xà hạt. Nhất là mấy dấu tay máu kia, khiến Tiểu Thanh thấy được sự tàn nhẫn của Lý Mạc Sầu. Nhưng cũng khiến nàng vô cùng phiền muộn. Thần tượng của ta đâu? Hoàng Dung của ta đâu? Quách Tĩnh Ngốc đâu? Còn có Ngũ Tuyệt đâu? Vì sao tới tận bây giờ bọn họ còn chưa xuất hiện? Thậm chí ngay cả một người quen thuộc cũng không ra sân, khiến nàng tưởng bản thân đang xem một bộ xạ điêu giả. Đây cũng là một điểm trong tiểu thuyết Kim Dung khiến người lên án. Khúc dạo đầu chủ yếu giới thiệu bối cảnh câu chuyện, chôn xuống phục bút, nhân vật chính ra sân rất muộn. Nhân vật xuất hiện muộn nhất thuộc về Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ. Thời điểm mới vừa bắt đầu, tất cả mọi người còn cho rằng nhân vật chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Thế nhưng về sau, bọn họ lại tưởng đó là cha của Trương Vô Kỵ, Trương Thúy Sơn, bởi vì hắn ta rất phù hợp với thiết kế nhân vật chính trong võ hiệp. Tướng mạo đường đường, tư chất bất phàm, còn có võ đang làm chỗ dựa, sư phụ hắn ta còn là đệ nhất võ lâm thời bấy giờ, yêu mến ma giáo ma nữ Ân Tố Tố, cuối cùng kết làm phu thê, thật đúng là thiết lập của nhân vật chính. Kết quả, mọi người lại bị lừa gạt. Trương Vô Kỵ ra sân, thật có thể dùng từ khó sinh để hình dung. Bồ. Thần Điêu Đại Hiệp. Này đã có thể tính là tốt, bởi ngay tập thứ hai hắn ta đã ra sân. Tập thứ nhất cứ kết thúc như vậy. Nam Chính Dương quá không ra sân, thậm chí ngay cả hai nhân vật chính của bộ thứ nhất đều không ra sân. Điều duy nhất khiến hai mắt người ta tỏa sáng là ca khúc chủ đề. Thần thoại tình thoại. Còn có nhạc cuối phim. Quy Khứ Lai. Hát ra nữ nhi tình trường trong giới giang hồ, để đáy lòng mọi người ẩn ẩn có xúc động. Nhưng mặc dù như thế, tỷ lệ người xem Thần Điêu Đại Hiệp vẫn đột phá 4,5%, hướng về Đại Quang 5% rảo bước tiến lên. Khiến người ta không nhịn được thầm nghĩ, chẳng lẽ ngay ngày phát sóng đầu tiên bộ phim đã đạt đến cấp hiện tượng. Trái tim đám người tinh quang đập bình bịch. Bạch Thanh Tuyết giả tâm bừng bừng, lập tức tăng cường tuyên truyền, nói cho mọi người tập hai nhân vật chính Dương Quá sẽ lên sân, Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng sẽ ra sân, thậm chí ngay cả một nhân vật trong Ngũ Tuyệt cũng sẽ ra sân, để mọi người mau đến xem Thần Điêu Đại Hiệp. Thế nhưng Bạch Tổng, thời gian quảng cáo chỉ có 8 phút, kịp sao? Hiện tại, quảng cáo tinh quang cũng biến thành vừa thối vừa dài. Càng mất trí hơn là ngay cả trong phim truyền hình cũng quảng cáo tấp nập vô cùng. Nhưng vô luận là tiết mục hay phim điện ảnh truyền hình đều rất hay, mọi người chỉ có thể nín nhịn chịu mấy quảng cáo vừa thối vừa dài này. 8 phút hoàn toàn đủ. Người lên official website hô hào, sau đó lại để mấy minh tinh hô hào theo, không đến 5 phút tranh thủ thời gian lan truyền khắp mạng. Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Thế là, nhà đài tinh quang nhanh chóng vận chuyển. Tinh quang vận chuyển, hiệu quả là kinh khủng. Mới mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ Trung Quốc chí ít hơn ức người đều biết, sau đó bùng nổ. Gạt người. Thập thứ nhất của Thần Điêu Đại Hiệp và Anh Hùng Xạ Điêu. Có cái rắm quan hệ. Đoán chừng phải vài tập mới có thể đến nhân vật chính, còn muốn gạt chúng ta xem TV, đừng mơ tưởng. Thay vì nói là xem TV, không bằng nói là nhìn quảng cáo. Tinh quang ngươi biến thành xấu xa rồi, ngươi cũng không phải tinh quang trước kia nữa. Trước kia tinh quang cẩn trọng làm tiết mục, ngươi bây giờ cẩn trọng làm quảng cáo, uổng công ta một mực tín nhiệm ngươi. Hiện giờ, trên tinh quang có quảng cáo của tập đoàn nào ta thuộc như lòng bàn tay, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Chính Huy. Hiện tại bạch nữ thần xinh đẹp của chúng ta đã học được cách nói dối, trái tim ta thật đau. Cùng lắm thì chờ bản Internet. Đi ra ta lại tiếp tục xem. Tiểu Thanh vừa ăn đồ ăn vặt vừa soát điện thoại vừa mắng tinh quang. Kết quả nàng ăn được một nửa lại bị ai phát hiện, vậy mà đồ ăn vặt mình ăn lại có thể là đồ ăn trên quảng cáo của tinh quang. Lúc này, trên Internet là một mảnh thảo phạt. Sau khi mắng xong, khán giả không kìm được mở đài truyền hình tinh quang lên. Cứ như vậy, sau khi tập 2, Thần Điêu Đại Hiệp truyền ra, tỷ lệ người xem tập sau lại cao hơn cả tập trước, đã đạt đến 4,7%. Thời gian quảng cáo cũng đạt tới 4% trở lên. Nội dung tập này nói về nữ nhi Lục Triển Nguyên trốn trong hầm trú ẩn, sau đó bị khất cái vốn sống ở chỗ này phát hiện, muốn nàng làm lão bà để trả nợ. Tiểu Thanh đang xem TV nhíu mày, khất cái này thoạt nhìn thật quen mắt. Lúc này, Vương Xuân Sinh đóng vai nhân vật chính Dương Quá đã đăng tràng. Nhưng Vương Xuân Sinh quá chuyên nghiệp, hóa trang hóa quá hoàn toàn thân hắn ta vô cùng bẩn thỉu, trên mặt dính đầy than đen, tóc rối bời, một thân trang phục cái bang gần như có thể nói là thay hình đổi dạng. Khiến người ta không nhận ra người này chính là Vương Xuân Sinh. Hơn nữa diễn kỹ của hắn ta rất xuất chúng, loại biểu diễn hủy dung nhan này càng khiến cho người nghĩ không ra. Đúng lúc này, Lý Mạc Sầu đi theo Tam Nương cùng Tam Thông tới hầm trú ẩn của Dương Quá, muốn giết chết nữ nhi của Lục Triển Nguyên. Dương Quá liều chết cứu giúp, nhưng bị trúng độc. Nữ nhi của Quách Tĩnh Hoàng Dung là Quách Phù mang theo một đôi đại bàng ra sân, nhưng cũng đánh không lại Lý Mạc Sầu. Thời điểm nơi này tràn ngập nguy hiểm, mọi người nghe được tiếng tiêu quen thuộc. Đây là khúc Bích Hải Triều Sinh. Đông Tà Hoàng Dược Sư đến. Mọi người vô cùng kinh hỉ. Nhân vật Ngũ Tuyệt đầu tiên rốt cục cũng long trọng đăng tràng. Vẫn có bức cách như vậy, trên thân mặc trường bào màu xanh lục phiêu dật, mái tóc trắng đen xen kẻ tung bay theo gió, trên mặt là mặt nạ màu bạc, đứng trên ngọn cây thổi tiêu, màn ra sân này mát điểm. Muốn nói trong Ngũ Tuyệt, người được hoan nghênh nhất thật đúng là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Bởi vì hắn ta không chỉ có được một thân võ công cao tuyệt, hơn nữa tứ thư ngũ kinh kỳ môn động giáp, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, tư tưởng ly kinh bạn đạo tiếp cận hiện đại, dáng dấp cũng cực kỳ đẹp trai, đại thúc trung niên đẹp trai, vô cùng thâm tình với ái thê. Ly kinh bạn đạo, rời khỏi sự chuẩn mực, nguyên tắc cổ xưa. Nhân vật được thiết lập hoàn mỹ như thế, người nào chống cự được? Vừa so sánh, những người khác trong tứ tuyệt liền kém một bậc. Trung thần thông Vương Trùng Dương, còn chưa ra sân đã tiêu đời, sống trong hồi ức của mọi người. Tây độc U Dương Phong, người này quá mức tàn nhẫn âm độc, không phù hợp làm nhân vật chính. Nam Đế Đoàn Vương gia lại là một lão hòa thượng, làm người có chút cổ hủ, rõ ràng có xuất thân cao quý lại chọn xuất gia, còn tặng lão bà của mình cho người khác, ai chịu nổi. Bắt cái Hồng Thất Công, mặc dù là anh hùng hào kiệt khó có được, nhưng lại là một tên khất cái. Cho nên nhìn tới nhìn lui, vẫn là Đông Tà Hoàng Dược Sư nhân khí cao nhất. Diễn viên đóng vai Hoàng Dược Sư cũng dựa vào nhân vật này mà nổi tiếng. Nhân vật quen thuộc Đông Tà Hoàng Dược Sư đăng tràn, tỷ lệ người xem. Thần Điêu Đại Hiệp. Bùng lên không. Cuối cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng ra sân. Cảm giác trong nhiều cao thủ như vậy, chỉ có Hoàng Dược Sư giống cao thủ nhất. Tiểu Thanh cũng là fan cuồng của Hoàng Dược Sư, cảm giác nam nhân như vậy rất có mị lực. Có điều, người nàng thích nhất vẫn là Vương Xuân Sinh. Thế nhưng, nội dung cốt truyện đã đi được hơn phân nửa tập 2, sao đến bây giờ hắn còn chưa ra sân? Hoàng Dược Sư ra sân, Lý Mạc Sầu bị dọa chạy. Hai người trải qua một trận đánh ngắn ngủi, Lý Mạc Sầu quỷ kế đa đoan, vẫn bắt được nữ nhi của Lục Triển Nguyên. Một bên khác, trong hầm trú ẩn, một vị cao thủ ngũ tuyệt khác cũng đăng tràn. Là Tây độc U Dương Phong. Thoạt nhìn hắn ta như điên điên khùng khùng. Ở xạ điêu, Tây độc U Dương Phong nghịch luyện cửu âm chân kinh, luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Thì ra là thế. Sao hắn ta cũng tới? Khán giả đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Một tập này có thể nhìn thấy hai nhân vật quen thuộc, thật sự quá tốt. Cuối cùng tinh quang cũng không gạt người. U Dương Phong điên điên khùng khùng, bốn phía tìm con. Sau đó, hắn ta thấy được Dương Quá Thân trúng kịch độc, sau đó nhận lầm hắn là con của mình. Muốn Dương Quá nhận hắn ta làm phụ thân, như vậy hắn ta mới có thể hỗ trợ giải độc, sau đó truyền tuyệt học gia truyền cáp mô công cho hắn. Lúc này, rất nhiều người đều buồn bực, đến cùng tiểu khất cái này có thân phận gì, lại có thể được U Dương Phong chăm sóc. Đã có người sinh lòng hoài nghi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng kêu vang dội của đại bàng. Sau đó màn ảnh xoay chuyển, đám người thấy được một nam một nữ phong trần mệt mỏi chạy tới. Là Quách Tĩnh Hoàng Dung. Quách Tĩnh Hoàng Dung của ta ra sân. Bọn hắn cũng không thay đổi. Mọi người mau đến xem. Khán giả đều kích động, bởi vì bọn hắn lại một lần nữa thấy được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, một đôi couple khiến bọn hắn lưu luyến không rời. Quách Tĩnh Hoàng Dung vẫn do diễn viên lúc đầu diễn, mà không phải đại thúc đại mụ, cam đoan nguyên chất nguyên vị. Chỉ có điều thoạt nhìn bọn hắn tương đối thành thục, trang phục cũng tương đối thành thục, nhưng đám người vẫn chỉ liếc mắt đã nhận ra được. Nói thí dụ như Quách Tĩnh, hắn vẫn như cũ, nhưng quần áo trên người tương đối già dặn, dáng người cũng càng thêm cường tráng, đi trên đường hổ phát hùng uy, thành thục ổn trọng, càng giống một vị đại hiệp. Trên mặt nhiều râu ria hơn, lập tức già đi 10 tuổi, thoạt nhìn giống nhân sĩ thành công 30 tuổi. Hoàng Dung cũng không mặc quần áo đáng yêu nhẹ nhàng như trước, mà đổi thành một bộ trường bào, trông như nhân phụ tú lệ, đồ trang sức cũng biến thành loại dành cho phụ nhân, từ thái đoan trang. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn thanh lệ như cũ, ngẫu nhiên để lộ ra một tia nhí nhảnh. Hai người phu sướng phụ tùy, phu thê tình thâm. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rốt cục cũng viên mãn. Nhìn thấy rốt cục bọn hắn cũng kết thành vợ chồng, cùng nhau mà đi, còn có một nữ nhi xinh đẹp đáng yêu, khán giả có cảm giác vui mừng vô cùng. Tiếc núi bên trong xạ điêu đã biến thành viên mãn trong thần điêu. Cũng đúng vào lúc này, tỷ lệ người xem Thần Điêu Đại Hiệp đột nhiên tăng lên một đoạn, rốt cục phá vỡ đại quan 5%, đạt đến 5,3%, ngày đầu tiên phá sóng đã đạt tới cấp hiện tượng. Mặc dù Quách Tĩnh Hoàng Dung không phải nhân vật chính trong Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng một đôi couple này quá hút fan, hơn nữa anh hùng xạ điêu mới phát sóng xong không tới nửa năm, bọn hắn đang đứng ở thời điểm nhân khí cao nhất. Cho nên, khi bọn hắn liên hợp ra sân, tạo thành lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn, vừa ra trận đã đột phá đại quan 5%. Cả nước đều vui mừng khôn xiết. Lúc này, Tinh Quang cũng đang cực kỳ vui mừng. Bởi vì Thần Điêu Đại Hiệp vừa phá sóng đã lập tức đạt tới cấp hiện tượng, sáng tạo ra kỳ tích rating mới. Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, ta tuyên bố, đêm nay nhân viên Tinh Quang tăng ca, tiền làm thêm giờ tăng gấp đôi. Còn có đoàn làm phim Thần Điêu Đại Hiệp tặng cho mỗi người một hồng bao 10 vạn, ta phải hung tợn khen thưởng bọn hắn. Cảm ơn Bạch Tổng. Toàn thể reo hò. Làm việc cho bốt vừa có tiền lại hào phóng như vậy thật sự quá sung sướng. Bất cứ lúc nào cũng có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Quách Tĩnh vừa ra trận liền chọi cứng với Tây độc U Dương Phong, dựa vào một thân nội lực thâm hậu, còn có Giáng Long thập bát trưởng đại thành, lại có thể đánh với Tây độc U Dương Phong mà không rơi vào thế hạ phong, hào khí can vân. Tiểu Thanh không nhịn được khen, đây mới thật sự là Quách đại hiệp. Ta có chút ưa thích Quách Tĩnh. Nhân vật chính thực lực cường đại ai cũng sẽ ưa thích. Nhất là Quách Tĩnh thành thục, mọi cử động đều phù hợp với phong phạm đại hiệp trong trí tưởng tượng của nàng, nói đến đánh nhau tuyệt không sợ đối phương, còn mạnh hơn nhiều lúc trong xạ điêu, thật sự quá hút fan. Cuối cùng, Tây Độc U Dương Phong bị tiểu kế của Hoàng Dung thông minh cổ quái lừa gạt. Hoàng Dung vẫn thông minh như vậy, U Dương Phong gặp được nàng không biết đã bị lừa bao nhiêu lần. Tiểu Thanh bật cười, nàng ấy cảm thấy một nhà U Dương Phong thật quá xui xẻo, cơ hồ đều bị nàng lừa sạch. Ngay cả U Dương Phong cũng bị chỉnh tới điên. Khán giả nhìn chưa đủ nghiền. Đông Tà Hoàng Dược Sư không đổi. Tây Độc U Dương Phong cũng không đổi. Ngay cả Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không thay đổi, một người vẫn hiệp nghĩa, một người vẫn nhí nhảnh. Thiết lập của tất cả nhân vật đều ổn định. Lúc này, tập 2 Thần Điêu đã đến cuối cùng. Nhưng nhân vật chính Dương Quá mà Tinh Quang cam kết vẫn chưa xuất hiện. Rất nhiều người xem đều cảm thấy bản thân quá đơn thuần, bị Tinh Quang lừa gạt. Đồng thời bọn họ biểu thị bản thân sẽ không lại yêu Tinh Quang nữa. Dương Quá của ta, Vương Xuân Sinh của ta, khi nào bọn họ mới lên sân? Tiểu Thanh phàn nàn, sau đó bắt đầu thu thập rác rưởi trên bàn. Trong TV, nội dung cốt truyện tiếp tục tiến lên. Sau khi U Dương Phong rời đi, Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy được Tiểu Khất Cái nằm dưới đất, thế là bọn họ lập tức đi cứu. Có điều, bởi trên thân Tiểu Khất Cái thật sự quá bẩn, bọn hắn chỉ có thể vỗ hết bụi đất trên người hắn ta, còn dùng nước sạch xóa đi vết đen xám trên mặt, lập tức, một khuôn mặt tuấn dật sạch sẽ lộ ra. Là Dương huynh đệ. Dương Khang. Hai người đều vô cùng kích động. Đây là Vương Xuân Sinh. Nhân vật chính đăng tràn. Thì ra Dương Quá là Tiểu Khất Cái kia, khó trách ta cảm thấy thật quen mắt. Vừa rồi sao ta không nhận ra? Đám người xem trước TV cũng đi theo hét rầm lên, vô cùng kích động. Nhưng đúng lúc này, tập 2 kết thúc. Các tập cắt rất tiêu hồn, quán niệm của khán giả lao thẳng tới 9 tầng mây. Không có chỗ để trút xuống, bọn họ chỉ có thể đổ bộ vào trang web Tinh Quang tiến hành nhổ nước bọt, mới một đêm số bình luận đã đạt đến hơn ngàn vạn. Ngày thứ hai, bất luận là đi làm đến trường hay là sinh hoạt, mọi người đều đang thảo luận nội dung cốt truyện trong Thần Điêu. Thảo luận tiếp đó sẽ thế nào thế nào thế nào? Quách Tĩnh Hoàng Dung sẽ đối đãi với nhi tử của Dương Khang ra sao? Nhất là Hoàng Dung, nàng có thể tính là cừ nhân giết phụ thân Dương Quá, sau này bọn hắn nên ở chung như thế nào? Ảnh hưởng cấp hiện tượng đã xuất hiện. Đi vào cao ốc sông Tinh Tử, Vương Xuân Sinh nhận được lời chúc từ các đồng nghiệp. Xuân Sinh, chúc mừng ngươi lại hot. Diễn giống như thật, lúc ấy ta còn không nhận ra ngươi chính là Khất Cái kia. Nếu như không phải sau cùng lộ mặt, khả năng đều nhận không ra. Đi qua Thần Điêu về sau, nhân khí của Vương Xuân Sinh ngươi nâng cao một bước. Chúc mừng nha. Vương Xuân Sinh cười đáp lại. Thần Điêu hót, hắn ta lại hót thêm một lần nữa. Mấu chốt nhất là nhân vật của hắn ta vừa ra trận liền nhận được sự tán thành, tâm lý rất cao hứng, cũng có thể thản nhiên mà làm. Trên đường đi đáp lại hữu hảo đồng sự, Vương Xuân Sinh rốt cuộc đi tới phòng nghỉ của bản thân, toàn thân đều trầm tĩnh lại. Chỉ có ở Tinh Quang hắn ta mới cảm thấy được tự do tự tại, có một loại cảm giác như đang ở nhà. Trong tòa nhà có quá nhiều minh tinh, nhân viên công tác gặp nhiều, cũng không quá hâm mộ minh tinh như người ngoài, chỉ coi bọn họ như đồng sự mà thôi, tâm sự trò chuyện, thậm chí là cùng tập luyện thể thao cùng ăn cơm, vô cùng bình thường. Hơn nữa ở nơi này, Tinh Quang cũng sẽ không buộc ngươi đi nhận quảng cáo hay là tiết mục tống nghệ, hoặc là các loại phim ảnh bừa bộn tửu cục, bọn hắn quy hoạch tốt cho ngươi, nhưng quyền quyết định sau cùng vẫn do ngươi, đương nhiên hậu quả cũng phải tự chịu. Vương Xuân Sinh rất thích cảm giác này, có thể cho hắn ta càng nhiều thời giờ để tu luyện diễn kỹ, nghiên cứu kịch bản. Liên quan tới tiền, hắn ta đã không thế nào quan tâm. Bởi vì cát xê Tinh Quang là cao nhất trong nghề, với giá trị bản thân hắn ta mỗi một bộ phim đều có thể nhẹ nhõm kiếm lời hơn ức nguyên. Hơn nữa sau lưng hắn ta còn có Đại Ngôn mấy ức, những cái này đã đủ hắn ta sinh hoạt. Bình thường không có chuyện gì, hắn ta càng ưa thích đợi ở trong Tinh Quang, bởi vì nơi này tự do. Chỉ đạo viên, chúc mừng ngươi lại hót. Một thanh âm truyền đến. Vương Xuân Sinh cười, chỉ có người bồi huấn ban mới xưng hô với hắn ta như vậy. Cái này khiến hắn ta cảm giác hết sức có ý tứ. Ngô Đạo. Làm sao có thời gian đến, người không phải vội vàng trù bị đoàn làm phim. Chiến Lang. Sao? Ngô Tiểu Kinh phong trần mệt mỏi ngồi xuống, trước cho chính mình ực một hớp nước, nói, liền đang bận bịu, đoàn làm phim không sai biệt lắm đã dựng tốt, có điều còn thiếu một diễn viên, hôm nay mời qua tới thử kính. Còn thiếu cái nào? Quay chụp. Mặt khác phái ra một ít quân nhân xem, như diễn viên quần chúng hiệp trợ quay chụp. Lâm Bắc Phàm nói ra. Cái này không có vấn đề, ta sẽ cho người an bài cho các ngươi thật tốt. Tần Trung Tướng gật đầu một cái, nhưng sau khi quay chụp xong các ngươi phải cho chúng ta xét duyệt trước tiên, bởi vì trong đó khả năng sẽ liên quan đến một chút cơ mật quân sự, không nên công bố ra ngoài. Việc này chúng ta hiểu rõ. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Còn cần gì nữa không? Tần Trung tướng hỏi. Còn cần một chút tư liệu quân đội quân diễn truyền hình điện ảnh, nhất là hải quân, chúng ta muốn tiến hành tham khảo. Nếu như có thể đem sự kiện Triệt Kiều nhiều lần xuất động hải quân trân quý làm tư liệu truyền hình điện ảnh chúng ta, việc đó không còn gì tốt hơn. Cái này cũng được, ta sẽ để người sửa sang lại giao cho các ngươi. Hai bên cùng nhau thảo luận. Ở cùng chung mục tiêu, hội nghị thuận lợi kết thúc. Tần Trung tướng tay nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, nói, năng lực chế tác truyền hình điện ảnh của Tinh Quang các ngươi nổi tiếng trên toàn thế giới, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ quay bộ phim này thật tốt, thể hiện một mặt kiên cường bất khuất của quân nhân Trung Quốc chúng ta. Còn có hình tượng mới, lực lượng mới của đại quốc mênh mông chúng ta. Hơn nữa đồng chí Tiểu Ngô cũng làm lính trong quân đội chúng ta 2 năm, đối với chúng ta những chuyện này đều vô cùng quen thuộc, ta tin tưởng từ hắn làm đạo diễn cùng với chủ diễn, nhất định sẽ đem Chiến Lang chụp tốt. Nhất định không phụ hy vọng của mọi người. Lâm Bắc Phàm trịnh trọng nói. Tiếp đó, Tần Trung tướng mời mọi người tại căng tin bộ đội ăn một bữa cơm. Số lượng đồ ăn trong căng tin bộ đội nhiều bảo đảm ăn no, hơn nữa chủng loại phong phú, còn vô cùng vệ sinh, thật sự lật đổ sự tưởng tượng của đám người trong một thời gian dài. Tần Trung tướng cười ha hả, quân nhân chỉ có ăn no mới có lực khí đánh trận. Cho nên, phương diện thức ăn chúng ta nhất định sẽ bảo hộ đúng chỗ, không chỉ để ăn no bụng, mà còn phải ăn ngon. Đến buổi chiều, Tần Trung tướng có việc đi làm, để một vị thiếu tá dẫn bọn hắn vào trong quân nhìn xem. Thấy được một loạt lại một loạt xe bọc thép chỉnh tề, phía trên lại là vũ khí kinh khủng. Còn có một hàng chiến cơ, phun ra khí xả phóng lên tận trời, giống như một nhánh phan côn. Khiến cho Lâm Bắc Phàm khắc sâu ấn tượng là, trong quân đội nhìn cái gì cũng chỉnh chỉnh tề tề, có chút cảm giác như bị chiếm cưỡng chế. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn bắn bia, cơ hồ không phải 10 điểm thì là 9 điểm, thành tích tốt hơn so với tất cả mọi người. Không có cách, ta người này thiên sinh thị lực tốt. Lâm Bắc Phàm đắc ý, hai ngày sau, chiến khu liên hệ Tinh Quang, nói quân hạm đã sắp xếp xong xuôi, có thể khai mạc. Thế là Chiến Lang khởi động máy. Một bên khác, Thần Điêu Đại Hiệp như hỏa như đồ phát ra, mỗi ngày đều có hơn ngàn vạn thảo luận. Dương Quá đi theo vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung tới đảo Đào Hoa học võ, bởi vì Hoàng Dung có thành kiến, nên Dương Quá không có cách nào học võ. Đối với cái này, rất nhiều người khen chê không đồng nhất. Nhưng chúng Phan Hoàng Dung, Phan Cúp Hồ Quách Tĩnh Hoàng Dung lại cho rằng đấy là đúng. Ủng hộ Hoàng Dung là ta cũng sẽ không dạy Dương Quá võ công, nếu bồi dưỡng hắn ta trở nên cường đại rồi quay lại báo thù thì làm sao bây giờ? Nếu như ta liền không thèm để ý, để hắn ta tự sinh tự diệt. Có thể nuôi hắn ta đã không tệ, đã tận đạo nghĩa. Dương Quá người này lời khí quá nặng, dễ dàng vong ân phụ nghĩa, không đáng bồi dưỡng. Hoàng Dung không làm sai, trước dạy hắn ta minh lý, lại dạy hắn võ công. Không có cách, nhan trị là chính nghĩa. Nếu như Hoàng Dung là một lão đại mụ, nhìn thử xem còn có bao nhiêu cá nhân ủng hộ. Đương nhiên, người phản đối cũng không ít, cái này dù sao cũng là một thế giới võ hiệp, không dạy võ công mà ngược lại đi dạy văn học sẽ làm chậm trễ Dương Quá học võ, nếu võ công bị tục thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa Dương Quá còn nhỏ, từ lúc trước hắn không để ý sinh tử cứu hai người Lục Triển Nguyên, cũng có thể thấy được hắn ta có một tấm lòng trung nghĩa, dẫn hắn vào chiến đạo là được, không nên đặt nợ của cha chú nợ lên người hắn ta. Dương Quá cuối cùng không cam tâm chỉ đọc sách, không học võ. Thế là hắn len lén luyện cáp mô công, cuối cùng ủ thành đại họa, cuối cùng không thể không bị Quách Đại Hiệp dẫn tới toàn chân giáo tại núi Trung Nam học võ. Đáng tiếc đụng phải tiểu nhân Triệu Trí Kính, khiến võ công của hắn ta không học thành, trải qua cũng không hài lòng. Lúc này, rốt cuộc xuất hiện một người đối tốt thực sự với hắn ta, Tôn bà bà. Tuy xấu xí, nhưng tâm địa rất hiền lành, xem Dương Quá trở thành tôn tử tới chiếu cố. Dương Quá vô cùng cảm động, sinh ra đã lâu thân tình. Cũng đúng lúc này, nữ chính Tiểu Long Nữ, Thần Điêu Đại Hiệp, rốt cuộc lóe sáng đăng tràn. Khi Tiểu Long Nữ toàn thân áo trắng, tràn đầy tiên khí bỗng hiện thân, tất cả người xem đều kinh hãi. Đây là tiên nữ. Đây mới thật là tiên nữ. Đây là nữ chính Tiểu Long Nữ sao? Quá xinh đẹp, quá tiên. Lưu Thiên Tiên đóng vai nhân vật này thật sự quá đẹp. Từ nay về sau, nàng chính là tình nhân trong mộng của ta. Tiểu Long Nữ ra sân, vòng một đống phấn. Đây là từ khi Thần Điêu Đại Hiệp phát sóng đến nay, rốt cuộc có một nhân vật nữ có thể kề vai Hoàng Dung, cho dù là nữ nhi Quách Phù của Hoàng Dung cũng không được. Lưu Thiên Tiên ở trên Weibo phục chế bản vẽ, có đẹp hay không? Đẹp. Thiên Tiên rất đẹp. Phía dưới là câu trả lời thống nhất. Lưu Thiên Tiên lại đăng thêm một bức tranh, trong bản vẽ nàng càng thêm xinh đẹp. Ai còn dám nói ta béo, ta đánh chết hắn. Tất cả mọi người cười. Tiểu Long Nữ đăng tràng, mang ý nghĩa ân oán giữa Hoạt Tử Nhân Mộ và Toàn Chân Giáo, ân oán giữa Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ cũng phải đăng tràng. Còn có người chế tạo nhất bi kịch lớn nhất trong lịch sử, Doãn Chí Bình cũng xuẩn xuẩn dục động. Qua một phen khó khăn trắc trở, Dương Quá rốt cục rời đi Toàn Chân Giáo, bái nhập Hoạt Tử Nhân Mộ, bắt đầu chính thức học võ. Trong Hoạt Tử Nhân Mộ có Dương Hàn Ngọc, rốt cuộc phải khai quải. Cùng lúc đó, ân oán giữa Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, Hoạt Tử Nhân Mộ Tiểu Long Nữ cũng bạo lộ ra. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng phát sinh biến hóa, không còn là sư đồ trên danh nghĩa, hoặc là cô cháu trên danh nghĩa, mà dần dần biến thành quan hệ tình lữ. Đám người nhìn ra được, đã ăn no thỏa mãn, tỷ lệ người xem vững vàng tăng lên. Lúc đầu bọn họ cho rằng nội dung cốt truyện sẽ cứ thuận lợi tiến triển như vậy, Dương Quá Tiểu Long Nữ sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến cho người ta hâm mộ, nhưng không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, đằng sau lại còn một cái hố thật to. Cô Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, bị đạo sĩ thúi Doãn Chí Bình này làm bẩn. Doãn Chí Bình thành Long Kỵ Sĩ, Dương Quá thành Nón Xanh Vương. Lẽ nào lại có cái lý ấy? Vô số khán giả giận. Sao Tiểu Long Nữ có thể bị Doãn Chí Bình làm bẩn? Đây là cốt truyện quái gì? Vào thời đại mới, năm 2020 thế này, còn có chuyện khiến người khác đau lòng nhức óc như vậy phát sinh. Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết của ta, tình nhân trong mộng của ta. Thật đau lòng Tiểu Long Nữ, thật đau lòng Dương Quá. Tên hỗn đản Doãn Chí Bình này, ta muốn giết hắn. Không, ta nhất định phải thiến hắn. Ngàn sai vạn sai đều là đoàn làm phim sai. Là đạo diễn sai, là tác giả sai, là tinh quang sai. Sao bọn hắn có thể làm ra nội dung cốt truyện như vậy? Muốn tung bay, bành trướng rồi phải không? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu sửa nội dung cốt truyện. Đổi lại đoạn này. Ta thật không cách nào nhìn thấy Tiểu Long Nữ bị làm bẩn. Cũng yêu cầu xử tử Doãn Chí Bình, trả cho chúng ta một công đạo. Toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào, oán khí thẳng tới chín tầng mây. Nhất là số bình luận trên Internet trong nháy mắt đột phá ngàn vạn, Tiểu Long Nữ bị làm bẩn Long Kỵ Sĩ Doãn Chí Bình Nón Xanh Vương Dương Quá trong nháy mắt thành ba từ khóa xếp đầu bảng hot search. Trang web Tinh Quang bị công kích nghiêm trọng, thậm chí còn bị tê liệt. Tinh Quang thị thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn lọt vào đả kích của hacker. Đường dây nóng chăm sóc khách hàng của Tinh Quang như bị khủng hoảng, tất cả đều lên án chuyện của Tiểu Long Nữ. Đối phương vừa mở miệng đã mắng xối xả, còn có một khán giả mắng ròng rã một giờ mà không câu nào lặp lại. Toàn bộ đường cái hùng hùng hổ hổ, toàn bộ thành thị đều đang oanh động. Sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, loạn xì bát nháo. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị đang ở nhà xử lý văn kiện cũng nhận được điện thoại. Được, các ngươi xử lý chuyện này rất đúng, đừng có hành vi nào quá kích, khán giả đang kích động, chúng ta bị chút ủy khuất không việc gì. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười khổ. Ai có thể nghĩ tới một nhân vật ảo, lại có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế. Điện thoại Lâm Bắc Phàm cũng vang. Sư phụ. Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu cứu của Tiền Đa Đa. Thế nào? Ai lại dám muốn mạng ngươi? Ánh mắt Lâm Bắc Phàm nhìn đến tuyến vận mệnh, phát hiện khí vận của mập mạp chết bầm này rất ổn định, ôn hòa nhã nhặn hỏi. Ta bị hàng xóm chắn cửa nhà. Phim truyền hình của chúng ta phát đến nội dung Tiểu Long Nữ bị ô nhục, hàng xóm của ta vừa xem xong lập tức nổi giận, bọn hắn biết rõ ta là đạo diễn. Thần Điêu Đại Hiệp. Bây giờ buộc ta sửa nội dung cốt truyện. Khôi phục lại thanh bạch cho Tiểu Long Nữ, bằng không thì sẽ đánh chết ta. Trong điện thoại truyền đến giọng nói run lẩy bẩy. Không việc gì, ngươi cứ để bọn hắn phát tiết một trận, bọn hắn còn có thể làm gì ngươi được đây? Lâm Bắc Phàm cười. Bọn họ cầm trên gậy trên tay, ta sợ. Đừng sợ, bây giờ là xã hội pháp chế, bọn hắn chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi. Tiền Đa Đa, ta lo lắng là vấn đề này sao? Cúp điện thoại, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đồng tình với hắn ta một chút, sau đó cười một cách tự nhiên. Ở thế giới cũ, chuyện Tiểu Long Nữ bị làm bẩn cũng đưa tới sự oanh động chưa từng có. Lúc ấy, Thần Điêu Đại Hiệp còn chưa được chế tác thành phim truyền hình, chỉ mới là bộ truyện được đăng nhiều kỳ trên báo chí. Kết quả khi đăng đến nội dung này, toàn bộ người Hồng Kông đều nổi giận, vây quét Kim Đại Báo, bắt bọn hắn phải sửa chữa nội dung cốt truyện, trả lại thanh bạch cho Tiểu Long Nữ. Nhưng Kim Lão Tiên Sinh cũng rất kiên cường, quyết đoán không thay đổi. Bởi vì, ông ấy muốn phát huy chữ tình trong Thần Điêu Đại Hiệp đến cực hạn. Nhưng phải làm sao mới có thể khiến nó được phát huy đến cực hạn đây? Nếu như không xảy ra chuyện Tiểu Long Nữ bị làm bẩn, Dương Quá bị cục tay, hai người vẫn có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ hoàn mỹ như lúc đầu. Nhưng cho dù đôi thần tiên quyến lữ này hoàn mỹ đến đâu đi nữa, nhưng có thể hoàn mỹ hơn Quách Tĩnh Hoàng Dung hay sao? Căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, vì vượt qua anh hùng xạ điêu. vì có thể phát huy một chữ tình đến cực hạn, Kim lão tiên sinh mới mở ra lối riêng, thiết trí một loại tươi đẹp thiếu sót, dù cho hai người đều có tàn khuyết, nhưng vẫn có thể dắt tay nhau đi cả một đời. Suy nghĩ tới tình yêu trong hiện thực một chút, có người nào mà không có một chút khuyết điểm? Chỉ có khi khoan nhượng thiếu hụt của đối phương, hai người mới có thể tựa sát nhau, đi hết một đời. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, kỳ thực Lâm Bắc Phàm cũng rất khó chịu với nội dung cốt truyện này. Lúc trước khi nhìn thấy nội dung cốt truyện này, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy trái tim mình tan nát, sẽ không thể yêu đương được nữa. Cho nên, thống khổ ta đã từng chịu, các ngươi cũng phải chịu. Đây mới là mục đích chân chính của Lâm Bắc Phàm. Đến sau này các ngươi nhìn thấy Dương Quá cục tay, hẳn sẽ càng thêm phẫn nộ. Lâm Bắc Phàm cười. May mắn nhà bọn hắn đã dời ra ngoài, chung quanh đều không có hàng xóm, bằng không rất có thể bọn hắn sẽ bị vây trong nhà. Đến ngày thứ hai, chuyện này tạo ra ảnh hưởng càng lớn hơn. Khắp nơi đều là tiếng mắng. Đến bây giờ website Tinh Quang cùng với Tinh Quang Thị Tần còn chưa có khôi phục lại. Tào Bao thức thời rất nhanh, lập tức có người bán búp bê vải Doãn Chí Bình, truyền để cho người ta phát tiết. Lúc này vừa vặn là cuối tuần, một đám người kích động nhưng không chỗ phát tiết, lại tập trung những người cùng chung chí hướng chạy đến cao ốc Song Tinh Tử kháng nghị, sửa chữa nội dung cốt truyện, khôi phục sự trong trắng cho Tiểu Long Nữ, trừng trị Doãn Chí Bình. Kháng nghị. Tinh Quang nhất định phải xin lỗi. Nhất định phải khôi phục lại sự trong sạch cho Tiểu Long Nữ, trừng trị Doãn Chí Bình. Nếu như các ngươi không sửa nội dung cốt truyện, chúng ta sẽ không xem. Thần Điêu Đại Hiệp. Nữa. Chúng ta một mực kháng nghị, thẳng đến khi nào sửa chữa nội dung cốt truyện mới thôi. Thời điểm Lâm Bắc Phàm chạy đến, phía dưới cao ốc Song Tinh Tử đứng đầy người, đoán chừng phải có hơn 2.000 người, người phía sau còn đang không ngừng gia tăng, vô cùng náo nhiệt. Bộ An ninh Tinh Quang toàn thể xuất động, cục cảnh sát cũng phái ra gần 100 nhân viên tới hiện trường duy trì trật tự. Đám khán giả kháng nghị này vẫn lý trí hơn nhiều so với nhóm người ở Hương Giang, chỉ vây quanh cao ốc Song Tinh Tử hô to khẩu hiệu, không làm ra hành vi phạm pháp nào, cũng không phát sinh xung đột với cảnh sát. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều phóng viên truyền thông ở bên cạnh phỏng vấn chụp ảnh. Nhất là truyền thông Tinh Quang, dựa vào ưu thế địa lợi bọn họ xung phong đi đầu, xông thẳng vào trước. Ở Trung Quốc lại có thể phát sinh hoạt động biểu tình, hơn nữa còn là vì một nhân vật ảo, đây là sự kiện thú vị tới mức nào? Nếu là trước kia, người có thể tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy phát sinh sao? Bao nhiêu đề tài tốt được giới báo chí quan tâm, tranh thủ thời gian theo vào, không thể bỏ qua. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp giới giải trí, rất nhiều người âm u xông ra. Tinh Quang làm vậy là đang mua dây buộc mình, lần này để ta xem bọn hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tinh Quang, người cũng có hôm nay. Tốt nhất là làm lớn chuyện này lên, khiến nó càng lớn càng tốt, như thế người bên trên sẽ xử lý Tinh Quang. Chúng ta an vị chờ xem kịch, Tinh Quang suối quẩy chúng ta mới có cơ hội. Nhất định phải khiến bọn hắn chịu thiệt thôi. Thế là, có những người âm thầm thao túng làm lớn chuyện này lên, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, tình huống lại bị chết đi. Sau khi sự tình xảy ra, còn có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn. Minh tinh nghệ nhân Tinh Quang, còn có cả những minh tinh khác đang ở gần Tinh Quang, đều đang đăng lên Weibo kháng nghị bản thân mình đang bị một đám người chặn trong cao ốc Song Tinh Tử. Ta bị chặn ở Tinh Quang, làm sao bây giờ? Lúc đầu ta còn có một buổi lễ ra mắt fan hâm mộ, hiện tại không ra ngoài được, các fan hâm mộ đáng yêu của ta, các ngươi có thể tha thứ cho ta được không? Hoặc là nghĩ cách cứu ta thoát khỏi bể khổ. Ai, không ngờ ta cũng có ngày bị chặn lại, cảm giác mình nổi tiếng. Vốn dĩ ta đến Tinh Quang để ghi chép tiết mục, kết quả phát hiện đại môn bị chắn. Chợt nhìn, phát hiện rõ ràng đều là khán giả xem phim. Hiện tại ta đang suy nghĩ, có nên nhập bọn hay không? Người nhìn đi, fan hâm mộ cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đồng tình với idol của mình, nhưng vẫn tiện tay khen ngợi. Không nghĩ tới ở Trung Quốc đại lục chúng ta, còn có chuyện ngông cuồng như vậy tồn tại, ta chỉ có thể nói làm tốt lắm. Nếu không phải khoảng cách quá xa, ta cũng muốn gia nhập. Ốc pa của ta, đến trễ cũng không sao, chúng ta tha thứ cho ngươi. Ngươi có thể đưa mấy bình nước cho các bạn bên ngoài giúp chúng ta được không? Nữ thần tha thứ vì ta cười rất không phúc hậu, cười ra tiếng heo. Tinh Quang, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất sẽ bị đánh chết. Ai bảo ngươi dám làm bẩn Tiểu Long Nữ của ta? Thế là, chuyện này nhanh chóng hót lên trên iTunes. Rất nhiều người muốn chờ xem kịch vui trận tròn mắt. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đây sẽ thành sự kiện kháng nghị nghiêm trọng, có thể lừa thảm Tinh Quang, không nghĩ tới nó lại biến thành đề tài cho toàn dân chè chén say sưa. Lúc này, một mỹ nữ dẫn chương trình đang phỏng vấn một thành viên trong đoàn biểu tình. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca, ta có thể phỏng vấn ngươi vài câu không? Người biểu tình thấy hỏi mình là một mỹ nữ, trong lòng mừng thầm, nhưng lại ra vẻ nghiêm túc, bảo trì hình tượng uy vũ bất khuất. Người biểu tình, chỉ có thể hỏi vài câu, bây giờ ta đang bận kháng nghị. mỹ nữ dẫn chương trình, được. Xin hỏi hành vi này của các ngươi là tự phát hay là có tổ chức? Người biểu tình, đương nhiên là tự phát. Tiểu Long nữ lại có thể bị tên hỗn đản Doãn Chí Bình làm bẩn, thực sự không thể nhẫn, suốt tối qua ta không cách nào ngủ được, cho nên hôm nay từ rất sớm ta đã lập tức chạy đến kháng nghị, phải sửa đổi nội dung cốt truyện khôi phục lại thanh bạch cho Tiểu Long nữ. Kết quả không nghĩ tới, ta lại đụng phải nhiều bằng hữu cùng chung chí hướng như vậy. Ta chỉ có thể nói, Ngô đạo bất cô. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca ngươi cảm thấy hành vi này của các ngươi có hiệu quả không? Tình quan thực sự sẽ sửa chữa nội dung cốt truyện sao? Người biểu tình, ta không biết có được hay không, nhưng ta sẽ kháng nghị mãi, kiên định không thay đổi. Một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày không được thì bốn ngày. Thẳng đến khi nào thành công mới thôi. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca, tinh thần của ngươi thật khiến cho người ta kính nể. Nhưng chẳng lẽ ngươi không đi làm hay sao? Người biểu tình, ta đã báo cáo chuyện này với lãnh đạo, hắn ta cũng rất phản đối chuyện về Tiểu Long nữ, rất ủng hộ ta làm như vậy, cho ta được nghỉ dài hạn. Mỹ nữ dẫn chương trình, thật tốt. Hiện tại trên Internet đều nói loại hành vi này của các ngươi thật khôi hài, đây là hành vi nghệ thuật sao? Người biểu tình, kêu bọn hắn nghiêm túc chút, chúng ta còn đang kháng nghị. Ngay lúc này, Lâm Bắc Phàm và một đám minh tinh không tim không phổi đang đứng trên tầng nhìn đám người biểu tình thị uy phía dưới. Đối với những người sống trong thời đại bận rộn như bọn hắn, đây thật sự là một sự kiện rất hiếm có. Minh tinh nghệ nhân đều mừng như điên, chụp hình chụp ảnh, phát Weibo, gửi đồng tình, thừa cơ soát một đợt nhân khí. Mọi người đoán xem, người phía dưới có thể kiên trì bao lâu? Lâm Bắc Phàm hỏi. MC Mạnh Tiểu Phi nghĩ nghĩ, nói, một hai ngày hẳn không thành vấn đề, nếu dài hơn chắc chắn không thể kiên trì được, dù sao tất cả mọi người đều phải làm việc và sinh hoạt, không rảnh làm những việc này. Chơi thật vui, ta vẫn cho rằng chỉ có ở nước ngoài mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Trần Xích Xích liên tục chụp ảnh, thuận tiện kéo luôn cả khuôn mặt tươi cười của mình vào. Mọi người hứng thú dạt dào thảo luận. Lúc này có một người lại sầu mi khổ kiểm, bởi vì hắn ta chính là diễn viên đóng vai Doãn Chí Bình. Bị người mắng thành cặn bã, đi trên đường bị người ném trứng gà, về đến nhà còn bị người chặn cửa. Thật vất vả mới tới được công ty, kết quả bị một đám người chặn lại, muốn đòi công đạo, hắn ta cảm thấy trái tim lạnh thấu. May mắn còn có cái cản tinh quang cho hắn ta tránh gió, để hắn ta không đến mức không nhà để về. Một minh tinh dùng cánh tay đẩy hắn ta, cười nói, ngươi nghĩ thoáng chút, bây giờ ngươi hốc lên rồi, đây là chuyện mà bao nhiêu nghệ nhân đều ước cao. Phương thức hốc như vậy ta thực sự không thích. Về sau ta thật không dám vác mặt ra cửa. Vẻ mặt hắn ta tràn đầy đau khổ. Điều này nói rõ ngươi diễn rất tốt, đám đạo diễn chúng ta thích nhất nhân tài giống như ngươi. Lại có người cười. Kỹ thuật biểu diễn của tiểu hỏa tử ngươi thật không tệ, lại có thể diễn đến cấp độ người gặp người ghét, ta rất xem trọng ngươi. Tên ngươi là gì? Lâm Bắc Phàm thân thiết vỗ vỗ diễn viên đóng vai Doãn Chí Bình. Vị diễn viên này vô cùng kích động, rốt cuộc ta cũng được đại lão coi trọng, cuối cùng ta cũng sắp có thể một bước lên mây. Thưa Lâm tiên sinh, ta tên là Doãn Chí Bình. Thân thể Lâm Bắc Phàm cứng đờ, im lặng nói, khó trách ngươi bị chửi. Doãn Chí Bình, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc lại, hiện tại ta có một nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Lâm tiên sinh mời nói, cho dù Doãn Chí Bình ta phải lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định sẽ làm được. Doãn Chí Bình lập tức biểu quyết tâm, cơ hội lập công đến. Không nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ bị mọi người đánh một trận. Doãn Chí Bình, Lâm Bắc Phàm thầm thương hại hắn ta, đợi đến giữa trưa, người phía dưới biểu tình lâu như vậy hẳn cũng đói bụng, quá khó khăn. Chúng ta đi đưa chút đồ ăn trưa cho bọn hắn, để bọn hắn bổ sung chút năng lượng, miễn cho đói quá lại ngất xỉu dưới tòa nhà tinh quang sẽ không tốt. Lâm Bắc Phàm thân thiết vỗ vỗ bả vai Doãn Chí Bình, tiểu hỏa tử, nhìn ngươi thân thể khỏe mạnh, còn đặc biệt có ý chí chiến đấu, vì vậy ta giao nhiệm vụ vinh quang này cho ngươi, bảo trọng. Doãn Chí Bình, mình tinh nghệ nhân chung quanh đồng tình nhìn qua. Sau đó bọn họ hờ hững giơ hai cánh tay lên, chắp tay, tình chân ý thiết nói, bảo trọng. Doãn Chí Bình. Lâm tiên sinh, bây giờ ta hối hận còn kịp không? Doãn Chí Bình tội nghiệp nói. Không còn kịp. Lâm Bắc Phàm mặc niệm nhìn hắn ta, vừa nãy là ngươi thề song sắt nói lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm được, cho nên ta thành toàn cho sự trung nghĩa của ngươi. Ngươi cũng không thể lật lọng, đúng không? Doãn Chí Bình thật muốn vả miệng mình. Tại sao ngươi lắm mồm như vậy? Hiện tại xong đời rồi. Vừa nghĩ tới bản thân phải bị một đám người vây đánh, trong lòng liền lạnh giá. Nhất là vị trí nào đó ở nửa người dưới càng thêm mát mẻ. Ta còn chưa có đời sau. Ngay cả bạn gái cũng không có. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, mọi người đừng ngồi trong phòng xem kịch, cùng nhau xuống dưới thăm hỏi quần chúng. cơ hội soát danh tiếng tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Ánh mắt chúng Minh Tinh sáng lên, tại sao bọn hắn không nghĩ tới điểm này? Lâm tiên sinh, đây đều là quy tắc ngầm trong giới giải trí, người quang minh chính đại nói ra như vậy, khiến chúng ta thật khó đỡ. Chúng ta thật sự không phải loại người như ngươi nghĩ đâu. Trần Xích Xích u oán nói. Vậy ngươi có đi không? Lâm Bắc Phàm hỏi. Tất cả mọi người đều đi, sao ta có thể không đi? Trần Xích Xích xấu hổ cúi đầu. Ừ, thật là thơm. Thế là, mọi người ở xa xa đã thấy Lâm Bắc Phàm dẫn theo một đám minh tinh đẩy hơn 10 xe đẩy nhỏ đi ra. Trên xe chất đầy đồ ăn và đồ uống. Đám người biểu tình đều ngơ ngác nhìn. Lâm Bắc Phàm đang làm gì thế? Chẳng lẽ bọn hắn nghe được tiếng lòng chúng ta, muốn trao đổi chuyện thần điêu với chúng ta sao? Thật nhiều minh tinh. Đây là lần đầu ta nhìn thấy nhiều minh tinh như vậy. Ta có thể xin bọn họ ký tên không? Chú ý tố chất, chúng ta đang biểu tình. Tất cả ống kính truyền thông lập tức nhắm ngay tới, bọn hắn cảm thấy có tin tức lớn sắp phát sinh. Rốt cuộc cũng đi đến trước mặt mọi người, trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên nụ cười vô hại, ta thấy mọi người đứng lâu như vậy, quá khổ cực, nhất là mặt trời còn chói chang như thế, cho nên chúng ta mang một ít đồ cho mọi người ăn, còn có đồ uống giải khát. Sau đó hắn vung tay lên, mình tinh lập tức hành động, phát đồ ăn thức uống cho mọi người. Tới tới tới, mọi người khổ cực, uống chút đồ uống giải khát, mới lấy từ tủ lạnh ra. Đừng cầm nhiều, mỗi người một chai, mọi người đều có phần. Đây là cơm hộp, cũng mới được lấy ra từ căng tin, mọi người ăn từ từ. Ăn no mới có sức tiếp tục kháng nghị. Thấy một màn như vậy, đám người lại một lần nữa ngơ ngác. Chúng ta tới để biểu tình, các ngươi lại cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta đồ uống. Đây là nội dung cốt truyện gì vậy, sao ta xem không hiểu? Chẳng lẽ bọn họ muốn mua chuộc chúng ta? Mắc cười, ngươi cho rằng những vật này có thể mua chuộc chúng ta? Vì tiểu long nữ, vì trong trắng của nữ thần, dù cho 3 ngày 3 đêm ta không ăn cơm cũng không quan trọng. Có điều, đồ ăn này thật là thơm. Chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thèm ăn, chẳng lẽ đồ ăn trong căng tin tinh quang đều tốt như vậy sao? Đám người rục rịch, khắp nơi đều là tiếng nuốt nước miếng. Rốt cục cũng có người không nhịn được nữa nhận lấy đồ uống và cơm hộp, ăn trước một ngụm, ánh mắt lập tức sáng lên. Sau đó hắn ta nốc từng miếng lớn, đồ ăn thơm ngát, trong đôi mắt mệt mỏi tràn đầy hạnh phúc. Thật sự ngon như vậy sao? Nhìn cũng thấy ngon. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không nhịn được, nhao nhao nhận đồ uống và cơm hộp, hạnh phúc bắt đầu ăn. Còn có các đại ca cảnh sát, bọn họ giữ gìn trật tự, bảo vệ mọi người, cũng rất khổ cực, mời bọn họ một phần, quân dân chung một nhà. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Lập tức có mấy minh tinh cùng đứng dậy, đẩy mấy xe thức ăn và thức uống ra phát cho cảnh sát. Đám cảnh sát đờ đẫn tiếp nhận cơm hộp nóng hổi và đồ uống lạnh như băng, sau đó lại nhìn về phía đám người biểu tình đang ăn uống thả cửa, cuối cùng lại nhìn về phía cục phó chủ trì đại cuộc. Ăn đi, ăn no mới có sức làm việc. Trong tay cục phó cũng có thêm một chai đồ uống, còn có một phần cơm hộp. Mùi thơm của cơm hộp liên tục cám dỗ hắn ta. Lúc đầu hắn ta không muốn nhận lấy, dù sao hành động này cũng rất ảnh hưởng tới hình tượng, xem như cán bộ đảng viên, nhất là cảnh sát, hắn ta không thể lấy gì của quần chúng, dù chỉ là một cây kim. Nhưng hộp cơm này thực sự quá thơm, không nhịn được phải nhận lấy. Chờ một chút, chia nhóm ăn. Một nhóm người ăn trước, một nhóm người giữ gìn trật tự. Nói xong, bản thân cục phó chạy vào trong xe cảnh sát trước. Còn có các bằng hữu phóng viên cũng rất khổ cực, người làm truyền thông chúng ta đặc biệt thấu hiểu thông cảm cho vất vả của các ngươi, vượt qua mưa gió gian khổ, chỉ để bắt lấy tin tức trước tiên. Các vị phóng viên nghe được, trong lòng cảm khái vô cùng, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm cũng tràn đầy thiện ý, ngươi hiểu chúng ta. Cho nên, mời mọi người tạm thời ngừng công việc trước, tất cả mọi người nghỉ ngơi trước đã, ăn uống no đủ sau đó lại tiếp tục. Lâm Bắc Phàm đẩy một xe đồ ăn tới trước mặt đám phóng viên. Lâm tiên sinh quá hào phóng, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Đã sớm nghe nói đồ ăn trong căng tin tinh qua ngon vô cùng, hôm nay rốt cuộc cũng có lộc ăn. Có thể ăn được cơm hộp phú hào ngàn ức đưa tới, thỏa mãn. Thế là, công tác biểu tình tạm thời đình chỉ. Tất cả mọi người vội vàng ăn cơm uống đồ uống, phía trên quảng trường mùi đồ ăn mê người tung bay. Cân nhắc đến thời tiết quá mức nóng bức, Lâm Bắc Phàm còn thi triển thần thông, để mây trên trời trở nên dày đặc, ngăn chặn ánh nắng, mặt đất cũng biến thành bóng râm, như vậy mọi người cũng có thể chơi được lâu một chút. Có thể cho ta thêm một phần nữa không? Mới sáng sớm ta đã tới nơi này trực tiếp, đến bây giờ còn chưa ăn miếng cơm nào. Một mỹ nữ tội nghiệp nói. Cho ngươi thêm một phần. Lâm Bắc Phàm lập tức lấy một phần đưa qua. Cảm ơn. Mỹ nữ streamer lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng đi tìm bóng râm ngồi xổm ăn. Còn có những người khác cũng không nhịn được, cũng đi lên muốn thêm một phần, ai đến Lâm Bắc Phàm cũng không từ chối. Tình cảnh hài hòa vô cùng. Đúng lúc này, đám người phát hiện có một người mặc đồ cổ quái cũng đang phân phát thức ăn. Người này chính là Doãn Chí Bình đóng vai Doãn Chí Bình, là Long Kỵ Sĩ trong truyền thuyết. Vì không để mọi người nhận ra hắn ta, vì để cho bản thân thoát khỏi vận mệnh bị đánh, hắn ta đã thay một bộ quần áo khác. Đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, mặt đeo khẩu trang gần như có thể che kín cả khuôn mặt, còn mặc quần áo công nhân thợ điện thật dày, theo bên trong đám minh tinh khiêm tốn phát đồ ăn. Đáng tiếc cách ăn mặc này của hắn ta nhìn thế nào cũng thấy không giống người tốt, vẫn để người ta sinh nghi. Một vị quần chúng trong đó không nhìn nổi, ta nói ngươi, trời nóng như vậy người mặc dày thế làm gì? Không có gì, thể chất ta yếu, cho nên mặc nhiều một chút. Doãn Chí Bình tú mồ hôi nói, thật nóng. Một vị đại ca mắt sắc, sao ta cảm thấy trông ngươi khá quen? Nhất là cặp mắt thô bỉ kia. Mồ hôi Doãn Chí Bình lã chả rơi xuống, kinh hoảng nói, ngươi. Có thể nhận lầm ngươi. Đại ca tự lẩm bẩm, giọng cũng quen. Mồ hôi trên mặt Doãn Chí Bình rơi nhanh hơn, từ từ lui về phía sau ba bước, kéo dài khoảng cách. Vị đại ca này bỗng nhiên vỗ đùi, lớn tiếng nói, hắn là chính là Doãn Chí Bình, mọi người nhanh bắt hắn ta lại. Doãn Chí Bình. Cái tên khốn kiếp đó ở nơi nào? Ta nhất định phải đánh chết tên cặn bã này. Hắn ta đã chạy vào bên trong, nhanh bắt hắn ta lại. Trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng xúc động, Doãn Chí Bình bị dọa đến lập tức chạy vào cao ốc, giống như mất hồn, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Ăn uống no đủ, quan hệ hai bên lập tức hòa hợp. Lâm Bắc Phàm hỏi thăm một vị đang ngồi trên đất, nhìn như là đại ca cầm đầu. Đại ca, sao ngươi lại làm chuyện này? Hôm nay là ngày nghỉ, không ra ngoài chơi thoải mái, lại tới nơi này biểu tình thị uy làm gì? Ngươi thì biết cái gì, đây là lần thứ hai trong cuộc đời ta cảm thấy đau lòng như vậy, cảm giác này ngươi có thể hiểu sao? Đại ca cầm đầu ôm đầu đau lòng nói, trơ mắt nhìn nữ nhân mình thích bị nam nhân khác đặt dưới thân, nũng nịu hầu hạ, mất đi sự trong trắng, loại đau khổ này ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi có thể tưởng tượng được sao? Đại ca, đó chỉ là một nhân vật trong phim. Lâm Bắc Phàm im lặng. Nhân vật trong phim cái gì? Tiểu Long nữ băng thanh ngọc khiết như vậy, thần thánh bất phàm như vậy, nàng chính là nữ thần trong mộng của ta, kết quả lại mất đi thủ cung sa, nếu như là Dương Quá ta sẽ nhận, hết lần này tới lần khác lại là tên đạo sĩ thúi Doãn Chí Bình này. Ngươi nói ta có thể nhịn sao? Lại nhịn tiếp, ta chẳng phải ta sẽ trở thành niên gia rùa. Đại ca cầm đầu dõng dạc. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi, đại ca, không nghiêm trọng như vậy chứ? Sao không nghiêm trọng? Đây là lần thứ hai trong đời ta đau lòng như vậy, lần đầu đã không thể vãn hồi, lần hai ta nhất định phải chống lại đến cùng. Đại ca cầm đầu rất kích động, sau đó liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, ngươi đừng nghĩ một chút ân huệ nhỏ là có thể đuổi được ta đi, ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không thay đổi nội dung cốt truyện, chúng ta sẽ ở chỗ này chống lại ngươi đến cùng. Lâm Bắc Phàm lập tức sinh lòng đồng tình, thì ra vị đại ca này là người có chuyện xưa. Có thể trước đó hắn ta còn từng đội nón xanh. Khụ khụ, đây là chuyện đau lòng của người khác, cũng không nên nói ra. Nhưng, Lâm Bắc Phàm hết lần này tới lần khác không biết sống chết, có vẻ như u mê hỏi, đại ca, ngươi nói đây là lần thứ hai trong đời ngươi đau lòng như vậy, vậy lần đầu là lúc nào? Nói ra để mọi người vui vẻ một chút. Đại ca cầm đầu, hắn ta u oán nhìn Lâm Bắc Phàm, tại sao tiểu tư ngươi lại không biết nói chuyện như vậy? Thực ra, lần đầu cũng có liên quan đến ngươi. Lâm Bắc Phàm, đại ca cầm đầu thản nhiên thở dài, trong lòng tràn đầy hồi ức, bởi vì nữ thần trong mộng đầu tiên của ta là Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm, bạch nữ thần mỹ lệ ưu nhã như vậy, đẹp rung động người như vậy, tuy biết rõ mình không có cơ hội, nhưng ta vẫn yên lặng âm thầm thích nàng. Tuy biết rõ không thể, nhưng ta vẫn hy vọng cả đời bạch nữ thần không lấy chồng, như vậy ta có thể luôn ôm lấy ảo tưởng viễn vông. Kết quả ai ngờ, nữ thần trong mộng của ta lại bị ngươi cướp đi, bị tiểu bạch kiểm ngươi cướp đi, người biết lúc ấy lòng ta đau biết bao nhiêu không? Phản phất toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc. Người đáng ghét giống như Doãn Chí Bình vậy. Không đúng. Ngươi còn đáng ghét hơn hắn. Mặt đại ca cầm đầu trở nên hung ác. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm như nhìn kẻ địch vậy. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi. Đại ca, ngươi phải tỉnh táo, ngươi phải kiềm chế cảm xúc của mình. Đại ca cầm đầu cười ha hả. Yên tâm đi, chuyện này đã qua lâu như vậy, ta đã sớm nghĩ thoáng. Hơn nữa bây giờ thấy bạch nữ thần cũng có thể tính là hạnh phúc, oán khí ta đối với ngươi đã sớm biến mất. Có điều, nếu để cho ta biết bạch nữ thần không hạnh phúc, ngươi sẽ biết tay. Đại ca cầm đầu móc một hộp thuốc từ trong túi quần ra, châm cho mình một điếu, sau đó đưa một điếu cho Lâm Bắc Phàm, hút không? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, không hút, lão bà ta không thích mùi khói, nói như vậy ông ta ngủ không thoải mái. Rõ ràng tay đại ca cầm đầu run một cái, lòng lại đau nhói. Lâm Bắc Phàm lại phỏng vấn một vị biểu tình thị uy, người này lại có thể là một tiểu cô nương 16 tuổi đáng yêu. Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu của nàng, mang theo nụ cười giống đại ca ca, tiểu bằng hữu, hai ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi, tới nơi này biểu tình kháng nghị làm gì? Ngươi làm xong bài tập ở nhà chưa? Tiểu cô nương rõ ràng tức giận, thực sự là không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì? Bài tập là cái quỷ gì, có quan trọng hơn trong trắng của tiểu long nữ không? Ngươi không cần xen vào, ta muốn biểu tình, ta muốn thị uy. Nếu như các ngươi không thay đổi nội dung cốt truyện, trả sự trong trắng cho tiểu long nữ, bẻ gãy tên khốn kiếp Doãn Chí Bình kia, chúng ta sẽ chống lại đến cùng. Tiểu cô nương ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi là một tiểu cô nương, sao lại chấp nhất với trong trắng của tiểu long nữ như vậy? Chẳng lẽ ngươi? Nhìn không ra nha. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm tối nghĩa, giống như đang trông thấy một vị. Tiểu cô nương tức giận tới cả khuôn mặt đỏ bừng, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ bất bình thay cho Dương Quá. Sau đó nàng mê trai, ngươi xem Dương Quá đẹp trai như vậy, anh Tuấn phóng khoáng như vậy, mê người như vậy, hắn vốn nên có thể răng long đầu bạc với cô, trải qua thời gian thần tiên quyến lữ, hạnh phúc mỹ mãn. Thế mà cô lại bị tên khốn kiếp Doãn Chí Bình làm hỏng, ngươi nói người này có đáng giận không? Về sau Dương Quá nhất định sẽ rất đau buồn. Lâm Bắc Phàm trầm mặt, lại là một người mê trai, có điều, đối tượng mê trai đã chuyển sang nam chính. Lâm Bắc Phàm châm trước, thực ra ta cảm thấy, tiểu long nữ bị làm bẩn, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Tiểu cô nương giận, ngươi nói cái gì? Có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu của nàng, ngươi nghĩ đi, tiểu long nữ không còn trong trắng, chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội sao? Hiện tại, Dương Quá đang đau lòng, không phải ngươi có thể nhân cơ hội mà vào sao? Tiểu cô nương vui mừng, đúng rồi, tại sao ta không nghĩ đến? Tiểu long nữ nên bị làm bẩn. Lâm Bắc Phàm yên lặng đi ra. Trong số rất nhiều người biểu tình thị uy, Lâm Bắc Phàm còn nhìn thấy một lão nãi nãi hiền hòa, chống gậy đứng bên trong người ra uy, cười híp mắt nhìn xem tất cả. Lão nãi nãi, sao ngài cũng tới biểu tình thị uy? Lỡ như xuất hiện tình huống nguy hiểm gì, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm lập tức để người mời nãi nãi ra, đến một nơi râm mát bên cạnh nghỉ ngơi. Lão nãi nãi cười rất hiền lành, chỉ là ta cảm thấy nơi đây nhiều người náo nhiệt, cho nên tới xem một chút. Hai tử nơi này đều rất hoạt bát. Hơn nữa đứng ở chỗ này có cơm ăn có nước uống, thật có ý nghĩa. Lâm Bắc Phàm, ngài vui vẻ là được. Lúc này, đại ca cầm đầu bỗng nhiên cao giọng hô, tất cả mọi người ăn uống đủ chưa? Tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu mọi người đều đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền tiếp tục. Vì tiểu long nữ chúng ta, vì thần điêu chúng ta, mọi người cùng ta hô to. Trả trong trắng cho tiểu long nữ. Trừng trị Doãn Chí Bình. Sửa nội dung cốt truyện thần điêu, nếu không chống lại đến cùng. Quần chúng đi theo hô to, tiếng hô tràn đầy trung khí. Quả nhiên, ăn no liền có sức lực. Lâm Bắc Phàm lên tiếng kêu gọi, bảo người đến thu dọn rác rưởi một chút, không thể ảnh hưởng tới hình tượng tinh quang. Một ngày cứ trôi qua như vậy. Hoạt động biểu tình thị uy hôm nay, lại thông qua các kênh truyền thông tin tức lớn lan truyền khắp cả nước. Càng nhiều người biết tới chuyện này, chỉ vì một nhân vật hư cấu mà có rất người xem tức giận, không hẹn mà cùng tụ họp lại, muốn kháng nghị tinh quang, muốn bọn họ phải sửa nội dung cốt truyện, trả trong trắng cho tiểu long nữ, trừng trị Doãn Chí Bình. Càng thêm khiến người không tưởng tượng được chính là, tinh quang bị kháng nghị nhưng lại không tức giận, đến giờ cơm còn cho đưa cơm đưa đồ uống bọn họ, giống như người một nhà vậy. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy một hoạt động biểu tình thị uy nào lại có thể hài hòa như vậy. Tất cả đều khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đây mới là cách mở hoạt động thị uy chính xác, quá hài hòa, giống người một nhà, ta cũng muốn tham dự vào. Vẫn là quốc dân Trung Hoa ta có tố chất. Thị uy văn minh, kháng nghị lễ phép. Không ồn ào không ầm ĩ, chung sống hòa bình. Có tố chất hơn bên phía Hương Giang rất nhiều. Ngay cả Nhật báo Nhân dân cũng có lời khen, đây mới là hành động biểu tình thị uy lý tính, phương thức xử lý của tinh quang rất đáng để chúng ta học tập. Kể từ đó, chuyện này càng thêm hot. Ngày thứ hai, người tới nơi này biểu tình thị uy càng nhiều, đại đa số đều là người hâm mộ đến tham gia náo nhiệt. Còn rất nhiều fan hâm mộ, bọn họ muốn nhân cơ hội đến gần idol mình. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa mang theo Minh Tinh đi ra đưa đồ ăn đưa thức uống, lần này Minh Tinh tới càng nhiều, cơ bản chỉ cần không có chuyện gì quan trọng đều tới, đều đến nơi này soát nhân khí, góp nhiệt độ. Nhất là đoàn làm phim Thần Điêu, gần như điều động toàn bộ. Mau nhìn, đây không phải Đông Tà Tây Độc sao? Bọn họ thay quần áo khiến chúng ta suýt nữa đã không nhận ra. Ta thích nhất Đông Tà Oppa, đại thúc đẹp trai kinh điển. Phu thê Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng tới, nhìn bọn họ mặc đồ hiện đại thật không quen. Nữ nhi Hoàng Dung cũng tới, thoạt nhìn nàng lớn lên giống hệt Hoàng Dung vậy. Dương Quá tiểu long nữ cũng tới. Fan hâm mộ kích động, đám mê điện ảnh kích động, nơi trang nghiêm này trở thành một lễ ra mắt ngoài trời của Minh Tinh. Doãn Chí Bình đâu? Sao không nhìn thấy hắn ta? Bỏ đi vết ố kia, thật ra trong hắn ta vẫn rất đẹp trai, ta vì hắn mà đến. Nơi này có một ít fan hâm mộ đang mong đợi Doãn Chí Bình cũng có thể lóe sáng ra sân. Doãn Chí Bình không dám ra, sợ bị quăng trứng thối. Lâm Bắc Phàm cười nói. Nhớ tới dáng vẻ chật vật hôm qua của hắn ta, đám người cười. Hiện trường rất hài hòa, đặc biệt náo nhiệt. Đại ca cầm đầu yên lặng nhìn xem tất cả, rơi lệ đầy mặt, nghiêm túc chút đi, chúng ta đang biểu tình thị uy đấy. Nhưng nghĩ đến bản thân thế đơn lực bạc, cuối cùng hắn ta cũng bỏ cuộc. Đến ngày thứ ba là thứ hai, mọi người phải đi làm, số lượng người biểu tình thị uy cũng thiếu hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 1.000 người yên lặng thủ vững, gió mặc gió mưa mặc mưa, quyết chí thề không đổi. Lâm Bắc Phàm cũng phải cảm động vì tinh thần của bọn họ. Các ngươi đi về trước đi, tâm ý của các ngươi ta đã hiểu được, nếu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Lâm Bắc Phàm thở dài, xem các ngươi mấy ngày này, ngay cả nhà cũng không về, nơi nào cũng không đi. Cứ liên tục ngồi chờ ở chỗ này, trên người đều thối. Cho nên, ta quyết định. Rõ ràng đại ca cầm đầu có chút kích động, trong mắt hàm chứa nước mắt vui mừng, có phải ngươi bị tinh thần chúng ta làm cảm động rồi không? Cho nên ngươi quyết định sửa nội dung cốt truyện, trả sự trong trắng cho tiểu long nữ. Không phải, ta chỉ quyết định nói cho các ngươi biết, nhanh chút, Thần Điêu sắp chiếu rồi. Đại ca cầm đầu, đứa nhỏ này, đùa nghịch người khác như vậy vui lắm sao? Đại ca cầm đầu nhìn thời gian, phát hiện bất tri bất giác đã đến 8 giờ tối, qua một giờ nữa Thần Điêu sẽ được phát sóng. Trong lòng có mấy phần lo lắng, nhưng bây giờ trở về không phải sẽ công giả tràng sao? Thế là hắn ta rất xoắn xuýt. Ánh mắt đại ca cầm đầu bỗng sáng lên, huynh đệ, không phải nơi này của ngươi có màn hình lớn ngoài trời sao? Ngươi có thể phát Thần Điêu cho chúng ta xem không? Chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng thế, phiền toái ngươi mở màn hình, như vậy chúng ta liền có thể vừa xem Thần Điêu vừa biểu tình. Ngươi là người tốt, làm phiền ngươi, xin nhờ. Lâm Bắc Phàm không chút do dự từ chối, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như mở màn hình ngoài trời phát Thần Điêu, không phải sẽ giảm tỷ lệ người xem của chúng ta sao? Loại chuyện tốn công mà không có kết quả này ai sẵn lòng làm? Nếu như phát quảng cáo ngược lại có thể. Đại ca cầm đầu, quảng cáo ai mà muốn xem? Đại ca cầm đầu tội nghiệp, huynh đệ, thật không thể dàn xếp một chút sao? Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải không được. Đám người đại ca cầm đầu kích động, có yêu cầu gì, huynh đệ mau nói. Ngươi biết, vị trí quảng cáo của Tinh Quang chúng ta đều rất khó giành được, chỉ riêng màn hình ngoài trời này đã có rất nhiều người muốn giành lấy. Cho nên không thể dùng miễn phí, nếu không sẽ phá hư quy tắc. Cho nên các ngươi muốn xem Thần Điêu, nhất định phải tính tiền. Trong lòng đại ca cầm đầu dâng lên dự cảm không tốt, người nói đi, bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm tình chân ý thiết nói, biển người mênh mông gặp nhau không dễ dàng. Nể tình chúng ta có phần duyên phận như vậy, ta giảm 50% cho các ngươi, một giờ 100 vạn thế nào? Đại ca cầm đầu cả mặt đều xanh. Một giờ 100 vạn? Còn giảm 50%? Ta là người thuộc giai cấp tiền lương bình thường, người bảo ta lấy tiền đủ mua một ngôi nhà ra chỉ để đổi lấy một giờ xem phim truyền hình. Làm sao có thể, giết ta cũng không làm. Vấn đề là, ta cũng không thể móc ra nhiều tiền như vậy. Khụ, ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên trở về xem Thần Điêu trước, xem hết Thần Điêu lại đến biểu tình kháng nghị các ngươi. Đại ca cầm đầu tằng hắn một tiếng, sau đó lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Ta nhớ tới trong nhà còn có việc, đi trước. Tức phụ ta sắp sinh hài tử, ta trở về xác nhận xem có phải là của ta hay không. Ta sợ ta không ở nhà mấy ngày này, lão bà ta sẽ ra ngoài tìm nam nhân, cho nên xin lỗi không tiếp được. Không cần tiễn, chúng ta tự đi. Đám người này phần phật rời đi. Trận hoạt động biểu tình thị uy này không giải quyết được gì. Lâm Bắc Phàm cười đắc ý, tiểu tử, muốn đấu với ta. Trải qua hoạt động biểu tình thị uy cuối tuần ồn ào như vậy, Thần Điêu hiệp lữ càng thêm hot. Tất cả mọi người vô cùng quan tâm, hướng đi của nội dung cốt truyện sau khi tiểu long nữ thất trinh sẽ như thế nào, về sau còn xảy ra chuyện gì, Dương Quá có thể theo đuổi được tiểu long nữ trở lại hay không. Cứ như vậy, hôm nay đã dẫn phát số lượng người xem Thần Điêu như triều dân, tỷ lệ người xem cao nhất vượt qua 7%. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm nhận được một cuộc điện thoại. Lâm tiên sinh, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú với phim hoạt hình hay không? Ngươi là? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, đây là một người xa lạ, sao có thể có số điện thoại riêng của hắn? Ta là Lý Chính Đạo, Đồng sự trưởng công ty Đông Phương Ánh Họa, Vũ Tổng giới thiệu ta tới. Lâm Bắc Phàm gặp được vị Đồng sự Đông Phương Ánh Họa Lý Chính Đạo trong cao ốc Song Tự Tinh. Lâm tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn thấy người thật thực sự khiến ta kinh ngạc quá mức. tuy ta nghe nói ngươi còn rất trẻ, nhưng không ngờ ngươi còn trẻ như vậy, còn không lớn bằng nhi tử ta. Lý Chính Đạo cười. Ta cũng không ngờ, ngươi có thể làm gia gia người ta nhưng ngươi lại trẻ trung tới mức đi làm phim hoạt hình, còn gây dựng nên công ty. Lâm Bắc Phàm biết nghe lời phải. Hai người ngồi đối diện nhau, thư ký tới châm trà. Đây cũng là do từ nhỏ ta đã thích phim hoạt hình, thời đại đó của chúng ta, hoạt hình đều chỉ là tranh thủy mặc, tràn đầy linh tính, ta xem mà yêu thích vô cùng. Cho nên ta lập chí sau khi lớn lên cũng muốn làm hoạt hình. Lý Chính Đạo cười nói. Lâm Bắc Phàm gật đầu, hoạt hình khi đó thực sự rất xuất sắc, có thể nói hoạt hình tranh thủy mặc là đặc thù của nước ta, nghe nói đều do những nghệ thuật gia vẽ ra từng tờ, độc nhất vô nhị. Quả thực là vậy, hoạt hình khi đó có thể nói là nghệ thuật. Đáng tiếc, hiện tại không còn hoạt hình như vậy. Hai người hàn huyên vài câu, tiến vào chủ đề chính. Lý Chính Đạo nghi mặt nói, chắc chắn Lâm tiên sinh cũng đã biết mục đích ta đến đây, như vậy chúng ta tiến vào chủ đề chính luôn đi. Đông Phương Ánh Họa chúng ta chuyên làm phim hoạt hình, lúc trước ta còn ôm nguyện vọng chế tạo Disney Phương Đông mà tiến vào cái nghề này. Nhưng ta không ngờ đến, phim hoạt hình trong nước chúng ta lại không có khởi sắc như vậy. Lý Chính Đạo lắc đầu cười khổ, công ty chúng ta đẩy ra mấy tác phẩm hoạt hình, kết quả danh tiếng bình thường, thậm chí có chút nhập không đủ suất. Phim điện ảnh hoạt hình là thể loại cần đầu tư lớn, chu kỳ hồi báo dài, hơn nữa còn là loại hình điện ảnh vô cùng chuyên nghiệp, mấy hạng mục sau này khiến tài chính của công ty chúng ta đều thấy đấy, vì vậy ta đặc biệt tới tìm nhà tài trợ bên ngoài. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Quả thực phim điện ảnh hoạt hình là hạng mục cần đầu tư lớn, chu kỳ hồi báo dài. Cứ xem một bộ phim hoạt hình thông thường, bình thường chu kỳ chế tác cần đến 2 năm, yêu cầu cao thì cần tới 4, 5 năm, thậm chí 7, 8 năm cũng có thể. Trong thời gian này, Lâm Bắc Phàm đã có thể làm ra không biết bao nhiêu bộ điện ảnh kinh điển đẹp mắt. Cho nên khi Lâm Bắc Phàm đầu tư điện ảnh, hắn hoàn toàn không nghĩ đến phim hoạt hình. Hơn nữa, trước mắt phim hoạt hình ở thị trường Trung Quốc cũng không tính là khởi sắc, thậm chí tồn tại một loại thành kiến nào đó, tất cả mọi người cũng nhìn nó thành đồ chơi tiểu hài tử, không đáng dùng tiền đến rạp chiếu phim xem. Còn có, chế tác phim hoạt hình yêu cầu tính chuyên nghiệp vô cùng cao, trước mắt trong nước, nhân tài phương diện này quá ít, hơn nữa trình độ cũng không đâu vào đâu. Chất lượng phim hoạt hình không tốt, thị trường lại kém, sao có thể kiếm được tiền? Lý Chính Đạo nói tiếp, chúng ta đã tìm rất nhiều công ty điện ảnh, cũng đã tìm rất nhiều nhà tài trợ, nhưng đối phương vừa nghe thấy chúng ta làm phim hoạt hình đã lập tức lắc đầu, nhiều lần ngay cả cửa ta cũng không vào được. Thật vất vả mới liên lạc được với Vũ Tổng của Ảnh Nghiệp Tinh Quang, nàng cũng có ý định với phương diện này, cho rằng phim hoạt hình ở nước ta rất có triển vọng, nhưng trước mắt còn chưa tìm được phương pháp mở ra, cho nên không quyết định chắc chắn được, mới để cho ta tới tìm ngài. Lý Chính Đạo nhẹ nhàng phủi Lâm Bắc Phàm một cái, nói, Vũ Tổng nói ánh mắt ngươi tương đối độc, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, có nghĩa thật sự không thành vấn đề. Lâm tiên sinh, ngươi xem cái này. Nàng đã nói với ngươi như vậy thật sao? Lâm Bắc Phàm gật đầu, nhưng nói thật, thật ra ta cũng không quá xem trọng phim hoạt hình. Trong lòng Lý Chính Đạo chìm xuống, chẳng lẽ hy vọng duy nhất cũng bị mất sao? Đây là do bị ảnh hưởng bởi toàn bộ môi trường, muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều. Coi như tác phẩm ngươi làm được khá đi nữa, có thể đến lúc đó cũng không bán được tiền. Có thời gian và tinh lực, Tinh Quang chúng ta tùy tiện chơi đùa một bộ phim là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong lòng Lý Chính Đạo trầm xuống lần nữa. Nhưng cũng không phải tất cả phim hoạt hình đều không có tiền đồ. Lâm Bắc Phàm nhớ tới một thời không khác, phim hoạt hình đã bắt đầu phổ biến rộng rãi, nhất là phim hoạt hình Disney, ngay cả trên thế giới cũng được hoan nghênh hết sức. Phim của bọn họ già trẻ trai gái đều hợp, nói về giá trị quan, tình bạn, tình yêu, tình thân. Không có cái gọi là yếu tố chính trị, cũng không có cái gì là khoảng cách văn hóa, hơn nữa nó còn được chế tác hoàn mỹ, cho nên vang dội toàn thế giới. Hoạt hình, thực ra là loại hình điện ảnh có thể mở rộng thị trường quốc tế. Nếu như muốn vươn ra quốc tế, phim hoạt hình là một mảnh ghép không thể thiếu. Đương nhiên, nhất định phải có đề tài tốt mới được. Kỹ thuật còn phải rất cứng, nếu không sẽ chỉ thất bại mà thôi. Lý Tổng, ngươi dự định hợp tác như thế nào đây? Lâm Bắc Phàm hỏi. Trái tim vốn đã chìm xuống của Lý Chính Đạo lại được nhấc lên, có chút vui mừng nói, có hai loại phương thức, một là hy vọng các ngươi có thể tham gia cùng chế tác hoạt hình chúng ta, cũng chính là đầu tư phim điện ảnh hoạt hình chúng ta, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Loại phương thức thứ hai là tiếp nhận một số phim hoạt hình dưới cờ chúng ta. Tình huống cụ thể, chúng ta nên nhìn qua rồi nói sau. Lâm Bắc Phàm từ chối cho ý kiến. Hiện tại, ta trịnh trọng mời Lâm tiên sinh đến công ty ta tham quan. Lý Chính Đạo không chút do dự nói. Nghĩ đến cũng không chuyện gì, Lâm Bắc Phàm quyết định ngày mai xuất phát. Tổng bộ Đông Phương Ánh Họa cũng không ở Giang Nam, mà là tại Ma Đô. Lúc Lâm Bắc Phàm chạy đến, đối phương đã sắp xếp xong xuôi, tất cả nhân viên làm việc cực kỳ hoan nghênh, làm giống như đại lãnh đạo đến thị sát vậy. không cần khoa trương như vậy, chúng ta vẫn là xem hạng mục trước một chút đi. Cảnh tượng này Lâm Bắc Phàm đã thấy rất nhiều. Lúc đầu Lý Chính Đạo còn muốn dẫn Lâm Bắc Phàm tham quan công ty của mình, cảm nhận tinh thần bầu không khí công ty mình, nhưng nghe ý kiến hắn lập tức coi như thôi, trực tiếp dẫn tới phòng hội nghị, sau đó bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên Lý Chính Đạo giới thiệu là mấy phim hoạt hình quá khứ, còn phát hình một chút phim ngắn điện ảnh để xem. Lâm Bắc Phàm phát hiện, Đông Phương Ánh Họa chủ yếu là làm phim điện ảnh hoạt hình 3D, phương diện kỹ thuật vẫn được, mặc dù không bằng Hollywood bên kia, nhưng cũng có thể làm đến hình ảnh hoàn mỹ và trôi chảy. Từ góc độ chuyên nghiệp mà xem, những cái này xác thực là phim điện ảnh hoạt hình tốt. Nhưng bởi vì do ảnh hưởng của môi trường lớn, nên không đắt khách. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, hạng mục mấy năm này Đông Phương Ánh Họa quá linh tinh, đông một búa tây một búa, nhìn không ra suy nghĩ tâm tư nòng cốt cái gì. Giống như cái gì cũng muốn làm, nhưng lúc nào cũng giữ lại lực lượng thừa, sợ mạo hiểm. Cho nên cái gì cũng không làm tốt. Đem phim điện ảnh hoạt hình các ngươi chuẩn bị muốn đẩy ra cho ta xem một chút đi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận tư liệu Lý Chính Đạo đưa tới, mở ra xem, còn mắt bỗng nhiên cứng lại. Tây Du Ký, Đại Thánh trở về. Na Tra, Ma Đồng giáng thế. Lại có thể là hai bộ phim hoạt hình này, Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên. Lâm Bắc Phàm xem kịch bản đầu tiên, phát hiện giống y hệt trong trí nhớ. Sau đó lại xem một vài đoạn ngắn hoạt hình, phát hiện cũng không khác quá nhiều, hình tượng nhân vật y hệt, đều xỉu manh. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Chính Đạo. Gia hỏa này rất được, đắm chìm trong phim điện ảnh hoạt hình nhiều năm như vậy. Thật sự mò được hai con cá lớn. Đương nhiên, bây giờ đưa ra kết luận có phải cá lớn hay không còn hơi sớm. Có một vài thứ phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể bùng nổ, nếu thời cơ không đúng, bền phát hành không được, có làm ưu tú hơn cũng vô cùng. Tình hình của hai bộ phim điện ảnh hoạt hình này như thế nào, lúc nào có thể phát sóng? Cuối cùng Lý Chính Đạo đã phát hiện vẻ hứng thú của Lâm Bắc Phàm, thế là lập tức hưng phấn nói, bộ Đại Thánh trở về. Này ta đã ấp ủ suốt 8 năm, 3 năm chế tác, trước mắt đã sắp hoàn thành, kể về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trở về từ dưới Ngũ Hành Sơn, cùng đường Tam Tạng Nguyên Mẫu Giang Lưu Nhi, tìm lại lực lượng tìm lại ước nguyện ban đầu. Chúng ta trung thành với nền tảng nguyên tác, tiến hành cải biên nó rất nhiều. Còn có bộ Ma Đồng giáng thế. Này, kể về câu chuyện của Na Tra, thời gian chuẩn bị cũng rất lâu, chỉ tốn 2 năm để mài dũa kịch bản, trước mắt đã chế tác được 3 năm, cũng sắp hoàn thành. Dưới tình huống chúng ta giữ vững nguyên tác không thay đổi, tiến hành cải biên tối đa hóa với nó. Hai tác phẩm này có điểm giống nhau, hình như nhân vật chính đều khá xấu xí. Lâm Bắc Phàm nói. Là chúng ta thiết kế thành như vậy, bởi vì trước kia tất cả mọi người đã quen xem nhân vật cao đại thượng, không có gì mới mẻ. Vì vậy chúng ta thiết kế nó thành dáng vẻ sửu manh, chính vì phá vỡ nhận thức vốn có trong lòng mọi người, để bọn họ nhận thức lại anh hùng truyền thống trong ấn tượng của chúng ta, cũng như phá vỡ thành kiến của mọi người với phim điện ảnh hoạt hình. Lý Chính Đạo khí phách nói. Nói hay lắm. Lâm Bắc Phàm vỗ tay, rất cảm khái, cũng như mọi người vẫn cho rằng ta dựa vào lão bà, mỗi ngày không có việc gì chỉ biết phá của, thật ra ta là người rất biết phấn đấu, ta cũng rất cố gắng, mỗi tháng đều chăm chỉ làm việc mấy ngày, không kêu khổ cũng không kêu mệt. Thế nhưng người ngoài chỉ thấy bề ngoài của ta, lại không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu. Lý Chính Đạo giật môi, ta cảm thấy đây không phải thành kiến, đây chính là sự thật. Mỗi tháng chỉ làm việc mấy ngày, là ta tuyệt đối sẽ không kêu khổ không kêu mệt. Thế nhưng, Lý Chính Đạo lại gật đầu theo, dáng vẻ cùng chung nhận thức. Ngay lúc này, hắn ta khắc sâu cảm nhận, hóa ra bản thân cũng là một người đặc biệt dối trá. Vì phim điện ảnh hoạt hình, ta nhịn. Nhân viên chính có ở đây không? Ta muốn gặp. Lâm Bắc Phàm nói. Đại Thánh trở về. Không ở đây, nhưng đạo diễn. Ma Đồng giáng thế. Đã tới, để ta giới thiệu với ngươi. Đạo diễn. Ma Đồng giáng thế. Được. Lâm Bắc Phàm có hứng thú. Thế là, Lâm Bắc Phàm được gặp một người rất bình thường không có gì lạ nhưng lại có vẻ hơi chảnh, không khác gì trong ấn tượng. Ngươi chính là đạo diễn Na Tra. Lâm Bắc Phàm hỏi. Lâm tiên sinh, chào ngươi, ta là đạo diễn Hồn Đồn của Na Tra, Ma Đồng giáng thế. Đạo diễn hơi xấu hổ nói. Là hồn đồn nào? Là khai thiên ích địa, hay là cái để ăn? Cái để ăn, lớn lên khá giống sủi cảo. Vậy ngươi khác sủi cảo ở chỗ nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Sủi cảo da dày, ta khá mỏng. Tất cả mọi người bị cuộc nói chuyện của hai người chọc cười. Lâm Bắc Phàm cũng mỉm cười, ta tin tưởng ngươi thú vị như vậy chắc chắn sẽ tạo ra một bộ phim điện ảnh hoạt hình rất thú vị. Sau đó, đạo diễn Hồn Đồn chia sẻ những việc thú vị và khó khăn trong quá trình chế tác phim điện ảnh với Lâm Bắc Phàm, vẫn luôn kể khổ khó khăn đến mức nào, nói trắng ra là muốn tiền, bởi vì tiền tài của bọn họ đã thấy đấy rồi, xuất phát từ việc cân nhắc vấn đề mạo hiểm, nếu công ty không còn đủ tiền, chỉ có thể tìm kiếm nguồn tài chính từ bên ngoài. Lâm Bắc Phàm chính là thổ hào. Mấy người lại lần nữa quay về văn phòng. Nói thật, nếu chỉ là một hai bộ phim điện ảnh, hoặc là hạng mục đầu tư mấy ức, cũng không đáng để ta ra tay. Sở dĩ ta đến đây là muốn hiểu rõ rốt cuộc phim điện ảnh hoạt hình của Trung Quốc chúng ta đã đạt đến trình độ gì, cũng hiểu thêm về năng lực và trình độ chế tác của Đông Phương Ánh Họa, sau khi xem qua ta vẫn cảm thấy rất có triển vọng. Lâm Bắc Phàm nói. Lý Chính Đạo vui vẻ nói, trình độ chế tác phim điện ảnh hoạt hình của chúng ta thật sự chênh lệch rất lớn với nước ngoài, nhưng chúng ta đang phấn chấn thẳng tiến, chúng ta còn có những nhân tài hoạt hình ưu tú như Hồn Đồn cùng cố gắng. Về trình độ của công ty chúng ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, chắc chắn là tiêu chuẩn hạng nhất trong nghề, có thể không chút khiêm tốn nói là công ty dẫn đầu trong nghề. Những bộ phim điện ảnh hoạt hình được chúng ta chế tác trong những năm gần đây chiếm cứ một nửa giang sơn, cũng giống như địa vị của Tinh Quang trong giới giải trí. Lại còn có thể tân bốc như vậy. Lâm Bắc Phàm lén lút nhìn hắn ta một cái, gia hỏa này không nên làm phim điện ảnh, mà nên tham gia vào chính trị. Vậy đi, việc phim điện ảnh hoạt hình để nói sau, công ty này của ngươi bao nhiêu tiền, ta mua. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Lâm tiên sinh, người thế này thế này. Lý Chính Đạo hoảng sợ gần chết, nói chuyện cũng bị lắp bắp. Hắn ta không ngờ, đang nói việc phim điện ảnh hoạt hình rất tốt, sao đột nhiên lại rẽ sang muốn thu mua công ty. Vấn đề là ta cũng không muốn bán. Công ty này hội tụ tâm huyết cả nửa đời người của hắn ta, gửi gắm tình cảm của hắn ta với phim điện ảnh hoạt hình, cũng như nuôi lớn một nhi tử ruột thịt vậy, sao có thể bán đi. Xin lỗi Lâm tiên sinh, đầu tư hợp tác thì được, nhưng công ty là tâm huyết của ta sẽ không bán. Lý Chính Đạo nghiêm túc nói. Ta có thể trả 50% giá trị định giá của công ty ngươi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Lý Chính Đạo lắc đầu, đây không phải chuyện tiền bạc. Đã vậy, ta rất tiếc, ta chỉ có thể đi mua công ty điện ảnh hoạt hình khác thôi. Lâm Bắc Phàm tiếc nuối. Lý Chính Đạo lập tức nóng nảy, Lâm tiên sinh chờ chút, chúng ta còn có thể nói chuyện rõ ràng. Nếu Lâm Bắc Phàm đi thu mua công ty điện ảnh hoạt hình khác, vậy Đông Phương Ánh Họa của hắn ta sẽ không còn đường sống. Đối phương có tài chính hùng hậu, muốn đầu tư hạng mục nào không được, muốn làm bộ phim điện ảnh hoạt hình nào không được, đến lúc đó chỉ dựa vào tài chính cũng có thể làm ra từng bộ phim điện ảnh hoạt hình ưu tú. Cộng thêm năng lực phát hành của Tinh Quang, cụm rạp chiếu phim Tinh Quang. Thật sự quá đáng sợ. Được, chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói. Thấy dáng vẻ như đưa đám của Lý Chính Đạo, trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng hơi cảm khái. Nhớ ngày đó, một giám đốc đầu tư của tập đoàn Penguin cũng giễu võ dương oai đến mua hồng đậu của hắn như thế. Nhưng hắn có lực lượng, không chút do dự từ chối, cuối cùng còn cắt xuống một miếng thịt từ trên người tập đoàn Penguin. Thế nhưng, Lý Chính Đạo không có lực lượng như vậy, bởi vì hắn ta không có hắc. Đối mặt với cạnh tranh tư bản, cạnh tranh kênh, cạnh tranh tài nguyên tàn khốc, hắn ta chỉ có thể khuất phục. Bây giờ, ta cũng biến thành người bá đạo không nói lý lẽ như tập đoàn Penguin, cuối cùng ta đã biến thành kẻ mà ta ghét nhất. Nhưng dáng vẻ này, ta rất thích. Lý Tổng, thật ra ngươi đổi góc độ để nhìn việc này. Người sẽ phát hiện bị chúng ta thu mua là một may mắn đến mức nào. Xin lắng tai nghe. Giọng điệu Lý Chính Đạo cứng rắn. Dù sao cũng bị người ta ép bán công ty, đổi lại là ai trong lòng cũng không chịu nổi. Lâm Bắc Phàm làm như không nhìn thấy, nói, vì sao các ngươi làm ra nhiều bộ phim như vậy, không có một bộ nào được. Kỹ thuật của các ngươi là đỉnh phong trong nước, cũng dồn hết tâm sức làm phim điện ảnh hoạt hình, tuy có sự ảnh hưởng của hoàn cảnh lớn, nhưng hoàn cảnh lớn cũng không đến mức khiến các ngươi mất mùa. Nếu không các ngươi đã sớm không làm nổi nữa, nhưng vì sao phim điện ảnh hoạt hình của các ngươi luôn tạm được chứ? Lý Chính Đạo nghiêm túc lắng nghe, ngày thường hắn ta cũng suy nghĩ rất nhiều vì điểm này. Vì sao bản thân nỗ lực rất nhiều cho phim điện ảnh hoạt hình, các mặt đều làm đến tinh xảo, thế nhưng cuối cùng lại thu hoạch ít như vậy? Nếu nói ảnh hưởng từ hoàn cảnh lớn, nhưng hết lần này đến lần khác phim điện ảnh của hắn ta lại có thể duy trì kinh doanh. Điều này nói rõ tuy mọi người mang theo thành kiến, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ. Cũng như Disney, bọn họ cũng là phim điện ảnh hoạt hình, vì sao bọn họ lại kiếm được tiền ở Trung Quốc? Chẳng lẽ chỉ vì danh tiếng? Hắn ta thấy cũng chưa chắc. Thật ra xét đến cùng là tầm nhìn của các ngươi không được. Phim điện ảnh hoạt hình của các ngươi không đánh trúng vào điểm dê của khán giả, không gây được sự đồng cảm trong lòng bọn họ, thiếu tinh thần cốt lõi thật sự, phim điện ảnh của các ngươi tạo ra tiếng vang bình thường. Ngươi xem Tinh Quang của bọn ta đi, bắt nguồn từ thứ nhỏ bé, bởi vì tầm nhìn của chúng ta độc đáo, mỗi bước đều đặt lên vị trí chính xác nhất. Vì vậy mới có thể nhanh chóng phát triển, trong 2 năm ngắn ngủi đã lấy được thành tựu như vậy. Đây cũng là điểm khiến ta hâm mộ Tinh Quang các ngươi. Lý Chính Đạo hâm mộ nói. Điểm khiến người ta hâm mộ khâm phục Tinh Quang nhất, không phải tài sản và tài nguyên của bọn họ, mà là chiến lược và tầm nhìn của bọn họ, thật sự mỗi bước đều đặt đúng chỗ, có thắng không thua, dưới sự tích lũy như thế, tất nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Lại nhìn Đông Phương Ánh Họa của hắn ta, hình như chưa có một bước nào đúng, vì vậy những năm gần đây nửa sống nửa chết. Vì vậy, sau khi công ty của ngươi theo vào tinh quang của chúng ta, vậy tất cả đều xảy ra tính thay đổi căn bản. Ngươi không chỉ có thể hưởng thụ ưu thế tài nguyên của tinh quang, quan trọng nhất là có chiến lược chỉ đạo của tinh quang, chỉ đạo các ngươi làm thế nào, các ngươi chỉ cần phụ trách chế tác phim điện ảnh hoạt hình là được, đơn giản bớt việc. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải thương nhân tuyệt tình như vậy. Chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi 20% cổ phần, chúng ta chỉ cần 80% cổ phần đạt được sự khống chế tuyệt đối là được. Ngày thường vẫn do ngươi quyết định. Lý Chính Đạo dao động, trước đó công ty vẫn còn sống sót, là vì phim điện ảnh hoạt hình phát triển, biến một người đơn giản yêu quý phim điện ảnh hoạt hình như hắn ta trở thành một con buôn, tinh thông tính toán như vậy, còn biết vuốt mông ngựa. Hắn ta căn bản không muốn trở thành người như vậy, nhưng sau lưng có hơn nghìn người đi theo hắn ta kiếm cơm, hiện thực ép hắn ta phải làm vậy. Ngày nào cũng đeo mặt nạ, khiến thể xác lẫn tinh thần của hắn ta đều mệt mỏi, cũng sắp bị bệnh trầm cảm. Bây giờ, chỉ cần làm tốt việc của phim điện ảnh là đủ. Cái khác cứ giao cho tinh quang, dù sao bọn họ cũng là nghề. Lâm tiên sinh, trên nguyên tắc ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Thế nhưng, cổ phần không chỉ ở trong tay ta, ta chỉ có 42% cổ phần của công ty này, phần còn lại đều chia ra cho các người đầu tư khác, còn có một vài nhân viên lâu năm. Vậy thì làm phiền Lý Tổng giới thiệu thiết lập quan hệ. Thế là, Lâm Bắc Phàm ở lại Ma Đô thêm mấy ngày, gặp mặt rất nhiều cổ đông. Đối với việc Lâm Bắc Phàm đến thu mua, bọn họ đều vui vẻ khi thấy như vậy, vô cùng tích cực. Bởi vì công ty vẫn nửa chết nửa sống, bọn họ đã sớm muốn bán đi, nhưng lại không ai cần, vô cùng lúng túng. Bây giờ xuất hiện một người coi tiền như rác, đương nhiên bọn họ phải nhanh chóng vung tay. Đương nhiên, cũng có người thấy Lâm Bắc Phàm là tên phá của, muốn hung hăng làm thịt một khoản. Lâm Bắc Phàm cũng cười híp mắt để hắn ta làm thịt, sau đó âm thầm thay đổi khí vận trên người hắn ta, chuyển sạch tài vận trên người hắn ta. Sự tham lam này phải trả giá đắt, ta sẽ khiến ngươi ăn vào rồi cũng phải phun ra cho ta. Cứ vậy, Lâm Bắc Phàm lấy được 80% cổ phần, đủ số cổ phần khống chế tuyệt đối. Lý Chính Đạo giữ lại 15% cổ phần, số còn lại chia cho các công nhân lâu năm. Sau khi hoàn thành việc thu mua, Đông Phương Ánh Họa lập tức đổi tên thành Tinh Quang Ánh Họa, hơn nữa còn sát nhập vào ảnh nghiệp Tinh Quang. Đồng thời Lâm Bắc Phàm còn bơm 50 ức vào công ty. Lý Chính Đạo nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng ngơ ngác, Lâm tiên sinh. Ấy, không đúng, là Lâm Tổng, không cần nhiều tiền như vậy, trước mắt lỗ hổng tài chính của công ty chúng ta chỉ có 5 ức. Lâm Bắc Phàm xua tay, 5 ức sao đủ. Đối với ta, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho lớn. Chuyển nhiều tiền như vậy, đối phương cũng không hề nhíu mày. Cuối cùng Lý Chính Đạo đã khắc sâu nhận thức, đây mới thật sự là lão đại, tiền không phải là tiền. Bây giờ, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Lâm Tổng, mời nói. Lý Chính Đạo đứng ngay ngắn. Lâm Bắc Phàm lấy hai kịch bản ra, nói, tiếp theo, mục tiêu trọng điểm của chúng ta là Đại Thánh trở về. Và Ma Đồng giáng thế. Đầu tiên phải thỏa mãn nhu cầu tiền bạc của hai bộ phim điện ảnh hoạt hình này, cố gắng làm đến tốt nhất có thể đẩy ra vào Tết Xuân sang năm. Đẩy ra Ma Đồng giáng thế. Trước tiên, chúng ta phải rèn đúc hoạt hình đại IP thế giới thuộc về tinh quang chúng ta. Hoạt hình đại IP thế giới. Không sai, hai bộ phim điện ảnh hoạt hình này chia ra đại điện cho Tây Du Ký, Phong Thần Bản. Đây là câu chuyện thần thoại nhà nhà đều biết, vô cùng đặc sắc, hơn nữa thế giới quan rất hoàn chỉnh, đều là tài liệu chúng ta đã biết, mỗi một nhân vật, mỗi một câu chuyện đều giữ nguyên cốt lõi tinh thần không hề thay đổi, tiến hành cải biên lại một lần nữa, sau đó có thể đẩy ra series điện ảnh hoạt hình. Tây Du Ký, phim điện ảnh hoạt hình, Phong Thần Bản, hoạt hình đại IP thế giới, series điện ảnh. Hắn ta cũng được coi là một nửa người làm điện ảnh, sao lại không biết chỗ tốt của IP và series phim điện ảnh chứ? Đây chính là từng cái tụ bảo bồn khiến người ta ăn no bụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người khác chấp nhận IP này. Lý Chính Đạo lại lần nữa cảm thấy kiến thức của mình nông cạn, tự mình giới hạn. Hắn ta còn đang suy nghĩ làm thế nào dần dần có lãi, người khác đã nghĩ đến chế tạo tụ bảo bồn tiền đẻ ra tiền. Muốn rèn đúc hoạt hình thế giới, chỉ quay một hai bộ phim sao đủ được. Cộng thêm thời gian chế tác phim điện ảnh hoạt hình rất dài, vì vậy chúng ta phải quay cùng lúc mấy bộ, tranh thủ một năm đẩy ra hai bộ, một bộ Tây Du Ký, một bộ Bản Phong Thân, vậy mới có thể kéo dài tạo ra sức ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy khoản tài chính 50 ức cũng không tính là nhiều. Chẳng may thua lỗ thì phải giải quyết thế nào? Lý Chính Đạo chột dạ. Suy nghĩ này rất tốt, nhưng thua lỗ thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ hắn ta đã sợ thua lỗ. Lâm Bắc Phàm không hài lòng nói, lão Lý, ngươi nhất định phải sửa lại ý thức cá thể nông dân của ngươi, đừng có suy nghĩ này. Đồng chí Mã Đại Vân đã từng nói, trên thế giới này không có vụ buôn bán nào khó làm. Đối với chúng ta, chỉ cần bám vào tinh quang, thì không có vụ buôn bán nào thua lỗ. Đồng chí Lý Chính Đạo lại lần nữa bị trấn trụ. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, Lâm Bắc Phàm cũng quay về Giang Nam. Thật ra, sở dĩ mua lại công ty này là vì Lâm Bắc Phàm cảm thấy cơ hội tiến vào thị trường hoạt hình IP đã đến. Quay được phim điện ảnh hoạt hình tốt thật ra rất kiếm tiền, không chỉ tiền doanh thu phòng bán vé, mà còn không ngừng kiếm tiền từ những thứ được khai thác từ IP, nếu có thể phát triển nó trở thành một series phim điện ảnh lại càng kiếm tiền hơn. Nhìn Disney là biết, ở mặt online hàng năm đều cố định đẩy ra mấy bộ phim điện ảnh hoạt hình, không chỉ có thể không ngừng kiếm tiền còn có thể cường hóa giá trị IP. Ở mặt offline thì dựa vào nhân vật IP tiếp tục điên cuồng vơ vét, phát triển thành một vương quốc Disney. Lợi ích kiểu này khiến rất nhiều công ty phim nóng mắt. Văn hóa lịch sử của Trung Quốc rất lâu đời, cho đến bây giờ không hề thiếu hụt đề tài ở phương diện này. Trong đó nổi tiếng nhất là Tây Du Ký và Bản Phong Thần, bọn họ đều là đại IP hiện thực, có thế giới quan và đủ loại hệ thống thế giới hoàn thiện, hơn nữa còn có nền tảng quần chúng rộng rãi, hoàn toàn có thể lợi dụng trực tiếp. Trong bao năm qua, tuy phim điện ảnh liên quan đến Tây Du Ký đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng doanh thu phòng bán vé đều không quá kém. Quan trọng nhất là vấn đề ngươi quay có được hay không? Nhất là Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế, Tây Du Ký, Đại Thánh Trở Về đều là phim điện ảnh hoạt hình chất lượng tốt trải qua nghiệm chứng, vì vậy đã mở ra hai thị trường IP thế giới. Trước mắt sản nghiệp dây chuyền hoạt hình trong nước cũng không hoàn thiện, chưa lên đà phát triển, đây chính là cơ hội tốt để hắn ra tay. Bởi vì so sánh ra, bây giờ sản nghiệp dây chuyền văn hóa của Tinh Quang đều khá hoàn thiện, chỉ kênh phát sóng đã có đến mấy cái, ví dụ như đài truyền hình Tinh Quang, Tinh Quang Thị Tần, Ảnh Nghiệp Tinh Quang, Hồng Đậu, có thể tuyên truyền và chế tạo đại IP này trên mọi phương diện. Đằng sau còn có Hồng Đậu đã bắt đầu khai thác IP từ lâu, trước mắt đã có hiệu quả rõ rệt. Sau lưng còn có rất nhiều xí nghiệp tập đoàn hợp tác với Tinh Quang, hoàn toàn có thể liên tục kéo dài giá trị IP này. Vì vậy, Tinh Quang hoàn toàn có năng lực thúc đẩy sản nghiệp hoạt hình trong nước phát triển. Tuy thời kỳ đầu phải đầu tư to lớn, nhưng hắn thiếu chút tiền này sao? Bây giờ, Lâm Bắc Phàm cũng được coi là lão đại thương nghiệp, có tài sản phú khả định quốc, có thể trò chuyện vui vẻ với những phú hào như Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng. Mỗi một hành động của hắn đều được người ngoài chú ý, lúc hắn kêu căng thu mua Đông Phương Ánh Họa, lúc muốn tiến quân vào thị trường phim điện ảnh hoạt hình, cả nước đều chấn động. Tinh Quang muốn tiến quân vào thị trường phim điện ảnh hoạt hình. Thật sự là tin tức lớn, cuối cùng Tinh Quang đã muốn ra tay với phim điện ảnh hoạt hình. Quá tốt, ta đã sớm chịu đủ phim điện ảnh hoạt hình nhìn xa trông rộng này, cuối cùng đã có người đến cứu vớt. Nghe nói sau khi Lâm Bắc Phàm mua công ty, lại rót vào mấy chục ức tài chính. Mỗi lần Lâm Bắc Phàm ra tay đều mạnh bạo như vậy, đều không coi tiền là tiền. Đương nhiên, bởi vì người ta có tiền. Đông Phương Ánh Họa bám vào Tinh Quang Ánh Họa sắp bay lên. Người làm hoạt hình càng kích động chạy khắp nơi thông báo, coi đây là tin mừng của cả ngành nghề. Nghề này của bọn họ đau khổ dãy dụa quá lâu, rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng đều đổi nghề, cũng có rất nhiều người đang vất vả kiên trì, nhưng sự kiên trì của bọn họ là hy vọng xa vời. Bây giờ, cuối cùng trời cao đã quan tâm đến bọn họ, chia cắt sự hỗn loạn, ánh sáng hy vọng chiếu xuống. Mùa xuân của phim điện ảnh hoạt hình đã đến. Chúng ta hãy đến Đông Phương Ánh Họa. Bây giờ nên đổi thành Tinh Quang Ánh Họa nộp sơ yếu lý lịch, Tinh Quang Ánh Họa sắp bay lên. Đế quốc văn hóa giải trí đứng sau lưng Tinh Quang, có tài nguyên lại có tài sản, vùng đất lý tưởng. Tiến vào Tinh Quang, tương đương với việc tiến vào tập đoàn Tinh Quang. Tinh Quang Ánh Họa mới là vùng đất thực hiện mộng tưởng. Rất nhiều sơ yếu lý lịch lập tức được gửi vào trong email thông báo tuyển dụng của Tinh Quang Ánh Họa. Các công ty từng có quan hệ nghiệp vụ với Đông Phương Ánh Họa đều gọi tới liên lạc tình cảm, hy vọng có thể triển khai hợp tác, hơn nữa cũng tỏ vẻ bọn họ sẽ cố gắng làm tốt nhất những nhiệm vụ bên ngoài. Các công ty giải trí văn hóa lớn, các tư bản lớn cũng bày tỏ sự chú ý với bọn họ. Bởi vì, nhìn từ kinh nghiệm trước kia, chỉ cần Tinh Quang bước chân vào ngành nghề nào, ngành nghề đó sẽ xảy ra sự thay đổi lớn, đón nhận sự thay đổi long trời lở đất. Ngành truyền hình, ngành điện ảnh, ngành video, ngành văn học mạng đủ loại, có ngành nghề nào không phải nửa chết nửa sống, nhưng Tinh Quang vừa tham gia và lập tức trở thành thủ lĩnh, sau đó kéo theo toàn bộ ngành nghề phát triển tốc độ cao. Bây giờ bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh. Đây là một đại dương xanh, ai vào trước được trước. Bọn họ liên lạc với Lý Chính Đạo của Tinh Quang Ánh Họa trước tiên, muốn mua cổ phần trong tay hắn ta. Bởi vì chỉ cần bám vào chiếc thuyền lớn Tinh Quang này, sẽ có thể vững vàng kiếm tiền, đây thật sự là chuyện tốt to lớn. Nhưng dù tăng giá lên 300%, Lý Chính Đạo cũng không bán. Bây giờ ta chỉ còn lại 15% cổ phần, đây là tiền quan tài, các ngươi lại còn muốn. Lúc trước ta thiếu tiền thì các ngươi đang làm gì? Không liên lạc được với tinh quang ánh họa, lập tức chú ý đến các công ty điện ảnh hoạt hình khác, tiền bạc ồ ạt tràn vào, rất nhiều công ty điện ảnh hoạt hình nhỏ hơn chút đều bị thu mua. Chỉ trong chớp mắt, dường như mùa xuân của phim điện ảnh hoạt hình đã đến thật. Trong khoảng thời gian này, Lý Chính Đạo bận rộn vất vả, không ngừng nghe điện thoại. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút, hắn ta lắc đầu, không ngừng buồn khổ, bản thân cố gắng cả nửa đời người, lại kém hơn thương hiệu tinh quang này. Vốn Đông Phương Ánh Họa của hắn ta là số một trong ngành nghề, nhưng danh tiếng không vang vọng ở bên ngoài. Sau khi bị tinh quang thu mua, lại một phát nổi tiếng thiên hạ. Ngay cả một tổng giám đốc đã mất đi phần lớn quyền lực như hắn ta, bây giờ lại được người khác tôn trọng và lôi kéo, không cần đi cầu xin lôi kéo đầu tư khắp nơi như lúc trước. Tình huống này khiến các cảm xúc đang xen lẫn lộn, không biết nên vui vẻ hay thất vọng. Có lẽ đây là chuyện tốt. Bây giờ hắn ta chỉ còn lại mơ ước lớn nhất, đó chính là thay đổi thành kiến trong lòng mọi người, để thị trường phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc phát triển, để Trung Quốc chúng ta cũng có phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt. Bây giờ tinh quang để hắn ta nhìn thấy hy vọng. Trước mắt mục tiêu quan trọng nhất là làm tốt. Ma Đồng giáng thế. Và Đại Thánh trở về. Lâm Tổng đã nói hai bộ phim này là tác phẩm tốt sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc. Lý Chính Đạo tỏ vẻ mong chờ, quyết định nửa năm tới sẽ toàn tâm toàn ý làm hai hạng mục này. Tiền đã không phải là vấn đề là phải làm thế nào tiêu tiền đúng chỗ, làm thế nào để tiêu tiền một cách thực tế, khiến chất lượng của hai bộ phim điện ảnh hoạt hình được nâng cao thêm một bước. Ngoài ra còn có phim điện đồng bộ cũng phải đuổi kịp, bọn họ phải rèn đúc một thị trường phim điện ảnh hoạt hình to lớn. Thần Điêu Hiệp Lữ tiếp tục phá sóng sôi nổi. Bắc Cái Hồng Thất Công cũng đã xuất hiện, cuối cùng lại đồng quy vu tận với Tây Độc U Dương Phong, trước khi hai cao thủ lớn đỉnh phong chết đã nở nụ cười quên hết ân thù, khiến mọi người nhớ mong, lại khiến mọi người bóp cổ tay thở dài. Tham gia đại hội anh hùng, nhìn thấy cô Tiểu Long Nữ liên thủ đánh bại Kim Luân Pháp Vương, nổi danh trong đại hội anh hùng. Đáng tiếc dưới hoàn cảnh của thời đại này, tình yêu của bọn họ không nhận được chấp nhận. Điều này khiến rất nhiều khán giả không chấp nhận được. Người thời trước thật sự rất bảo thủ mục nát, ở thời đại của chúng ta tình yêu thầy trò phổ biến đến mức nào chứ? Bây giờ ta thấy hơi chán ghét Quách Tĩnh và Hoàng Dung, lại muốn chia rẽ một đôi uyên ương, quá xấu xa. Cũng không thể nói như vậy, thiên địa quân thân sư, người cổ đại coi trọng tôn sư trọng đạo nhất, lão sư cũng là trưởng bối của mình, gần như là phụ mẫu của mình, trên danh nghĩa cũng không thể vượt qua quy củ. Lúc trước ta đã đoán được đủ loại tình huống, không ngờ thật sự xảy ra. Tình yêu của Dương Quá Tiểu Long Nữ rất trắc trở. Nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển, lúc này đã phá sóng đến nội dung cốt truyện Dương Quá bị chặt tay, lại là tình tiết ngược nhân vật chính. Trên mạng phản ứng rất mạnh mẽ, không thể chấp nhận được Việt Nam chính Dương Quá bị cục tay. Rất nhiều khán giả hô hào lại lần nữa tiến hành phản đối thị uy, nhưng cũng không có nhiều người hưởng ứng. Dù sao ngay cả việc Tiểu Long Nữ mất đi trinh tiết cũng đã xảy ra, còn có gì gây khó dễ được nữa. Hai cánh tay chỉ mất đi một cánh tay mà thôi, còn lại một cánh tay để dùng, chúng ta đã rất thỏa mãn. Nhưng tình yêu hợp tan của hai người họ thật sự rất khiến người khác xoắn xuýt và lo lắng. Ở bên kia, hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung đại hiệp hào hùng Trấn Thủ Tương Dương nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của khán giả. Trấn Thủ Tương Dương, bảo vệ quốc gia, đại trượng phu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cặp đôi thần tiên quyến lữ ở trong mắt người khác, cuối cùng đã nâng cao lá cờ thời đại võ hiệp. Chứng minh hoàng mỹ quốc gia lớn nhất, vì nước vì dân. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung mới là cặp đôi xứng đôi hoàng mỹ nhất, Dương Quá Tiểu Long Nữ quá không phóng khoáng, cả ngày tình cảm yêu đương, còn chưa gánh vác trách nhiệm thật sự. Bây giờ có thể gọi một tiếng Quách đại hiệp. Có người bình luận bộ phim truyền hình này theo hình thức hai nam chính, bởi vì hai nhân vật nam chính Quách Tĩnh và Dương Quá đều được tạo hình rất sắc nét, một người đại diện cho anh hùng chính thống, một người đại diện cho anh hùng đi ngược với đạo lý. Một người là anh hùng đã trưởng thành, một người là anh hùng đang trưởng thành. Nhưng hai người đều có địa vị không thể thay thế ở trong lòng khán giả. Bởi vì thảo luận rất sôi nổi, tỷ suất người xem Thần Điêu Hiệp Lữ liên tục tăng lên, đã vượt qua Anh Hùng Xạ Điêu. Từ trước đến nay kỳ nghỉ hè luôn là vùng giao tranh doanh thu phòng bán vé. Rất nhiều phim điện ảnh đều được tích trữ công chiếu trong khoảng thời gian này, cùng nhau cạnh tranh, chém vết vô cùng thảm thiết. Bộ phim điện ảnh tốt sẽ đột phá vòng vây, doanh thu phòng bán vé càng ngày càng cao. Bộ phim điện ảnh không được chỉ có thể biến thành pháo hôi. Cứ đến kỳ nghỉ hè hàng năm, sẽ có hiện tượng suy yếu áp đảo. Hoặc là kiếm lời chết, hoặc là lỗ chết. Đội bóng Thiếu Lâm sắp công chiếu, học viên của lớp huấn luyện đánh võ lại lần nữa tập trung. Nhìn trạng thái tinh thần của các học viên được đỡ hẳn lên, Lâm Bắc Phàm mỉm cười, tác phẩm của các ngươi sắp công chiếu, có căng thẳng không? Có lòng tin không? Nói không căng thẳng là lừa người, nhưng chúng ta chắc chắn không thiếu lòng tin. Vương Bảo Bảo không chút do dự nói. Chúng ta đã chờ đợi này giờ khắc này rất lâu. Triệu Trác kích động nói, hắn ta đã đầu tư sự nhiệt tình cực lớn vào trong bộ phim điện ảnh này, hoàn toàn lật đổ hình tượng lúc trước của mình, diễn lão bản phản bội kia đến người hận quỷ ghét. Hắn ta tin tưởng sau khi phim điện ảnh được công chiếu, độ nổi tiếng của bản thân có thể quay lại như lúc trước. Các huynh đệ, nắm tay nhau, chúng ta tất thắng. Ngô Tiểu Kinh cao giọng hô hào. Đội bóng Thiếu Lâm là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của hắn ta, là một tác phẩm tốt rèn luyện hắn ta từ một đạo diễn nhỏ ngây ngô trở thành một đạo diễn có kinh nghiệm phong phú, cả đời này hắn ta cũng không quên được cõi lòng chua xót trong quá trình quay chụp. Cũng hy vọng khán giả có phản ứng tương tự, xứng đáng với sự cố gắng của hắn ta trong khoảng thời gian này. Các học viên cũng ôm sự kỳ vọng giống vậy, trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Đúng vậy, các ngươi đã làm đến tốt nhất trong bộ phim kia, bây giờ đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả. Đội bóng Thiếu Lâm sẽ tham gia vào sự cạnh tranh doanh thu phòng bán vé cả nước, có thể dứt khỏi trùng vây hay không thì phải xem phản ứng của khán giả. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ phim này cũng không thuộc về ảnh nghiệp tinh quang, mà là Lâm Bắc Phàm tự bỏ tiền túi, là một bộ phim điện ảnh thực tế cho lớp huấn luyện đánh võ, cũng không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ tinh quang. Bộ phim này sẽ được công chiếu ở tất cả các rạp chiếu phim, tham gia vào cuộc cạnh tranh doanh thu phòng bán vé kỳ nghỉ hè. Chỉ có như vậy, đội bóng Thiếu Lâm mới được kiểm nghiệm. Đội bóng Thiếu Lâm bắt đầu được sắp xếp xuất chiếu. Dù sao Olympic sắp đến, một bộ phim điện ảnh thể thao cũng được yêu ái hơn, hơn nữa sau lưng còn có bóng dáng của tinh quang, treo lên bảng hiệu lớp huấn luyện đánh võ, còn có mấy minh tinh võ thuật, vì vậy tỷ lệ xuất chiếu cũng không thấp, đạt đến khoảng 25%. Mức độ xuất chiếu này xếp thứ hai trong các bộ phim cùng thời kỳ, gần bằng phim điện ảnh của một đạo diễn uy tín lâu năm. Buổi ra mắt vẫn được tổ chức ở cửa tiệm hàng đầu của rạp chiếu phim Tinh Quang Giang Nam. Chơi một vài trò chơi nhỏ với đám fan phim điện ảnh, bầu không khí sôi động, phim điện ảnh được công chiếu. Chuyện xưa được bắt đầu như thế. 20 năm trước, có một cầu thủ Minh Phong được gọi là Hoàng Kim Hữu Cước, bị đồng đội Cường Hùng tính kế hãm hại, cầm một tấm chi phiếu khống đá một trận làm giả tỷ số, bị người ta đánh gãy chân phải Hoàng Kim, trên lưng còn gánh tiếng xấu, kiếp sống trong nghề bị phá hủy. 20 năm sau, Minh Phong chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho Cường Hùng mới có thể duy trì cuộc sống, sống rất hèn mọn. Phần mở đầu của câu chuyện khiến rất nhiều người đồng cảm. Đen tối như bóng đá Trung Quốc vậy. Nhận tiền đá tỷ số giả, thật sự quá xấu, loại người này nên vào tù. Cường Hùng là người xấu, Minh Phong vì tiền đá tỷ số giả cũng không phải người tốt, đáng đời. Cầu mong người đá tỷ số giả trong cả thiên hạ đều trở thành Minh Phong. Cảm giác bộ phim này đang bôi đen bóng đá Trung Quốc. Bóng đá Trung Quốc còn cần phải bôi đen à, đã đủ đen rồi. Trong cảnh quay ngắn ngủi này, Triệu Trác đóng vai Cường Hùng xuất hiện đầu tiên. Vốn hắn ta còn đang mặc một bộ quần áo bóng đá, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, đẹp trai như ánh nắng, nụ cười rực rỡ, trên mặt đầy vẻ chính trực, thoạt nhìn khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Thế nhưng theo mấy đoạn phim thay đổi, nụ cười như ánh nắng trên mặt Triệu Trác thay đổi, nhiều hơn chút xấu xa, lại thêm chút thâm độc. Mỗi một hình ảnh thay đổi, trên mặt lại thiếu đi chút ánh nắng, nhiều hơn vẻ xấu xa và thâm độc, cảm giác thay đổi dần theo cấp độ, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cuối cùng, lúc Minh Phong bị gãy chân, hắn ta đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Chỉ còn lại tàn nhẫn và thâm độc, không còn chút ánh nắng nào. Nhìn mấy cảnh quay này, khán giả cũng thấy hoảng sợ. Trong lòng có cảm giác không rét mà run, cứ như bị một ác quỷ để mắt tới vậy. Chưa từng nghĩ đến chỉ mấy cảnh quay cũng có thể đi thẳng vào lòng người, khiến người ta rùng mình. Người vừa rồi là Triệu Trác à, kỹ năng diễn đoạn này quá ấn tượng. Vậy mới đáng sợ, mấy ánh mắt kia như đang nhìn chằm chằm vào ta, ta nhìn thấy cũng sợ tè ra quần. Đâu phải mỗi người như thế. Vừa rồi ta cũng không dám nói chuyện. Chưa từng nghĩ đến Triệu Trác diễn vai phản diện lại có kỹ năng diễn sáng chói như thế. Ta tin tưởng đời này sẽ không quên được ánh mắt của Triệu Trác. Có một tiểu nữ hài sợ đến run lẩy bẩy, mẫu thân, nụ cười của thúc thúc kia thật khủng khiếp, cứ như con nhìn thấy quỷ vậy. Mẫu thân lập tức ôm chặt nàng an ủi, nói hắn ta là một thúc thúc xấu, sẽ có cảnh sát đến bắt hắn ta. Mấy học viên lớp huấn luyện đánh võ ngồi ở hàng trước hưng phấn vỗ vai Triệu Trác. Triệu sư huynh, cảnh quay này của ngươi thật sự diễn quá tuyệt vời. Lúc trước ta ở hiện trường, có rất nhiều lần sợ đến không dám nói lời nào. Đúng vậy, kỹ năng diễn tuyệt vời, tuyệt đối là kỹ năng diễn cấp bậc ảnh đế. Có thể coi là cảnh quay kinh điển đưa vào trong sách giáo khoa. Kỹ năng diễn của Triệu sư huynh chắc chắn là số một số hai trong lớp chúng ta. Triệu sư huynh, ngươi xem phản ứng của khán giả ở hiện trường đi, ta cảm thấy ngươi sắp nổi tiếng. Bây giờ bọn họ cũng đã xưng huynh gọi đệ, người lớn tuổi làm huynh. Triệu Trác vào nghề hơn 20 năm tất nhiên là sư huynh. Nhận được sự khen ngợi của các huynh đệ, Triệu Trác cảm thấy vô cùng vui vẻ, đã lâu lắm rồi hắn ta không được người ta khen như thế. Lúc trước nhìn thấy kịch bản, hắn ta cũng bị mấy cảnh quay này hấp dẫn, vì vậy mới chọn nhân vật cường hùng, hắn ta muốn để người khác nhìn thấy một hắn ta khác biệt. Chỉ vì mấy cảnh quay kia, hắn ta đã âm thầm tập luyện mấy trăm lần, khiến ánh mắt và cơ bắp trên mặt thay đổi rất rõ rệt, mới có được một cảnh quay kinh điển như bây giờ. Lại nhìn phản ứng của khán giả ở hiện trường, hắn ta cảm thấy rất ổn. Lâm Bắc Phàm nhận xét, Triệu ca, chỉ dựa vào mấy cảnh quay này, có lẽ sau này ngươi sẽ trở thành một nhân vật phản diện thế hệ mới. Chỉ cần khán giả thích xem là được. Triệu Trác mỉm cười. Phim điện ảnh tiếp tục. Chớp mắt đã qua hơn 20 năm. Cuối cùng thông qua việc luồn cuối, Cường Hùng đã trở thành lão đại trong giới bóng đá, có một đội bóng của mình. Lúc hắn ta xuất hiện lần nữa, trên người mặc áo vest xám và quần tây trắng, bởi vì cơ thể cao lớn, mặc lên rất vừa vặn. Để đầu cua rất có tinh thần, hơn 20 năm trôi qua cũng không để lại quá nhiều dấu vết năm tháng trên khuôn mặt của hắn ta, ngược lại khiến hắn ta có vẻ trưởng thành và hấp dẫn, nhìn giống như một đại thúc đẹp trai, lúc mỉm cười lại như ánh nắng rực rỡ, có đông đảo fan hâm mộ. Đi đến đâu cũng có fan hâm mộ ủng hộ rầm rộ, cứ như một vị siêu sao thiên hoàng đi tuần. Nhưng khán giả đã sớm biết bộ mặt thật của hắn ta đâu tin tưởng. Nhìn hắn ta sống càng tốt, trong lòng khán giả càng khó chịu. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, Triệu Trác đóng vai Cường Hùng có hình tượng hoàn toàn khác với Tạ Hiền ở một thời không khác. Tạ Hiền diễn một người ngang ngược càng quấy, vừa nhìn đã biết là người xấu, là kiểu xấu công khai. Nhưng Triệu Trác lại khác, hắn ta là người xấu, lại khiến người khác không nhận ra hắn ta xấu, lúc làm việc xấu chắc chắn sẽ khiến người ta phải sợ hãi. Không thể nói rõ được ưu khuyết điểm từ cách diễn của hai người, chỉ có thể nói mỗi người một vẻ. 20 năm sau, Minh Phong cũng xuất hiện. Trên người mặc một bộ quần áo cũ rách, còn có mấy miếng vá, trên mặt râu ria xồm xoàm, có rất nhiều nếp nhăn, khuôn mặt già nua, mái tóc nửa trắng nửa đen, không giống người hơn 40 tuổi, mà là người hơn 60 tuổi. Vừa mới xuất hiện, lập tức nở nụ cười nịnh nọt, thoạt nhìn là một người hèn mọn như thế, ngay cả eo cũng không đứng thẳng. Vừa nhìn thấy là đối thủ cũ, Cường Hùng lập tức lộ nguyên hình, nói chuyện muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe đến mức đó, còn muốn Minh Phong lau giày cho mình. Hết chương 650. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.